Chương 380, tứ tượng chân ý. Đầu mùa xuân, tuyết động mặc cho chưa tiêu tan, giữa thiên địa còn có thanh lãnh chi khí, trong động rắn rết còn tại ngủ say, gấu báo cũng còn co quắp tại mình trong động. Kia khô cạn trên cây, vẫn là một mảnh trống không. Đông Cô Tịch, còn tại đầu mùa xuân quý lưu lại. Không, không nên là như thế này, đây không phải mùa xuân nên có dáng vẻ, hắn, đến cùng còn tại thiếu cái gì đâu. Mà lúc này, bên trên bầu trời một đạo màu trắng kinh hồng, từ cửu thiên rủ xuống đại địa. Ầm ầm. Sau đó là một tiếng oanh lôi tiếng vang quanh quẩn tại hư không bên trong. Tới, giữa thiên địa đạo thứ nhất sấm mùa xuân đến rồi. Đạo này lôi đình như là một đạo tín hiệu, sau đó là mưa to rải xuống nhân gian, kia trong động ngủ say đông gấu, ếch xanh, bị sấm mùa xuân thanh âm bừng tỉnh, từ trong động leo ra. Kia trò cành liễu, cây cối cành lá phun ra xanh mới động lá non, bị đạo này lôi âm tỏa sáng sinh cơ, khô cạn đại địa bên trên, cỏ nhỏ kiên cường đột phá trùng điệp nặng nề thổ nhưỡng, hưởng ứng lôi hiệu triệu từ phá đất mà lên. Thay đổi, hết thảy cũng thay đổi, bởi vì một đạo sấm mùa xuân, nguyên bản cô tịch đại địa, hàn phong lạnh lẽo đại địa, trong nháy mắt thay đổi, có hoa, có thảo, có lá xanh, có chim hót hoa nở, đại địa trong nháy mắt như cùng sống đến đây. Đây là lôi, mùa xuân lôi, hắn đại biểu là đông diệt tín hiệu, hắn đại biểu là đại địa đem tỉnh sinh cơ bừng bừng. Một đạo lôi âm vạn vật sinh, trăm hoa đua nở diễm hạn xuân. Đại địa khôi phục, sinh cơ giạt rào, thời gian dần trôi qua, bầu trời mặt trời rất đẹp. Đại địa dần dần trở nên làm hung hãn. Liệt dương đem ánh sáng nóng bỏng huy rơi tại đại địa ấm lên, trên mặt đất cỏ xanh, trở nên mặt ủ mày trao. Đại địa bên trên đám người, trở nên miệng đắng lưỡi khô, chỉ có kia ve sầu tại lên tiếng hát vang. Nhiệt độ cao, nóng bức, quét sạch đại địa. Thế nhưng là, khi mọi người, khi đại địa không kiên trì nổi liệt dương nhiệt tình thời điểm, bên trên bầu trời, lại là một tiếng oanh minh lôi âm thanh. Vạn vật phảng phất đạt được tín hiệu gì, đều là hy vọng nhìn lên bầu trời. Khi hạ lôi vượt ngang chân trời về sau, bầu trời mây đen dày đặc, sau đó mưa to bắt đầu trút xuống nhân gian. Lâu hung hãn đại địa, nghênh đón cơ hội thở dốc, sắp khô héo hoa sen, tại mưa to bên trong nở rộ nét mặt tươi cười, đem trong sạch mang đến nhân gian, hài tử tại trong mưa gieo hò, vạn vật tề nhạc. Lôi động như nước thủy triều thế bàng bạc, thuận hàng cam lộ nhuận bốn trạch. Đây là mùa hạ chi lôi, nó mang đến hy vọng, nó lúc đến, luôn luôn khí thế mạnh mẽ. Đây là mục phong trong tâm thần, xuất hiện đạo thứ hai lôi. Dần dần, đạo thứ ba lôi đình tại không gian này bên trong vang lên, một cỗ túc sát chi khí quét sạch đại địa, kim phong thổi qua nhân gian. Chỉ gặp kia xanh mới phong diệp, dần dần nhiễm lên hồng trang, kia mùa hạ nở rộ bông hoa, dần dần khô héo, trong ruộng hoa màu dần dần thành thục. Kia lên tiếng ca hát ve sầu, hắn rốt cục không có thanh âm, nó ngủ say, chỉ để lại một đạo óng ánh trong suốt xác. Nó, chết, đại địa một nháy mắt đi tới một cái thế giới khác, không có sinh cơ bừng bừng, chỉ có một cỗ đè nén túc sát chi khí. Hạo thiên tích nước xương, chính khí có túc sát, đây là mùa thu chi lôi, tràn đầy túc sát chi ý, nhất là lạnh lẽo. Thu diệp tàn lụi, bách hoa khô héo, sống ở mùa hạ động thực vật, dần dần chết đi, sinh động sinh vật, cũng tiến vào mình động tuyết bên trong ngủ say. Ầm ầm, lại một đường kinh lôi nổ vang, bạch hồng rủ xuống chân trời, tây bắc chi phong lạnh lẽo, bên trên bầu trời, dương dương vung rải xuống hạ từng mảnh bông tuyết. Vạn vật trở nên tĩnh lặng, thiên địa thương mang, một mảnh âm u đầy tử khí, không có cái gì sinh cơ. Đông tuyết bên trong, vô số sinh linh tìm không được đồ ăn, chỉ có thể chết đói tại đại địa, không còn có xuân sinh khí, hạ nhiệt tình, thu túc sát, đạo này lôi đình, mang tới là cô tịch, tử vong. Vô biên rơi mục tiêu tiêu dưới, vạn dặm từ vực tuổi khô khốc. Đây là mùa đông lôi đình, mục phong trong ý thức, lôi, xuất hiện bốn loại khác biệt ý thức trạng thái, có sinh cơ, có bàng bạc cùng kỳ vọng, có bi thương túc sát, có cô tịch cùng tử vong. Hắn vậy mà cảm nhận được lôi bốn loại ý chí trạng thái. Mà cái này bốn loại trạng thái, cũng là lôi bốn mùa khô khốc, thuộc về lôi đình bên trong, thiên lôi chân ý tứ tượng. Một đạo lôi âm vạn vật sinh, trăm hoa đua nở diễm hạn xuân. Lôi động như nước thủy triều thế bàng bạc, tiện thể cam lộ nhuận bốn trạch. Hạo thiên tích nước xương, chính khí có túc sát, vô biên rơi mục tiêu tiêu dưới, vạn dặm từ vực tuổi khô khốc. Sấm mùa xuân chi sinh cơ giạt rào, lôi âm tức sinh chi tín hiệu, hạ lôi chi thế khí bàng bạc, khô cạn hy vọng cùng kỳ vọng, thu lôi chi vô biên túc sát, buồn hỏa thê lương. Đông lôi tử vong cô tịch, vạn vật trầm luân. Nguyên lai lôi, có thể có nhiều như vậy ý chí hình thái. Mục Phong nhắm mắt tự lẩm bẩm, tinh thần của hắn, đang lẳng lặng cảm ngộ cái này bốn lôi biến hóa, cảm thụ trong đó chân ý, thời gian dần trôi qua, thời gian từng giờ trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, thời gian trôi qua năm ngày thời gian, Mục Phong trên người có lôi đình lượn lờ, thế nhưng là, hắn lại là tản ra bốn loại khí thức quỷ dị. Một hồi sinh khí bừng bừng như vạn vật thức tỉnh. Một hồi khí thế hùng hổ như sấm mưa bàng bạc, lại một hồi buồn tịch thê lương, lại sát khí bừng bừng, hay là yên tĩnh, tản ra một cỗ tử vong cô tịch chi ý. Bốn loại khí tức trên người Mục Phong lượn lờ lôi đình bên trong chuyển đổi, từ yếu đến một chút xíu cường hoành. Suốt cục, qua ngày thứ 8, bốn loại vần quanh khí tức bắt đầu yếu đi xuống dưới, từ mạnh đến yếu, đến toàn bộ biến mất, thế nhưng là biến mất về sau, lại một nháy mắt xuất hiện, một cỗ bốn mùa khô khốc chi ý quét sạch chung quanh hư không. Mà Mục Phong cũng trong nháy mắt mở mắt, khóe miệng mang tới một vòng ý cười nhợt nhạt, nội tâm kích động như nước thủy triều. Hắn đưa bàn tay ra, một cỗ sấm chớp tại trong lòng bàn tay lượn lờ, hội tụ, phát ra sinh cơ bừng bừng, đồng thời có ầm ầm lôi âm vang động. Tứ thượng lôi ý, Nguyệt Nhi, ta rốt cục ngộ ra được chính ta chân lý võ đạo, chính ta lôi đình chân ý. Mục Phong cười, hắn có thể cảm giác được, mình lĩnh ngộ cái này bốn ý lôi đình chân ý về sau, hắn lôi cương nguyên lực đều phát sinh biến hóa. Mà cái này là chính hắn lôi đình chân ý. Mục Phong nhìn phía những người khác có trên thân khí tức cuồng bạo như lửa, có âm lãnh trầm tĩnh. Hiển nhiên, mọi người lĩnh ngộ cảm ngộ lôi đình chân ý cũng không giống nhau. Mà hắn, chân lý võ đạo, lôi đình chân ý cũng coi là nhập cảnh, bất quá chỉ là mới vào đệ nhất cảnh mà thôi. Mà chân lý võ đạo, từ nhập cảnh, hóa cảnh, huyền cảnh, đạo cảnh có bốn đại cảnh giới. Đệ nhất cảnh nhập cảnh, phàm là tu luyện đến linh hải cảnh người tu luyện, đều sẽ tự hành lĩnh ngộ võ đạo của mình ý chí tiến vào cái này một cảnh. Đương nhiên, Mục Phong bọn hắn là bên ngoài vật cùng hoàn cảnh trợ giúp hạ sớm lĩnh ngộ. Mà đệ nhất nhân cảnh, cũng chia mới vào, tiểu thành, đại viên mãn phân chia. Mục Phong hắn hiện tại bất quá là tại đệ nhất nhân cảnh mới vào cấp độ thôi, tại chân lý võ đạo phía trên, hắn muốn đi con đường, còn xa lắm đây. Lĩnh ngộ lôi đình chân ý về sau, Mục Phong phát hiện một vấn đề, linh hồn chi lực của hắn vậy mà cường đại hơn nhiều. Hắn hiện tại, chỉ sợ là khắc hỏa tam giai trung phẩm đạo văn, linh hồn lực cũng có thể làm được. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 381, bay tới chi hỏa. Mục Phong lĩnh ngộ ra tứ tượng lôi ý về sau cũng không có tiếp tục lĩnh ngộ, hắn trong nghi tâm hồn ấn bên trong hồn dịch cũng tiêu hao hơn một nửa. Mục Phong rời đi cái này quan lôi đài, bay về phía một khu vực khác, Khổng Yến vị trí. Vùng này bên trong là một mảnh hỏa diễm không gian, một con kia thiêu đốt hỏa diễm chim hồng tước tại không gian này bên trong bay lượn, phát ra cuồng bạo khí tức nóng bỏng. Bên này khu vực đồng dạng có 18 tòa bệ đá, phía trên đều là chiếm cứ người, bất quá Khổng Yến cũng không có tại trên bệ đá ngộ đạo, mà là tại trên một tảng đá lớn ngồi xếp bằng, nàng đều trên thân thể, cũng thiêu đốt lên một cỗ ngọn lửa nhàn nhạt, ngay tại cảm ngộ bên trong. Mà cái kia mặt tròn mập mạp Dược Xuyên, cũng chiếm cứ một tòa bệ đá, ngay tại trên bệ đá ngộ đạo, trên người hắn khí tức cũng là sáng tối chập chờn, hiển nhiên cũng có rõ ràng cảm ngộ. Mục Phong gặp Khổng Yến còn tại trong tu luyện, mình vô sự, cũng rời đi phiến khu vực này. Cái này thí luyện không gian bên trong du đãng. Không gian này hình dạng mặt đất rộng lớn, các loại địa hình phức tạp, Mục Phong cũng thấy được bên ngoài nhìn không thấy kỳ cảnh, những này kỳ cảnh phần lớn đều là các loại chân lý võ đạo ngưng tụ thành. Có tuôn trào không ngừng sông lớn vượt ngang chân trời, có sơn phong đồng dạng hư ảnh trấn áp hư không, thậm chí còn có cao chừng trăm trượng cự kiếm cắm ở đại địa, phát ra kinh người kiếm ý. Mà tại những võ đạo này chân ý trước đó, đều có thật nhiều người tu luyện cảm ngộ riêng phần mình ý cảnh. Mục Phong hành tẩu tại thí luyện không gian, kiến thức các loại chân lý võ đạo, trong lòng cảm thán, thỉnh thoảng cũng có thể trông thấy người tu luyện phát ra chấn thiên tiếng cười, có chỗ lĩnh ngộ. Siêu, siêu, siêu, mấy đạo thân ảnh xẹt qua giữa trời, ngay tại đuổi theo một người mặc màu trắng áo lông nữ tử. Yêu nữ, dừng lại, đằng sau ba người gầm thét, không ngừng đuổi theo nữ tử này. Nữ sinh này đến cũng là mỹ mạo, hai con ngươi lớn mà có thần, mặt trái xoan, làn da trắng nõn, người mặc tuyết trắng áo lông, bất quá nàng một đôi lỗ tai, lại không phải người tai, mau nhung nhung. Trên thân tản ra một cỗ yêu khí. Ghê tởm, ba tên này thật sự là âm hồn bất tán, không phải liền là trộm các ngươi một khối hồn tinh sao? Thiếu nữ tức giận đến cắn răng, yêu nữ, dừng lại. Hỏa ảnh bộ, một thanh niên gầm thét, thân thể đột nhiên gia tốc, bộc phát tốc độ kinh người, tựa như một quả màu lam lưu tinh vọt tới nữ tử này trước người, ngăn tại cái này yêu tộc nữ tử phía trước. Yêu tộc nữ tử ngừng lại, sắc mặt khó coi nhìn qua người này, mà hai người khác cũng đuổi theo, đem cái này yêu tộc nữ tử vây vào giữa. Yêu nữ, chạy a, đem chúng ta hồn tinh giao ra. Tên này thanh bào thanh niên lạnh giọng nói. Hừ, Khương Côn, kia hồn tinh thạch thú hồn thể chi vật, ai đến chính là của người đó, các ngươi có xấu hổ hay không? Nữ tử hừ lạnh nói. Buồn cười, kia thú hồn vốn là chúng ta vất vả vây giết, ngươi ngược lại tốt, nhặt được cái tiện nghi, thiên hạ này nơi nào có chuyện tốt như vậy, ngươi không giao, hôm nay ngươi đừng nghĩ còn sống rời đi cái này chân ý không gian. Khương Côn âm lãnh nói. Ba người từng bước một khí thế hùng hổ hướng nữ tử này bước tới. Nữ tử này sắc mặt âm trầm, trong mắt đẹp giảo hoạt quang mang lưu chuyển, tại suy nghĩ đối sách. Mà lúc này, đại địa phía trên, một áo bào đen thiếu niên vừa vặn đi tới, yêu tộc nữ tử đôi mắt quang mang chớp động, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Chỉ gặp nàng tay run một cái, một khối lưu quang bắn về phía thiếu niên kia. Siêu, một đạo lưu quang phá không hướng mình phóng tới, Mục Phong không chút nghĩ ngợi, đưa tay tiếp nhận, chỉ thấy là một khối thanh u sắc tinh thạch, tản ra một cỗ linh hồn chi lực. Sư huynh, hồn tinh giao cho ngươi, sư muội ta đi trước một bước. Yêu tộc thiếu nữ đột nhiên đối Mục Phong lớn tiếng nói, sau đó phá không rời đi. Hồn tinh, ba người giận dữ, sau đó bay về phía Mục Phong. Mục Phong sững sờ, còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, chỉ gặp ba người khí thế hùng hổ thẳng hướng chính mình. Kia Khương Côn gầm thét, trong tay một đạo cuồng bạo hỏa diễm trường kình đập thẳng hướng Mục Phong trục giết mà xuống. Mục Phong hơi biến sắc mặt, còn không biết chuyện gì xảy ra đâu, bất quá ngay cả bận bịu một quyền oanh sát mà ra, một quyền này lôi đình nhấp nhô, hỏa diễm quét sạch, một cỗ bàng bạc lôi đình chân ý ra chỉ oanh sát mà ra. Ầm ầm, Mục Phong một quyền này, vậy mà bạo phát kinh người uy năng, đánh nát đối phương trường kình. Cái này Khương Côn thế nhưng là cũng là nguyên đan nhất trọng đỉnh phong cao thủ. Dừng tay, các ngươi là ai? Mục Phong đánh nát đối phương công kích tức giận nói, tiểu tử, dám cướp chúng ta hồn tinh còn hỏi chúng ta người nào, chết đi. Khương Côn giận dữ, ba người mang theo các loại bàng bạc công kích oanh sát mà tới. Mục Phong sắc mặt khó coi, chân đạp hỏa liên bộ trong nháy mắt né tránh, đồng thời hắn nhìn phía trong tay mình khối này hồn tinh, cùng vừa rồi không hiểu thấu bị người ta hô cái gì sư huynh, hắn trong nháy mắt minh bạch. Mình bị tính kế, Mục Phong giận dữ, hai mắt đỏ như máu nhìn phía nơi xa tên kia thiếu nữ áo trắng. Vội vàng hướng ba người này giải thích nói, ta không biết nàng, cái này hồn tinh là nàng ném cho ta. Không biết kia yêu nữ làm sao lại đem hồn tinh cho ngươi gọi ngươi sư huynh. Đi chết đi, Khương Côn nhe răng cười, song trưởng bên trong ẩn chứa kinh người nhiệt độ cao, chỉ gặp hắn song trưởng vung đến, hai đạo xích hồng trưởng ấn gào thét hướng Mục Phong giết tới. Mà hai người khác, một người quyền kình bành trướng oanh sát mà đến, một người nói một thanh trường kiếm, kim sắc kiếm mang gào thét mà tới. Ghê tởm, đại thiên lôi thần ấn. Mục Phong cắn răng, một trường hội tụ cuồng bạo lôi đình, lôi trong nội tâm bát cổ lôi đình chi lực tràn vào, khí thế điên cuồng phát ra, làm cương trạch lôi cùng bát hoang lôi đình tràn vào trường ấn bên trong. Trường ấn vậy mà phát ra một cỗ túc sát lôi đình chân ý, hướng đối phương song trường đánh ra. Bành, bành, đại thiên lôi thần ấn cuồng bạo đánh nát đối phương trường ấn, Khương Côn chỉ cảm thấy một cỗ túc sát chi khí cuốn tới, bao phủ chính mình. Chân lý võ đạo, Khương Côn biến sắc, gia hỏa này mới tiến vào mấy ngày, vậy mà đã lĩnh ngộ chân lý võ đạo. Bành, lôi thần ấn kình khí đánh vào Khương Côn trên thân, Khương Côn một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, bị trọng thương. Đồng thời, hai người khác oanh kích cũng thẳng hướng Mục Phong gầm thét, lôi đình cương nguyên lực hộ thể, bị chấn nát lôi cương, kình khí cũng xung kích tại trên người mình. Hắn nhổ ngụm máu tươi lui lại, mà lúc này một đạo kiếm mang hướng mình đâm tới, nhanh đâm xuyên mình cổ họng. Tu La huyết mạch, tỉnh, Mục Phong gầm thét, cũng không lo được cái gì, thể nội Tu La huyết mạch chi lực tuôn ra, trực tiếp Tu La hóa. Phía sau hai cánh sinh ra, từng mảnh máu phải bao trùm, hai vai sinh ra hộ cổ đâm, miệng sinh răng nanh. Hắn bắt lại kiếm mang đối phương, trực tiếp bóp nát đạo kiếm mang này, trong tay lại một quyền cuồng bạo giết ra, huyết sắc quyền kình gào thét giết tới. A, à, cái này mặt người sắc đại biến, bị một quyền phá vỡ phòng ngự, đánh vào lồng ngực thổ huyết mà bay. Chết, bất quá lúc này một người hư không giết tới, một quyền phát ra cuồng bạo cương nguyên oanh sát hướng về phía Mục Phong đầu lâu. Mục Phong trong con người huyết quang đại phóng, ngước nhìn người. Hai cánh chấn động bay tránh mà đến, đồng thời hơn 10 thanh huyết cương văn kiếm trong nháy mắt ngưng nằm ngoài rít gào thẳng hướng người này. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, người này bị mấy chục văn kiếm động sát thân thể, rú thảm bạo tạc, hồn phi phách tán. Khương thiếu, hai người khác gào lên đau xót, vừa giận thẳng hướng Mục Phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 382, tinh quái yêu nữ. Khương Côn cuồng bạo hỏa diễm trưởng kình chụp giết mà tới, một người khác cầm kiếm chính diện hướng Mục Phong đánh giết mà đến, đằng đằng sát khí. Yêu lưỡi đao, bất quá lúc này một tiếng khẽ kêu thanh âm truyền đến, kia yêu tộc nữ tử hai tay hội tụ yêu nguyên lực, một đạo 10 mét yêu lưỡi đao chém về phía kia chụp về phía Mục Phong một trường. Ầm ầm, đạo này yêu lưỡi đao xé rách không khí gào thét mà tới, chạm phát nổ Khương Côn trưởng kình. Mục Phong chuyên tâm đối phó kia bổ tới một kiếm, trong tay giữ tợn bá khí huyết thần đao hiển hiện, chỉ gặp hắn một đao giận chém mà ra. Một đạo huyết sắc đao mang bá đạo xé rách kiếm của đối phương mang. Mục Phong thân thể hóa thành một đạo huyết quang bắn về phía người kia, chân đạp hỏa liên bộ, tốc độ nhanh đến kinh người, cơ hồ là trong nháy mắt giết tới. Giết, Mục Phong một đao như là kinh hồng đâm ra, như linh sừng treo phong, đao thế tự nhiên mà thành, mang theo vô tận tử vong chi ý. Phốc phốc, người này cương nguyên hộ thể vỡ vụn, hai con người trợn trừng, Mục Phong một đao đâm vào bộ ngực của hắn, đồng thời, Mục Phong một chảo trực tiếp oanh bạo hắn đầu lâu, hồn phi phách tán. Không, Khương Côn quá sợ hãi, lộ ra kinh hãi thần sắc, nhìn qua dữ tợn sát khí cuồn cuộn Ngục Phong, đã là bị sợ vỡ mật. Hắn trực tiếp quay người, bộc phát cường hãn cương nguyên lực, thiêu đốt cương nguyên hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang phá không mà chạy. Ba tên nguyên đan vây giết, Ngục Phong cường thế đánh giết hai người. Bất quá ba người này, đều chỉ là nguyên đan nhất trọng cảnh giới mà thôi, còn không có lĩnh ngộ chân lý võ đạo. Yêu tộc nữ tử cũng là chấn kinh nhìn qua Ngục Phong, lúc này Ngục Phong, chỗ nào giống người tộc, so yêu còn giống yêu. Đánh chết hai người này hồn thể về sau, Ngục Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn phía cái này yêu tộc nữ tử. Đây hết thảy đều là nàng tính toán chỗ đến. Sư huynh, ngươi đến cùng là cái gì yêu tộc? Yêu tộc nữ tử nhìn qua Ngục Phong chấn kinh hỏi. Ngục Phong không nói, lạnh lùng bay về phía yêu tộc nữ tử, một chảo hướng nàng chộp tới. Yêu tộc nữ tử kinh hãi, vội vàng giải thích, sư huynh ta vừa rồi cũng là có phần bất đắc dĩ. Có phần bất đắc dĩ, vậy ngươi liền nên kéo ta xuống nước hiểm hại tại ta. Ngục Phong lãnh đạm nói, một chảo đánh nát đối phương ngăn cản yêu lưỡi đao, yêu tộc nữ tử sắc mặt đại biến, bất quá nàng không có phản kháng, nàng biết mình cũng không phải quái vật này đối thủ. Ngục Phong một chảo nắm yêu tộc nữ tử cổ họng, con mắt màu đỏ ngòm, băng lãnh nhìn nhau phương. Yêu tộc nữ tử hô hấp khó chịu, cũng là sợ hãi nhìn qua Ngục Phong, bị Ngục Phong nhấc trong tay. Thôi được, người muốn giết cứ giết đi, ta Miêu Hoan nhíu mày cũng không phải là yêu vương điện đệ tử. Yêu nữ Miêu Hoan thế chết như về đạo, bất quá sau đó vẻ giảo hoạt lóe lên. Ôn Nhu nói, chỉ là sư huynh, ngươi thật nguyện ý giết chết ta như thế một cái nhược nữ tử sao? Mà lại mọi người cùng là yêu tộc, chúng ta yêu tộc thế nhưng là đoàn kết nhất. Nhược nữ tử, ha ha, ngươi so rất nhiều nam nhân còn cường hãn, yêu vương điện đệ tử như thế nào, hại ta người, khi giết. Ngục Phong lạnh lẽo nói, qua sư huynh khi dễ người, ai ngờ cái này yêu nữ Miêu Hoan, trong chớp nhoáng này vậy mà thoáng cái khóc giống lên, nước mắt rưng rưng, để cho người ta được không thương tiếc. Ngục Phong sững sờ. Nhìn qua thuốc thiết thiếu nữ, không biết tại sao, sắt thép tâm trong nháy mắt mềm nhũn ra. Người ta thật không nghĩ tới hại sư huynh nha, chỉ là một mình ta bị đuổi giết, liền muốn tìm người giúp ta, ngươi nhìn ta cũng không phải không có rời bỏ ngươi, còn giúp ngươi bận bịu nha, ô ô ô ô. Sư huynh không phải tốt yêu, lòng dạ nhỏ như vậy, còn muốn giết ta. Hoan Hoan thật đáng thương a. Thiếu nữ càng nói càng thương tâm, nước mắt như là vỡ đê hoàng hà, dậy sóng không dứt. Ngục Phong khóe miệng co giật. Thầm cười khổ, ám đạo nước mắt của nữ nhân, quả nhiên là khó dây dưa nhất vũ khí. Hắn thở dài một tiếng, đem Miêu Hoan thả, nói một tiếng thôi, bất quá ngẫm lại cũng thế, thiếu nữ này tốt xấu thời khắc mấu chốt cũng vì hắn ngăn cản một chiêu. Miêu Hoan ôm đầu gối ngồi xổm trên mặt đất, vùi đầu nức nở, thân thể còn không ngừng run rẩy, thật là khiến người ta thương tiếc. Thôi thôi, ta không giết ngươi, ngươi chớ khóc được không? Ngục Phong bất đắc dĩ nói, ôm đầu gối khóc giống Miêu Hoan trong đôi mắt lộ ra một tia giảo hoạt, thấp giọng nói, không được. Ta muốn ngươi an ủi ta. Ngục Phong trợn trắng mắt, khí cười, ta lại không nợ ngươi cái gì, khối này hồn tinh làm ngươi hãm hại ta thù lao, chính ngươi thích khóc ở chỗ này khóc đi. Ngục Phong nói xong, chấn động hai cánh quay người liền muốn bay đi. Ai, ai, ngươi trở về. Miêu Hoan thấy một lần Ngục Phong muốn đi, liền vội vàng đứng lên, cũng đình chỉ khóc, bước nhanh bay lên, đuổi kịp Ngục Phong. Khóc a, làm sao không khóc? Ngục Phong phủi một chút hắn nói, hừ, sư huynh thật sự là nhẫn tâm. Tuyệt không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Miêu Hoan kiều hừ liễu nhất thanh, bất quá nàng lại nhìn Ngục Phong, chỉ gặp thiếu niên xích hồng máu phát, mi tâm có huyết văn tô điểm, khóe miệng nhô ra răng nanh, cánh tay trên cổ đều bao trùm máu vảy, vai sinh hổ cổ đâm, lưng có huyết sắc hai cánh, dữ tợn yêu dị mà bá khí. Tại người thẩm mỹ quan bên trong, đây coi như là xấu, đơn giản chính là dọa người. Bất quá tại yêu bên trong bình thường bất quá, yêu cái gì kỳ quái hình thái không có. Sự tình ra khác thường người, đã là yêu. Sư huynh, ngươi là cái gì yêu a? Thật kỳ quái ta chưa từng có nhìn thấy qua ngươi dạng này yêu. Miêu Hoan hiếu kỳ nói. Ngục Phong nghe vậy bộ mặt cơ bắp kéo ra, thu hồi huyết mạch chi lực, khôi phục bình thường bộ dáng nói ta là người. Hừ, lừa đảo, ngươi vừa rồi bộ dáng chỗ nào giống người, bất quá. Miêu Hoan vây quanh Ngục Phong đi lòng vòng, đáng yêu cái mũi nhỏ còn trên người Ngục Phong hít hà. A, ngoại trừ một cỗ mùi mồ hôi bẩn, làm sao lại không có yêu khí đâu. Miêu Hoan kinh ngạc nói. Ngục Phong, tốt. Người cũng giúp ngươi đuổi đi, ngươi không muốn đi theo ta. Ngục Phong dừng bước đối với thiếu nữ nói, thôi đi, ai như muốn đi theo ngươi a? Cái này chân ý thí luyện không gian như thế lớn, ta muốn đi chỗ nào ngươi quản được sao? Miêu Hoan kiều hừ một tiếng nói, ngạch, Phong ca lại là không phản bác được, tùy ngươi đi, bất quá lại gây cái gì hỏa ta cái thứ nhất trước hết giết ngươi, sau đó đem ngươi ăn, giống. Ngục Phong đối Miêu Hoan cố ý dọa nói, ha ha ha, tuyệt không dọa người, xem ta muốn đem ngươi ăn. Mèo ngao. Miêu Hoan đối Ngục Phong gào thét, trong miệng sinh ra sắc bén răng nanh, mi tâm hiển hiện đường vân, bên miệng còn toát ra mấy sợi óng ánh râu bạc trắng, khoa tay hai tay còn toát ra sắc bén móng vuốt. Nửa yêu hóa, Mục Phong sững sờ, sau đó cười ha ha, đưa tay rút nhổ miêu hoan ria mép, ha ha, còn có râu ria, thật đáng yêu, ngươi làm sao giống con mèo nhỏ a? Chán ghét, không cho phép nhổ người ta râu ria, người ta vốn chính là một con mèo a, có phải hay không rất đáng yêu đâu. Miêu hoan nổi giận mở ra Mục Phong tay, sau đó làm nhăn mặt cười nói. Ha ha, là thật đáng yêu, hi hi, bất quá người ta cũng không phải một cái phổ thông mèo a, ta thế nhưng là chúng ta yêu vương điện thiên tài. Miêu hoan cười hì hì nói, lại khôi phục bình thường hình thái. Ừm, hoàn toàn chính xác rất đáng yêu, chính là quá giảo hoạt. Ai nha, ngươi làm sao còn tại so đo chuyện vừa rồi a, quỷ hẹp hòi quỷ hẹp hòi. Ha ha ha ha, con mèo nhỏ, nhanh cho ta gọi một cái, meo meo. Đánh chết ngươi, khó nghe muốn chết, mới không phải dạng này kêu, là meo ngao. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 383, riêng phần mình lĩnh ngộ 8 liên sát, bảo. Hai người tương hỗ đùa giỡn, hoàn toàn quên không thích lúc trước, tại thí luyện không gian bên trong du đãng. Đúng rồi, trước ngươi nói yêu vương điện, kia lại là cái gì thế lực a? Mục Phong nghi hoặc hỏi, không phải đâu, ngươi thân là một cái yêu, vậy mà không biết yêu vương điện. Miêu Hoan kinh ngạc nói, ngạch, cái này, ta sinh hoạt tại chỗ thật xa, không rõ lắm thế giới bên ngoài. Mục Phong giải thích nói, xa xôi địa phương, ngươi là một cái tán yêu sao? Bất quá tán yêu sao có thể tới đây? Ta cho ngươi biết đi, yêu vương điện a, thế nhưng là Chu Vũ Vương triều lớn nhất yêu tộc thế lực a, ở vào Hoang Châu, nơi đó hội tụ Chu Vũ Vương triều phần lớn yêu tộc, là yêu tộc tại Chu Vũ Vương triều thế lực lớn nhất, còn có yêu vương đâu, lợi hại a. Nếu như ngươi là tán yêu, ta có thể đề cử ngươi gia nhập yêu vương điện a, ta nhìn ngươi đã lĩnh ngộ ra chân ý, thật sự là lợi hại, thiên phú của ngươi nói không chừng gia nhập yêu vương điện sẽ bị yêu vương trưởng lão nhìn chúng thu làm đệ tử đâu. Miêu Hoan cười nói, vẫn không quên lôi kéo Mục Phong. Ngạch, không cần, ta còn là thích tự do tự tại. Mục Phong lắc đầu nói, hắn cũng không phải thật yêu. Mà Hoang Châu hắn Miêu lão nói qua, là Chu Vũ Vương triều tám châu một trong, nơi đó yêu tộc phổ biến, là yêu tộc địa bàn. Cũng không có cái gì ước thúc rồi, gia nhập yêu vương điện, liền có một cái cường đại hậu thuẫn, phải biết, chúng ta yêu tộc trên đại lục vốn là bị nhân tộc kỳ thị. Không đoàn kết rất dễ dàng bị người giết, ngươi suy nghĩ một chút a. Ha ha, đa tạ, bất quá không cần. Ai, tùy ngươi, nếu như ngươi nghĩ thông suốt, về sau có thể đi Hoang Châu yêu vương điện tìm ta, ta có thể làm ngươi dẫn tiến người a. Miêu Hoan cười nói, đúng rồi, vật này, trả lại ngươi a. Mục Phong đem hồn tinh đem ra, đặt ở Miêu Hoan trong tay. Miêu Hoan kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, cái này hồn tinh là thí luyện không gian bên trong thú hồn thể nội ngưng tụ mà ra, có thể giúp lĩnh ngộ chân lý võ đạo, thế nhưng là bảo bối tốt. Cái này đã là ngươi, ta không muốn. Miêu Hoan lắc đầu, còn đưa Mục Phong, cầm đi, ta đã lĩnh ngộ chân lý võ đạo, lấy nó không có ích lợi gì, mà lại trợ giúp bằng hữu, ta cũng sẽ không muốn thù lao. Mục Phong cười nói, đây cũng là hắn một tính cách, trong nóng ngoài lạnh. Ừm, tốt a, vậy ta liền nhận, hi hi, kỳ thật ngươi cũng không phải nhỏ nhen như vậy rồi. Miêu Hoan nhận lấy cười hi hi nói, Mục Phong nghe vậy trợn trắng mắt. Đúng rồi, người tên là gì a? Ta gọi Mục Phong, ta gọi Miêu Hoan, người có thể gọi ta Hoan Hoan. Hai người một đường trò chuyện, trước phương xuất hiện một đạo khác chân lý võ đạo. Chỉ gặp hư không bên trong, một đầu hình thể to lớn mãnh hổ ngưng tụ hư không, ở trong hư không gào thét, phát ra nồng đậm yêu ý, kia ngộ đạo trên bệ đá, đồng dạng có thật nhiều bóng người ngồi xếp bằng. Bất quá những người này, có đầu mọc sừng trâu, có còn có báo đuôi, có xấu xí, hiển nhiên đều không phải là phổ thông nhân tộc, cũng đều là yêu tộc. Chính là chỗ này, ta cũng muốn lĩnh ngộ ta chân lý võ đạo. Miêu Hoan đối Mục Phong phất phất tay cười nói. Mục Phong cũng cười phất phất tay, Miêu Hoan bay về phía một tòa trống không mộ đạo đài. Gặp Miêu Hoan bay đi, Mục Phong trong lòng cảm thán, thế giới này, đến cùng lớn đến bao nhiêu. Còn không có chính thức đi ra Chu Vũ Vương Triều, hắn ở chỗ này, đã thấy được một chút Chu Vũ Vương Triều thế lực lớn bên trong đệ tử thiên tài. Cáo biệt Miêu Hoan về sau, Mục Phong tại thí luyện không gian chi có lại bốn phía du đãng, kiến thức các loại chân lý võ đạo. Hắn có lẽ hoàn toàn có thời gian lại lĩnh ngộ một loại chân lý võ đạo, bất quá chân lý võ đạo thứ này, cũng không phải là càng nhiều càng tốt, mấu chốt là còn phải phù hợp tự mình tu luyện. Lĩnh ngộ nhiều lắm, ngược lại sẽ ảnh hưởng tốc độ tu luyện của mình. Thời gian chậm rãi qua, các đại địa vực thế lực các thiên tài đều tại lĩnh ngộ bên trong vượt qua, có ngộ tính kinh người hạng người, đã là lĩnh ngộ ra võ đạo của mình chân ý. Mà thời gian, cũng qua 15 ngày lâu, ngoại trừ Mục Phong, Bắc Nguyên vực lục viện bên trong, đồng dạng có cái khác lục viện đệ tử đi tới cái này thí luyện không gian. Tỷ như Bắc Nguyên vực Đông Phương gia tộc bên trong Đông Phương Chiến, Nam Phong học viện Phong Thải Nhi, Trung Đảo Học viện Giang Thắng, Bắc Đấu Học viện Trương Hằng, Tây Cốc Học viện Diệp Thần, chờ một chút Lục viện Thiên Tài cũng đều có tới này thí luyện không gian lĩnh ngộ. Bất quá không gian này quá lớn, không hạ mấy ngàn dặm đại địa, Mục Phong không có gặp phải mà thôi. Nơi nào đó chân ý không gian bên trong, một vòng mặt trời đỏ lơ lửng tại chân ý không gian bên trong, hắn tản ra cực nóng thái dương chân ý, mặc dù không có bất luận là sóng năng lượng nào, bất quá chỉ là có thể cho người một loại nóng bức cảm giác. Lần lượt từng thân ảnh ngồi ở ngộ đạo trên đài cảm ngộ cái này đại nhật chân ý, bọn hắn từng cái đều sẽ tản ra cực nóng khí tức. Trong đó một thân ảnh chính là Đông Phương Chiến. Chỉ gặp Đông Phương Chiến trên thân đột nhiên tản ra một cỗ lóa mắt hồng quang, không gian chung quanh nhiệt độ trong nháy mắt điên cuồng phát ra, thậm chí đã bóp méo từng sợi xích hồng hỏa diễm lượn lờ ở trên người hắn. Đông Phương Chiến đột nhiên mở mắt, bắn ra hai đạo hồng quang, một cỗ mặt trời mới mọc chân ý tràn ngập mà ra. Chung quanh người, có người dám nhận lấy Đông Phương Chiến tán phát mặt trời mới mọc chân ý, lộ ra một tia kinh ngạc. Ha ha, cái này Bắc Nguyên phân ra tiểu tử không đơn giản a, 15 ngày liền lĩnh ngộ ra chân lý võ đạo. Có người thấp giọng nói, hắn gọi Đông Phương Chiến, nghe nói là gia tộc một cái chi nhánh tộc đàn bên trong thiên tài, đoán chừng năm nay hắn trở về tông tộc tu luyện a. Ha ha, 15 ngày, bất quá so với Diệu đại ca vẫn là kém xa, Diệu đại ca thế nhưng là ngày thứ 10 liền lĩnh ngộ ra chân lý võ đạo. Kia là đương nhiên, Diệu đại ca thế nhưng là gia tộc tương lai người thừa kế bồi dưỡng người một trong, hắn ca ca thế nhưng là Chu Võ Tiềm Long bảng bên trên bài danh thứ 3 cường giả, chân ý nhập cảnh đại thành tồn tại a. Tốt, đừng hâm mộ người khác, đều là cùng một gia tộc, người khác làm sao quang huy kia là người khác, khoái cảm ngộ đi, thời hạn một tháng đầy như còn không có cảm ngộ ra chân ý vậy coi như mất mặt ném đi được rồi. Cái này một chút các đệ tử nghị luận nói, Đông Phương Diệu, Đông Phương Vân Tiêu, tông gia đệ tử, một ngày nào đó ta sẽ để cho các ngươi những này tông gia đệ tử trông thấy, ta Đông Phương Chiến, không thể so với các ngươi bất kỳ một cái nào tông gia đệ tử chênh lệch. Đông Phương Chiến nghe người khác nghị luận, trong con người bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa chiến ý. Ngày thứ 16, một thanh cự kiếm dựng thẳng cắm đại địa, phát ra vô tận kiếm ý, một cỗ kiếm áp lực tràn ngập phương viên bên trong. Vô số thân ảnh khoanh chân ngồi tại cự kiếm chung quanh, cảm ngộ cỗ này kiếm chi chân ý. Trong đó một đạo thanh niên mặc áo xanh, hắn đột nhiên mở mắt, trên thân tản ra một cỗ sắc bén kiếm ý tràn ngập mà ra. Cả người hắn liền như là một thanh kiếm sắc ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Vệ Giật Vân trong tay phong cương ngưng tụ ra một đạo kiếm mang, đạo kiếm mang này ẩn chứa kiếm chi chân ý về sau, ẩn chứa uy năng càng kinh khủng rất nhiều. Hắn cũng hiểu, ngộ ra được kiếm ý của mình. Vệ Giật Vân hai con ngươi lộ ra ý cười, hắn bóp nát đạo kiếm mang này, tự lẩm bẩm, Mục Phong, ta thế nhưng là đã hiểu đâu, người đây, hy vọng đừng quá khiến ta thất vọng a, không phải giết, sẽ phi thường không thú vị đâu. Lúc đầu nghĩ người liên tiếp nổ tung, bất quá tưởng tượng hai ngày nữa muốn về quê quán trên xe không tốt gõ chữ, nước mắt chạy, vẫn là lưu hai chương tồn lấy a phòng ngừa quỵt canh đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 384, chân ý hồn tinh. Vân ca a Vân ca, người cũng đừng quá trang bức, ta Phong ca thế nhưng là tại ngày thứ 8 đã lĩnh ngộ ra tứ tượng lôi đình chân ý, vẫn là ẩn chứa 4 loại chân ý biến hóa lôi đình chân ý. Qua 20 ngày tả hữu, ngộ tính tốt một chút đám thiên tài bọn họ cũng cơ hồ đều kinh ngộ ra được võ đạo của mình chân ý. Đây chính là tại thí luyện không gian trung hòa ngoại giới khác nhau. Nếu là tại ngoại giới, tu vi của bọn hắn lại không có tu luyện ra linh thức, không cách nào câu thông thiên địa, muốn lĩnh ngộ ra chân lý võ đạo chỗ nào đơn giản như vậy. Mà cái này thí luyện không gian khác biệt, đây chính là một cái linh hồn chân ý không gian, lấy linh hồn thể tiến vào nơi này bọn hắn, thế nhưng là rõ ràng cảm ứng được các tiền bối lưu lại chân lý võ đạo, từ đó lĩnh ngộ mình chân ý. Đánh cái so sánh, tại ngoại giới, bọn hắn tựa như không có mở mắt mù lòa, không cách nào trông thấy tượng toàn cảnh, chỉ có thể một chút xíu đi tìm tòi. Mà ở chỗ này, bọn hắn có thể mở to mắt trông thấy vật này toàn cảnh, càng thêm cụ thể cảm thụ chân ý. Mà Mục Phong có thể tại 8 ngày thời gian lĩnh ngộ, một là hắn ngộ tính xác thực kinh người, mà là hắn có một giọt hồn dịch trợ giúp hắn cảm ngộ. Nếu như là tại ngoại giới, nguyên đan tu sĩ, rất có thể cả một đời cũng vô pháp cảm ngộ đến cái này chân lý võ đạo. Giống, mặt đất bao la, thú giống chấn thiên, một đầu cự thú cùng một áo bào đen tóc trắng thiếu niên ngay tại kịch đấu. Con thú này toàn thân kim mang chớp động, thân cao 5-6 mét chi cự, như là một tòa núi nhỏ, toàn thân bộ lông màu vàng óng, ngoại hình giống như vượn mà đầu sinh độc giác, một đôi trong bàn tay ẩn chứa kinh thiên cự lực không ngừng đập thẳng hướng Mục Phong, đại địa đập đến bành bành kêu vang. Cái này rõ ràng là một đầu hoàng kim bỉ mông thú hồn, tu vi cũng có nguyên đan cảnh nhất trọng, lực lượng kinh người. Behemoth thú, một loại lực lượng kinh người hung thú, trong truyền thuyết Behemoth thần thú, tử kim Behemoth, sinh ra đã có lực bạt sơn hà lực lượng. Hoàng kim bỉ mông một trường bộc phát kim sắc cương nguyên, mang theo cuồng bạo cự lực, một trường chụp thẳng hướng Mục Phong. Một trường này để không gian vì đó chấn động, có thể đem sắt thép đập vì bột mịn, càng có một cỗ lực chi ý cảnh, uy lực dọa người. Cái này lại là một đầu lĩnh ngộ lực chi chân ý hoàng kim bỉ mông thú hồn. Thật sự là hiếm thấy, hung thú muốn lĩnh ngộ chân lý võ đạo, thế nhưng là so với người khó rất nhiều. Bất quá có một ít hung thú, trời sinh liền sẽ thức tỉnh chân lý võ đạo, kia là bọn chúng huyết mạch bên trong cùng sinh ra có đến ẩn chứa. Cũng tỉ như Mục Phong, hắn có tu la huyết mạch của hắn bên trong ẩn chứa huyết chi chân ý, bất quá hắn còn không có thức tỉnh mà thôi. Mục Phong sắc mặt ngưng bên trong, một trường này chỉ sợ không hạ mấy vạn cân lực đạo, hắn cũng không dám ngạnh kháng, chân đạp hỏa liên thân thể bước nhanh né tránh. Bành, hoàng kim bỉ mông một trường kia đập vào đại địa bên trên, đại địa chấn động, đập tuôn ra một cái hố to, bùn đất vẩy ra. Đại thiên lôi thần ấn, Mục Phong trong lòng gầm thét, thể nội bát cổ bát hoang lôi đình chi lực cùng cương nguyên tuôn ra, trạch lôi chi lực hội tụ tại trong lòng bàn tay. Một đạo tử lam cùng sáng trường ấn tại Mục Phong trong lòng bàn tay ngưng tụ, hướng hoàng kim bỉ mông gào thét đập giết, trường ấn hóa thành gần trượng lớn nhỏ, còn ẩn chứa một cỗ bàng bạc hạ lôi chân ý, uy lực trong nháy mắt bùng lên gấp đôi. Bành, một trường này đập vào hoàng kim bỉ mông thân thể khổng lồ phía trên, hoàng kim bỉ mông miệng phun máu tươi cũng là không ngừng liên tiếp lui về phía sau, bị một trường này chấn thương. Mục Phong trong tay huyết quang nở rộ, trong tay một thanh tử sắc lôi thương hiển hiện, cầm trong tay chiến thương, bộc phát lôi đình chi quang, nhân hóa làm một đạo kinh hồng đâm về phía hoàng kim bỉ mông. Kinh lôi phá hiểu, một thương này nhanh chóng, có thể so với bắn ra mũi tên, thương bên trên ẩn chứa thu chi túc sát chân ý, thế muốn một thương lấy cái này nhiệt xúc tính mệnh. Giống, bất quá hoàng kim bỉ mông gầm lên giận dữ, to lớn song trưởng vỗ, một cỗ cương nguyên lực chấn động không gian, lực chi chân ý gia trì, một cỗ kinh người chấn động sóng xung kích quét sạch hướng về phía Mục Phong. Mục Phong một thương này bị cỗ này sóng chấn động cùng, phía trước như là đâm vào vô tận sóng biển phía trên, tốc độ đều bị ảnh hưởng, lực chi chân ý cùng thu chi túc sát lôi đình chân ý chấn động. Một cỗ cự lực, sắp xếp sơn đến biển cuốn tới xung kích tại Mục Phong trên thân thể. Phốc phốc, Mục Phong như là bị một thanh trọng chùy đập trúng, bị chấn động thổ huyết bay ngược xa mấy chục thước đập xuống đất, kinh hãi nhìn qua cái này hoàng kim bỉ mông. Gia hỏa này chân lý võ đạo lực bộc phát, vậy mà so với hắn còn cường hãn hơn. Bành, giống, hoàng kim bỉ mông chân đạp đại địa, hướng Mục Phong cuồng bạo đập tới, như là một đầu bão nổi châu điên, khí thế kinh người, muốn phá hủy hết thảy. Kia to lớn song quyền cũng hướng Mục Phong nghiền ép cuồng bạo nện xuống. Mục Phong bàn tay vỗ đại địa, thân thể lăn bay mà ra hơn 10 mét, hoàng kim bỉ mông kia hai quyền nện không, động đất đông, bất quá một cỗ lực trùng kích vẫn là chấn động trên người Mục Phong, chấn động đến hắn miệng phun máu tươi. Nghiệt xúc, ngươi làm chân ngã không thu thập được ngươi. Mục Phong giận dữ, chân đạp hỏa liên bộ đạp về hư không, thể nội cuồng bạo lôi cương nguyên lực cuồn cuộn tuôn ra, tạo thành nguyên tia, trong nháy mắt xen lẫn cùng một chỗ, ngưng tụ ra trăm chuôi lôi cương văn kiếm. Bách kiếm quy lưu, Mục Phong giống to, hai tay chấn động, trên trăm lôi cương văn kiếm gào thét xông về phía hoàng kim bỉ mông, kiếm khí chi phong quét sạch thiên địa, túc sát chi ý tràn ngập. Hoàng kim bỉ mông thét dài, bên ngoài thân cương nguyên hộ thể, đồng thời nó huy động to lớn nắm đấm cuồng bạo đánh tới hướng những này cương kiếm. Bành, bành, bành, bị đập trúng lôi cương văn kiếm cũng bành bành bạo tạc, bất quá văn kiếm số lượng quá nhiều, có kích phá nó hộ thể cương khí, ở trên người đâm ra đạo đạo vết máu. Thiên lôi dẫn, Mục Phong gầm thét, một trường nhìn trời mà phát, khí cơ dẫn động, lôi đình chi khí hội tụ thành một tia chớp chém vào Mục Phong thể nội, Mục Phong khí thế tám trướng, cuồng bạo đến cực hạn. Tay cầm chiến thương hội tụ lôi đình, một thương hóa thành lôi long từ trên trời giáng xuống đâm về phía còn tại ngăn cản lôi cương văn kiếm hoàng kim bỉ mông. Bôn lôi kinh long, giống, lôi long thét dài lôi đình cuồn cuộn, một thương mang theo hạ lôi bàng bạc chi khí oanh sát mà xuống. Oanh, lôi long trực tiếp oanh mở hộ thể cương nguyên, xung kích tại hoàng kim bỉ mông trên thân thể. Giống, hoàng kim bỉ mông rú thảm, bị xung kích lui lại, một thanh lôi thương tại lôi long bên trong ám sát vào thân thể của nó. Hoàng kim bỉ mông, bị một thương này động giết lồng ngực, bất quá nó lại còn không có chết đi, muốn bắt lấy Mục Phong thương rút ra, thật sự là cường hãn. Đại thiên lôi thần ấn, bất quá lúc này Mục Phong một trường lôi ấn ngưng tụ, phẫn nộ đập vào hoàng kim bỉ mông đầu lâu bên trên. Ầm ầm, lôi đình ngập đầu, hoàng kim bỉ mông miệng phun máu tươi, thất khiếu chảy máu, trong hai con người rốt cục đã mất đi thần sắc, thân thể linh hồn tiêu tán, ngưng tụ thành một khối kim sắc hồn tinh lơ lửng tại hư không. Mà khối này hồn tinh bên trong ẩn chứa một cỗ lực chi chân ý. Mục Phong gặp hoàng kim bỉ mông trên thân, nhẹ nhàng thở ra, cái này lĩnh vực lực chi chân ý hoàng kim bỉ mông thật là quá cường hãn. Nếu không phải thủ đoạn hắn nhiều, thật đúng là không cách nào đánh giết. Hắn nắm chặt khối này hồn tinh, trong đôi mắt đều là ý cười. Khối này hồn tinh ẩn chứa lực chi chân ý, vừa vặn có thể cho tiểu cuồng lĩnh ngộ. Mục Phong thì thào cười nói, khối này hồn tinh ẩn chứa chân ý, là thích hợp nhất thể tu, nếu là xuất ra đi đấu giá, giá trị làm sao cũng tại trăm vạn kim tệ số lượng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 385, Ma Đạo Võ Tu, cũng không biết Khổng Yến tỷ lĩnh ngộ đến thế nào, là thời điểm trở về nhìn nàng một cái. Mục Phong thầm nghĩ trong lòng, Khổng Yến còn tại lĩnh ngộ lửa võ chân ý, mà hắn cũng tại cái này thí luyện không gian bên trong du đãng hơn 10 ngày, thật sự là lớn không ít tầm mắt, còn kiến thức rất nhiều thiên tài. Một đoạn này du lịch thời gian, Mục Phong thật sâu phát hiện, Bắc Nguyên vực, Nam Linh quốc, thật là quá nhỏ. Chu Vũ Vương triều thế lực này bên trong, tuổi tác cùng hắn không kém nhiều, bất quá đã tu luyện đến nguyên đan cảnh thiên tài nhiều lắm. Mà tại Nam Linh quốc, nguyên đan cường giả đã là một phương võ đạo cường giả, gia tộc trưởng lão, quốc gia trụ cột vững vàng. Mà tại những thế lực này bên trong, bất quá là thế hệ trẻ tuổi mà thôi. Hắn có chút thể hội Miêu lão trước kia nói câu nói kia, Chu Vũ Vương triều nguyên đan cường giả nhiều vô số kể, linh hải cảnh nguyên tông mới tính được là một nhân vật. Bất quá coi như Mục Phong chuẩn bị rời đi thời điểm, hai thân ảnh phá không mà đến, chặn đường tại Mục Phong con đường phía trước, ngoạn vị nhìn qua Mục Phong. "Tiểu huynh đệ, như vậy vội vã đi làm gì?" Một người mặc màu đen sa mỏng, thân thể uyển chuyển, lộ ra mảng lớn tuyết trắng da thịt nữ tử yêu kiều cười nói. Nàng này đào mắt hiện xuân, khuôn mặt xinh đẹp, cũng là một cái mỹ nhân, mà có chút bại lộ, rất có thể để cho nam nhân huyết mạch phún trương. Mà đổi thành một người, là một thanh niên nam tử, khuôn mặt cũng coi như được anh tuấn, một thân trường bào màu đen khỏa thân, ánh mắt có chút âm lệ. Hai người này đều là nguyên đan cường giả, mà lại trên người vòng quanh một cỗ hắc khí, rất là quỷ dị. Hai bọn họ tại Mục Phong chiến hoàng kim bỉ mông thời điểm liền đã ở phương xa nhìn trộm, bất quá một mực không có hiện thân mà thôi. Mục Phong nhíu mày, bước chân hướng một phương khác đi đến, cũng không để ý tới hai người này. Kết quả hai người này vậy mà lại ngăn tại Mục Phong phía trước, vậy mà không cho Mục Phong rời đi. Mục Phong ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo xuống dưới, sắc mặt bình tĩnh, nói, hai vị đây là ý gì? Khanh khách, không có ý gì, tiểu huynh đệ, chỉ là chúng ta đối ngươi vừa rồi lấy được khối kia chân ý hồn tinh nhưng có một chút hứng thú, không ngại làm giao dịch, chúng ta nơi này có ba khối hồn tinh, đổi lấy ngươi trong tay khối kia chân ý hồn tinh như thế nào? Cô gái áo đen kia cười duyên nói, thân thể giao giặc, chậm rãi hướng Mục Phong đi tới. Hai vị chẳng lẽ nói đùa sao, ba khối hồn tinh muốn đổi ta cái này chân ý hồn tinh? Mục Phong cười lạnh, lộ ra một tia trào phúng, đừng nói ba khối, 10 khối hồn tinh cũng không đáng một khối chân ý hồn tinh. Khối này chân ý hồn tinh cầm tới bên ngoài đi, đủ để cho phía ngoài không có lĩnh ngộ chân lý võ đạo nguyên đan cảnh cường giả tranh sát cái đầu phá máu chảy. Tiểu tử, ngươi cũng đừng không biết tốt xấu, ba khối hồn tinh cùng ngươi trao đổi, đã là để mắt ngươi, không ai sai lầm. Thanh niên áo bào đen kia âm thanh lạnh lùng nói, phun trào cường đại màu đen cương nguyên lực, cỗ này cương nguyên lực không phải bình thường, bá đạo quỷ dị, sát khí rất nặng, nguyên đan cảnh khí thế hướng Mục Phong nghiền ép mà tới. Cỗ khí thế này bên trong còn có một cỗ chân lý võ đạo, bất quá là các loại chân lý võ đạo, Mục Phong cũng không có được chứng kiến. Ma đạo võ tu, Mục Phong thấy một lần hai người này tán phát năng lượng, lộ ra một tia kinh ngạc. Con đường tu luyện chủng loại phàm nhiều, hắn Mục Phong, thân đều giết chóc máu đạo, lôi đình võ đạo, còn có thể tu phụ trợ. Ngoại trừ thường gặp một chút con đường tu luyện, còn có quỷ đạo, tỉ như lúc trước hắn gặp qua ân gia khống thi thuật. Còn có một đạo tên ma, công pháp ma đạo bá đạo, dễ dàng vặn vẹo tâm tính của người ta, tu luyện phi thường tàn khốc, Bắc Nguyên vực không thấy được, bất quá Chu Vũ Vương triều bên trong, lại là có tu luyện công pháp ma đạo thế lực. Tiểu huynh đệ, chúng ta nhìn qua thực lực của ngươi, không tệ, bất quá chúng ta khuyên ngươi thức thời tốt, chúng ta sư huynh muội hai người cũng là lĩnh ngộ chân lý võ đạo, mà lại tu vi tựa hồ còn mạnh hơn ngươi, nếu đánh nhau, thua thiệt cũng không phải chúng ta a. Dù sao ngươi cũng lĩnh ngộ ra chân lý võ đạo, cái này hồn tinh ngươi lại không có tác dụng quá lớn, sao không cùng chúng ta trao đổi đến chút chỗ tốt, không phải niên cấp nhẹ nhàng chết tại cái này thí luyện không gian bên trong thật đúng là không đáng, chúng ta Huyền Ma Điện ma công uy danh, ngươi không phải là chưa từng nghe qua a. Nữ tử áo đen cũng là cười lạnh nói, uy hiếp thêm dụ dỗ. Huyền Ma Điện, lại là một cái Mục Phong chưa từng nghe qua thế lực lớn. Ai, tốt a, nguyên lai hai vị là Huyền Ma Điện cao đồ, nếu là tại hạ không đáp ứng chỉ sợ thật đi không ra cái này thí luyện không gian. Mục Phong thở dài một tiếng, tựa hồ khuất phục, hai người nghe vậy đều lộ ra một vòng ý cười. Mà Mục Phong trong tay quang mang lóe lên, tựa hồ chuẩn bị xuất ra chân ý hồn tinh. Hắn trong con người đột nhiên hung quang đại phóng, tay run một cái, mấy đạo màu đỏ lưu quang hướng hai người bắn ra, ầm ầm biến thành mấy cái cực nóng hỏa long gào thét oanh sát hướng về phía hai người. Một cỗ cực nóng khí tức cuồng bạo cuốn tới, hai người đều là biến sắc. Không tốt, tiểu tử này đùa nghịch nổ. Hai người vội vàng cương nguyên hộ thể, ma cương bảo vệ mình, đồng thời lui lại. Kia hỏa long gào thét oanh sát mà đến, va chạm hướng hai người. Một cỗ cuồn cuộn hỏa diễm quét sạch nuốt mạc hướng về phía hai người. Bành, mà lúc này Mục Phong bước chân đạp mạnh, Hỏa Liên Bộ nở rộ, toàn thân lượn lờ lôi đình chi lực, một trường hội tụ lôi đình hướng hai người chụp giết mà xuống. Đại Thiên Lôi Thần Ấn, hô, một thức Tử Lam Lôi Ấn gào thét đánh tới, cuồn cuộn gào thét, như là mùa hạ lôi đình mang theo mưa to chi thế cuốn tới. Cái này lôi ấn chụp thẳng hướng nam tử áo đen kia, nam tử áo đen sắc mặt đại biến, vội vàng ở giữa vội vàng huy quyền ngăn cản, một đạo cương mãnh quyền kình mang theo ma uy đánh phía một quyền này. Ầm ầm, Đại Thiên Lôi Thần Ấn trực tiếp chấn vỡ quyền kình, đánh vào nam tử thân thể bên trên. Phốc phốc, nam tử này một tiếng hét thảm, bị một ấn đập đến thổ huyết lùi gấp. Muốn chết, nữ tử kia lúc này cũng khẽ kêu, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen, hai tay cầm kiếm, một đạo kiếm mang màu đen hướng Mục Phong chém giết mà tới. Mục Phong hai tay hội tụ lôi cương, mấy chục phân kiếm hô hấp ở giữa ngưng tụ mà ra xung kích hướng về phía đạo này kiếm mang. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc, kiếm khí xung kích đối bính, ở trong hư không mẫn diệt. Bất quá lúc này nam tử áo đen kia chịu đựng trọng thương, gầm thét phóng tới Mục Phong, một quyền hội tụ ma nguyên cuồng bạo oanh tới. Ma lang quyền, chỉ gặp ma nguyên lăn lộn, ngưng tụ một đầu lớn gần trượng màu đen ma lang gào thét xung kích hướng về phía Mục Phong, khí thế cuồn cuộn, còn mang theo một cỗ ma võ chân ý. Mục Phong trong tay tử sắc lôi quang phun trào, tử điện chiến thương lại tay, một thương bộc phát cường hãn lôi đình chi lực xung kích hướng về phía ma lang, trường thương biến thành một đầu lôi long gào thét cuồn cuộn. Ngao ô, ma lang xung kích lôi long, hai cỗ năng lượng ầm ầm bạo tạc vỡ vụn, cuồng bạo khí kình phản xung đánh về phía Mục Phong cùng thanh niên mặc áo đen. Phốc phốc, hai người các phun một ngụm máu tươi đến lui, mà thanh niên mặc áo đen thương thế càng nặng, khí thế uể oải xuống dưới. Vừa rồi trọng thương thanh niên kia, Mục Phong có đánh lén thành phần. Bây giờ đối phương toàn lực bộc phát cùng hắn đối bính một kích, hắn cũng không chiếm được lợi ích, dù sao cảnh giới còn không người nhà cao. Chết đi, bất quá lúc này kia áo đen ma nữ quát lạnh, một kiếm biến thành hắc sắc kiếm quang nhanh mà tàn nhẫn, hướng Mục Phong cổ họng đâm tới, thế muốn đem Mục Phong đánh giết ở đây, một kiếm này nhanh chóng giết tới có khí cơ khóa chặt, Mục Phong khó mà trốn tránh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 386, Chân Ý Võ Cung. Mục Phong con người co rụt lại, một cỗ tử vong chi ý cuốn tới, trong lòng của hắn hơi trầm xuống, bất quá cũng không bối rối, trong miệng rít lên một tiếng, Tu La huyết mạch chi lực thức tỉnh, hai tay bàn tay bao trùm máu vải cầm nắm hướng về phía đối phương trường kiếm. Đem một kiếm này, vậy mà gắt gao cầm nắm trong tay, bất quá to lớn lực trùng kích đính đến Mục Phong không ngừng lui lại, đồng thời trường kiếm nơi tay trên lòng bàn tay lân giáp đã đâm, chảy ra cổ máu tươi, cắt vỡ Mục Phong bàn tay, tiếp tục hướng Mục Phong yết hầu đâm tới. Mục Phong trong miệng hội tụ cương nguyên lực, một đạo lam cương trạch lôi từ trong miệng phun ra, oanh sát hướng về phía nữ tử áo đen. Nữ tử áo đen sắc mặt đại biến, hai tay lỏng kiếm cương nguyên hộ thể ngăn cản, kia lam cương trạch lôi oanh sát tại hộ thể phía trên nổ tung lên. Mà lúc này Mục Phong gầm thét một chảo hướng nữ tử áo đen cuồng đập mà đến, trực tiếp vỡ ra cương nguyên hộ thể, một chảo xé rách tại nữ tử áo đen mỹ lệ khuôn mặt bên trên. A, hắc tử nữ tử bộ mặt trực tiếp bị một chảo bắt nát, huyết nhục bên ngoài lật, ánh mắt đều bị vồ nát kinh khủng đến cực điểm. Mục Phong sau đó một chảo không lưu tình chút nào mà đâm vào bộ ngực của nàng, bóp nát trái tim, đẫm máu móng vuốt từ phía sau lưng nhô ra. Nữ tử áo đen tiếng kêu thảm thiết két két mà tới, sau đó bịch một tiếng hồn phi phách tán, bỏ mình thí luyện không gian. Phong ca cũng thật sự là thủ tồi hoa, không lưu tình chút nào a. Sư muội, nam tử áo đen kia gặp một màn này gào lên đau xót lên tiếng, kinh hãi nhìn về phía Mục Phong. Đừng nóng vội, kế tiếp chính là ngươi. Mục Phong lạnh lùng nói, sát khí cuồn cuộn. Tu La hóa hắn, giết người chưa từng nương tay, sinh mệnh tại hắn hiện tại trong mắt, đã không đáng tiền. Mục Phong chấn động hai cánh bay về phía nam tử áo đen quá sợ hãi, vội vàng phá không chạy trốn. Bất quá Mục Phong cũng không nguyện ý buông tha hắn, tiếp tục đuổi đi lên. Ghê tởm, thiên ma độn, nam tử áo đen hoảng hốt, trực tiếp thiêu đốt tinh huyết, biến thành một đạo huyết quang tốc độ phóng đại, hô hấp ở giữa cùng Mục Phong kéo dài khoảng cách, thoát đi hướng về phía phương xa chân trời, tốc độ nhanh đến kinh người. Mục Phong nhướng mày, bất quá cũng không có tiếp tục đuổi xuống dưới. Hắn rơi vào đại địa bên trên, huyết mạch chi lực ẩn vào trái tim bên trong, hướng nơi xa Khổng Yến chỗ đuổi đến trở về. Bất quá lúc này, giữa thiên địa, dâng lên một cỗ kinh người chân lý võ đạo, mấy đạo thải sắc hào quang ngút trời mà lên. Đại địa, phát ra ầm ầm tiếng oanh minh, nơi nào đó bình nguyên đại địa phía trên, đã nứt ra to lớn khe hở, chỉ gặp một tòa cung điện từ bên trong lòng đất chậm rãi bay ra, phát ra bàng bạc chi khí, linh quang bảy màu hiển hiện. Có mấy loại chân lý võ đạo từ trong cung điện tản ra. Đồng thời, phía ngoài cung điện, trận văn dày đặc, bao phủ toàn bộ cung điện, chỉ có 10 đầu không rộng bạch ngọc cổ đạo có thể thông hướng trong cung điện. Mà toàn bộ thí luyện không gian, mấy trăm các thiên tài đều là khiếp sợ cảm thụ được cỗ này kinh người chân lý võ đạo lực lượng, nhìn phía cung điện chỗ hư không động tĩnh. Có khoảng cách gần chút người tu luyện, nhìn qua cung điện kia trợn mắt hốc mồm, sau đó lộ ra vẻ kích động. Vậy, vậy là chân ý võ cung, chân ý võ cung vậy mà vấn thế. Cơ duyên, đại cơ duyên, thiên đại cơ duyên a, không nghĩ tới chân ý võ cung vậy mà lại tại năm nay ra mắt. Vô số người tu luyện kích động, chấn kinh, từng cái lộ ra vẻ mừng như điên, nhao nhao hướng cung điện kia chạy tới. Mà nơi nào đó không gian bên trong, một mái tóc dài vàng óng, tản ra mặt trời quang huy thanh niên, nhìn qua kia sáng chói sinh huy cung điện, cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Chân ý võ cung, không nghĩ tới vậy mà lại tại lần này ra mắt, chẳng lẽ đây là cơ duyên của ta? Thanh niên tóc vàng tự nói nói, Diệu ca, mỗi một lần chân ý võ cung ra mắt, đều sẽ sinh ra rất nhiều chân ý hồn tinh, trong đó nói không chừng sẽ có hóa cảnh chân ý hồn tinh, nếu là có thể đến một khỏa, kia đủ để tiếu ngạo cùng giai a. Phía sau hắn, còn có một đám thanh niên, từng cái khí thế bất phàm, tu vi có nguyên đan, thấp nhất cũng có nửa bước nguyên đan ngưng cương viên mãn, bất quá bọn hắn lại là như là chúng tinh phùng nguyệt đem thanh niên chen chúc ở giữa. Chu Vũ Vương triều Đông Phương Tông gia, Mộc Châu nhất lưu thế lực lớn một trong. Thanh niên kia tên Đông Phương Diệu, bất quá 20 tuổi chi linh, đã là nguyên đan nhị trọng thiên đỉnh phong tu vi, Đông Phương Tông gia thiên tài. Ha ha, đã gặp, đó chính là thuộc về chúng ta cơ duyên, đi, cũng đừng đi quá muộn, thế lực khác cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đông Phương Diệu cười nói, sau đó hắn hướng chân ý võ cung phá không bay ra, tốc độ kinh người, những người khác sau đó. Kia trong đó, Đông Phương Chiến cũng tại, bất quá giờ phút này, tại Đông Phương Diệu trước mặt, hắn tựa hồ cũng thành vật làm nền người. Sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu, kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn. Cùng lúc đó, kia một thanh cự kiếm chân ý trước đó, có một thanh niên, trong ngực hắn cất đặt lấy một thanh màu đen cổ kiếm, khí tức của hắn, tựa hồ cùng kiếm này hòa thành một thể. Bất quá giờ phút này, thanh niên đột nhiên mở mắt, phát ra kinh người kiếm ý, hắn nhìn phía chân ý võ cung chỗ, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Bạch, bạch, bạch, lần lượt từng thân ảnh từ chung quanh quan võ bệ đá bay tới, hội tụ tại thanh niên bên người, lấy thanh niên cầm đầu. Những người này đều là người đeo cổ kiếm, hoặc là eo vượt trường kiếm, đều là kiếm tu, tuổi còn trẻ, tu vi cường đại. Chu Vũ Vương triều Thanh Châu cự đầu thế lực, kiếm cốc đệ tử. Kiếm Ngạo sư huynh, tựa hồ là chân ý võ cung vấn thế. Một kiếm cốc đệ tử ôm quyền, đối thanh niên cung kính nói. Con mắt ta không mù, thấy được, nghe nói lần trước ra mắt là 3 năm trước đó, kiếm bụi chính là được một khỏa hóa cảnh hồn tinh mới có hiện tại thành tựu, lần này mở ra, xem ra kiếm cốc, ta kiếm ngạo thời đại cũng muốn tới. Thanh niên nhìn qua viễn không kia sáng chói cung điện, trong con người phong mang tất lộ. Mà tại một chỗ yêu chi chân ý tràn ngập chỗ, từng vị yêu tộc thanh niên nam nữ cũng đứng người lên, Miêu Hoan cũng tại, nhìn qua kia phát ra kinh người chân ý sáng chói cung điện, một mặt kinh ngạc. Minh Huyền sư huynh, là chân ý võ cung. Một đầu mọc sừng châu thanh niên đối một bên khuôn mặt anh tuấn, hai mắt vì dựng thẳng đồng, trên cổ có lân mịn yêu tộc thanh niên nói. Có ý tứ, chân ý võ cung vậy mà tại hôm nay lần hai mở ra, xem ra thật sự là cơ duyên chỗ đến. Yêu tộc thanh niên âm lãnh cười nói, hắn nhìn phía một thân bạch lông tơ áo, hai lỗ tai mao nhung nhung thiếu nữ khả ái, cười nói, sư muội, người thấy thế nào? Chân ý võ cung bên trong ẩn chứa đông đảo chân ý hồn tinh, chúng ta tuyệt không thể lạc hậu hơn nhân tộc. Miêu Hoan giờ phút này không có cùng với Mục Phong hip hop thần thái, khuôn mặt nhỏ ngưng trọng nghiêm túc nói. Ta cũng có ý tưởng này, nếu có thể đoạt một nhóm ra, tương lai chúng ta yêu vương điện cũng có thể ít tốn không ít tài nguyên liền có thể để càng nhiều sư huynh tỷ đệ cảm ngộ chân lý võ đạo. Yêu tộc thanh niên nói, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, đi. Siêu, thanh niên nói xong phá không mà đi, sau đó 20-30 tên yêu tộc người tu luyện cũng theo đó bay đi. Mục Phong cũng là khiếp sợ nhìn qua kia phát ra bàng bạc chân ý cung điện. Hắn không rõ lắm đó là vật gì, bất quá hắn nhìn về phía từng đạo gào thét hướng cung điện tiến đến thân ảnh liền biết, vậy tuyệt đối không đơn giản. Mục Phong cũng hướng kia chân ý võ cung cuồng đuổi mà đi, trong lúc nhất thời, toàn bộ thí luyện không gian bên trong sóng gió ngập trời, tụ hướng võ cung. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 387, Đoạt mệnh cổ đạo, chân ý võ cung, thí luyện không gian bên trong một cái truyền thừa cung điện. Chân ý thí luyện không gian ẩn chứa vô số chân lý võ đạo, mà chân ý võ cung bên trong ngưng tụ rất nhiều chân lý võ đạo ngưng tụ mà thành chân ý hồn tinh. Cùng loại Mục Phong đánh giết Hoàng Kim Bỉ Mông đạt được chân ý hồn tinh. Mục Phong chỉ là đạt được một khối chân ý hồn tinh liền có thể dẫn tới người cướp đoạt, mà chân ý võ cung bên trong thế nhưng là có đại lượng chân ý hồn tinh, ngươi nói để cho người ta trông mà thèm thấy không thèm, đủ để cho những này các thế lực lớn các đệ tử tâm động điên cuồng. Nếu là có thể đến một khỏa hóa cảnh hồn tinh, kia càng là thiên đại cơ duyên. Không nói những cái khác, một khối phổ thông chân ý hồn tinh, ở bên ngoài thế giới tuyệt đối giá trị trăm vạn phía trên, còn có tiền mà không mua được, không thể so với huyền giai công pháp giá trị thấp. Lần lượt từng thân ảnh phá không mà đến, có đạp kiếm mà đến, có ngự không mà tới, cũng có nửa bước nguyên đan tu vi, còn không thể phi hành người ở trên mặt đất phi nước đại mà tới. Trong lúc nhất thời, không hạ mấy trăm người tu luyện hội tụ tại cái này chân ý võ cung bên ngoài, nhìn qua phát ra linh quang bảy màu chân ý võ cung. Những người này, nguyên đan cảnh cường giả, liền không phải số ít. Chúng các cường giả hội tụ tại ngoài cung trận văn phía trước, giờ phút này, vậy mà không người nào dám trước một bước bay vào cái này chân ý võ cung. Chân vũ cung điện tọa lạc đại địa, chỉ có 10 đầu cổ đạo, thông hướng cung trong, địa phương khác, đều là pha tạp linh quang. Bọn hắn trước kia cũng chỉ là nghe qua chân ý võ cung nghe đồn, biết cái này tồn tại, nghe tiền bối các sư huynh nói bên trong ẩn chứa cơ duyên. Bất quá, cũng ẩn chứa hung hiểm, về phần là cái gì hung hiểm, không người biết được. Cái này chân ý võ cung, nghe đồn chỉ có 10 đầu cổ lộ có thể thông hướng vào phía trong bộ, địa phương khác đều có linh hồn sát trận. Cái nào đó thế lực lớn bên trong, một thanh niên nhíu mày nói. Thế nhưng là, cái này 10 đầu cổ lộ, thế nhưng là cho không thể nhiều ít người a. Một người cười lạnh nói. Ha ha ha ha, 10 đầu cổ lộ, ở trong đó một đầu, ta Thanh Châu kiếm cốc muốn. Trong đám người, có người cười dài, mang theo một đám thanh y kiếm khách đi hướng một đầu cổ lộ. Ta Mục Vân Tông, cũng muốn một đầu. Một thanh niên áo trắng cũng bá đạo nói, mang theo một đám cường giả đi hướng một đầu cổ lộ. Ta Đông Phương gia tộc, cũng muốn một đầu. Đông Phương Diệu cũng là bá đạo nói, mang theo Đông Phương gia tộc người chạy về một đầu cổ lộ. Yêu Vương Điện, lấy thứ nhất, Thanh Lân yêu tộc nam tử cũng lạnh lẽo nói, mang theo yêu vương trong điện người, chạy về một đầu cổ lộ. Ta Khương gia cũng muốn một đầu, mọi người không có ý kiến chứ. Còn có ta Thiên Linh Tông, ta Nam Cung gia cũng muốn một đầu, ta Huyền Ma Điện muốn một đầu, chư vị không có ý kiến chứ. Từng cái thế lực lớn, cự đầu trong thế lực nhân mã nhóm chiếm cứ từng đầu cổ đạo, chạy về phía chân ý võ cung. Còn có 10 đầu cổ đạo, đều có đám thế lực lớn chiếm cứ, lập tức đông đảo thế lực nhỏ các đệ tử cũng tại những này thế lực lớn đệ tử đi đầu về sau, từng cái chạy về phía cổ đạo. Mục Phong lẻ loi một mình, hắn lựa chọn yêu vương điện đi kia một con đường, đầu kia con đường, ngoại trừ yêu vương ngoài điện, còn có một cái thế lực lớn đệ tử thông hành. Cái khác hai tam lưu thế lực bên trong người đều là tự giác ở phía sau. Cổ đạo này phía trên, bình thản không có gì lạ, bất quá tất cả mọi người bước vào về sau, không có chút nào phòng bị, một cỗ to lớn lực trùng kích từ một bên cuốn tới. A, một không có chút nào phòng bị yêu vương điện đệ tử một tiếng hét thảm, bị xung kích vào con đường kia bên ngoài. Lập tức hư không bên trong trận văn thoáng hiện, một cỗ kinh khủng ngọn lửa màu xanh quét sạch, kia yêu vương điện đệ tử một tiếng hét thảm, bị ngọn lửa màu xanh thiêu đốt hồn phi phách tán. A a a, giờ phút này cũng không chỉ là hắn, rất nhiều đệ tử tu vi thấp không có phòng bị, đều bị cuốn đến cổ đạo bên ngoài, bị thiêu đốt thành tro. Mọi người cẩn thận, là hồn hỏa. Yêu tộc thanh niên Minh Huyền gầm thét, bạo phát ra một cỗ cường hãn yêu nguyên lực, ngăn cản lực trùng kích, đứng yên tại cổ đạo bên trên. Những người khác giờ phút này cũng liền vội vàng dùng năng lượng ổn định thân thể mình, đứng tại cổ đạo bên trên, không bị xung kích đến cổ đạo bên ngoài. 10 đầu cổ đạo đều có dạng này một màn, tu vi yếu không có phòng bị, trực tiếp bị xung kích vào trận pháp bên trong hồn phi phách tán. Một cỗ to lớn lực trùng kích cuốn tới, cũng xung kích đến Mục Phong thân thể hướng cổ đạo bên ngoài mà đi. Bất quá hắn hừ lạnh một tiếng, thể nội vạn kiếp lôi thần quyết vận chuyển, vạn cân chi lực tác dụng hai chân, ổn định thân hình. A, bất quá hắn bên cạnh, một ngưng cương cảnh đại thiên vị viên mãn tu vi thanh niên kêu thảm, bị xung kích nhập cổ đạo bên ngoài trận văn bên trong thiêu đốt mà lên, hồn phi phách tán vẫn lạc. Mục Phong gặp kia thiêu đốt mà lên ngọn lửa màu xanh ra đầu có chút run lên, đây là hồn hỏa, linh hồn chi hỏa, có thể đốt đốt linh hồn. Nghe đồn võ đạo vương giả, liền có thần thông như vậy. Mục Phong trong lòng lạnh lùng, nếu là ở chỗ này vẫn lạc linh hồn, phía ngoài nhục thể cũng tương tự liền tử vong. Vừa mới đi vào cổ đạo, cũng không dưới hơn 10 người bị xung kích vào cổ đạo bên ngoài trong trận pháp, bị hồn hỏa thiêu đốt mà giết. Cơ duyên, ở đâu là tốt như vậy? Một cỗ lực trùng kích không ngừng cuốn tới, Mục Phong bước chân vững vàng đi hướng cổ đạo chỗ sâu. Phía trước hắn, hậu phương, đều có đại lượng người cắn răng, bộc phát năng lượng ổn định thân hình không bị xung kích vào trận pháp, tại cổ đạo ngược lên đi tới. Bất quá càng nhìn chỗ sâu, cỗ này lực trùng kích càng là đột to lớn, ngưng cương cảnh đại thiên vị những người tu luyện đã không dám tiếp tục đi tới. Chỉ có những cái kia nguyên đan cảnh cường giả, cùng nửa bước nguyên đan thực lực cường hãn những cao thủ còn tại cổ đạo phía trên đi lại. A, là hắn, trong một đám người, một thanh niên nhìn phía Mục Phong thân ảnh, trong con ngươi lập tức lộ ra một cỗ sát ý. Thanh niên này không phải người khác, chính là trước đó truy sát Miêu Hoan, cuối cùng bị Miêu Hoan đẩy họa trên người, đi đánh giết Mục Phong Khương Côn. Hắn hai tên đồng tộc bằng hữu bị Mục Phong đánh giết, mà hắn trốn. Tiểu tử, thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới. Khương Côn trong đôi mắt lộ ra một tia âm lãnh chi sắc, thoát ly gia tộc của hắn, lặng lẽ đi hướng Mục Phong. Mà Mục Phong, tựa hồ cũng không có cảm giác được nguy hiểm tới gần. Đột nhiên, Mục Phong nhướng mày, trong lòng trong nháy mắt cảnh giác, hắn cảm thấy một cỗ sát khí chính hướng về phía hắn mà tới. thân là tu la hắn, đối sát khí, mẫn cảm nhất. Tiểu tử, chết đi. Chỉ gặp một thân ảnh đột nhiên xông về hắn, một tiếng kêu to, sau đó một chưởng vỗ thẳng hướng Mục Phong. Mà nói trưởng kình gào thét đánh tới, Mục Phong biến sắc, vội vàng dùng cương nguyên hộ thể ngăn cản. Bành, một chưởng này chấn động đến hắn không ngừng lui lại, mà lúc này một cỗ lực trùng kích lại cuốn tới. Hai cỗ lực lượng điệp ra, Mục Phong thân thể bị vọt lên, bay về phía cổ đạo bên ngoài. Nếu thoát ly cổ đạo, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mục Phong trong lòng kinh hãi, nhìn phía người kia, chỉ gặp Khương Côn nhe răng cười nhìn qua hắn. Lần này ngươi còn không chết. Khương Côn cười lạnh, hỏa liên bộ, sắp bị xông vào trận văn bên trong lúc, Mục Phong sau đạp hư không, một đóa hỏa diễm nở rộ bộc phát phản xung kích lực chậm lại ổn định mình thân hình, đồng thời một thương đâm về phía trước, một cỗ xung kích quán tính để hắn phản xung mà đi, hướng về phía trước mấy bước, một thức thiên cân trụy ổn định thân hình tại cổ đạo phía trên. Mà Mục Phong trong con ngươi trong nháy mắt bộc phát kinh người sát ý. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 388, Nhâm gia Nhâm Vũ. Là ngươi, Mục Phong sắc mặt lạnh lẽo, trong nháy mắt nhận ra người kia là ai. Là ta, tiểu tử, thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Khương Côn sắc mặt lạnh lùng nhìn qua Mục Phong cười giận dữ. Không sai, lần trước để ngươi chạy trốn, lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mục Phong lãnh đạm nói, thể nội tản ra một cỗ cuồng bạo lôi đình chân ý, sinh cơ, bàng bạc, túc sát, tĩnh mịch, bốn ý trên Mục Phong lưu chuyển. Bành, Mục Phong chân đạp hỏa liên, thân thể trực tiếp hướng Khương Côn trùng sát mà đến, một quyền gầm thét oanh ra, lôi hỏa quét sạch, ngưng tụ thành một đạo to lớn quyền kinh. Hỏa vân trưởng, Khương Côn bàn tay bộc phát kinh người nhiệt độ, một trường hội tụ hỏa diễm cương nguyên, một đạo hỏa vân trưởng kinh cuồn cuộn đánh ra mà tới. Ầm ầm, hai đạo cương nguyên công kích đối bính, bạo phát ra cuồn cuộn bôn lôi thanh âm, cổ đạo bên trên người đều là kinh ngạc nhìn phía hai người, lui tránh mà ra, sợ bị hai người công kích quét sạch bên trong. Đại thiên lôi thần ấn, Mục Phong lôi trong lòng đã tuôn ra bát hoang lôi đình chi lực, khí thế điên cuồng phát ra, làm cương trạch lôi tràn vào trong lòng bàn tay hỗn hợp tám cương lôi đình cùng cương nguyên lực ngưng tụ thành một đạo cuồng bạo lôi đình trưởng ấn. Trưởng ấn mang theo hạ lôi bàng bạc chi thế đánh về phía Khương Côn, Khương Côn sắc mặt đại biến, đấm ra một quyền, cũng có một cỗ xích diễm liên thiên chân lý võ đạo oanh sát mà ra. Ầm ầm, cổ đạo bên trong khí thế như hồng, hai cỗ kinh người lực bộc phát cuốn tới, hai người bị riêng phần mình xung kích bay ngược, bất quá Mục Phong chân đạp hỏa liên bộ ổn định thân hình, lại một ấn băng thẳng hướng Khương Côn, thế muốn đem Khương Côn oanh sát. Không, cái này một ấn gào thét đánh tới, Khương Côn sắc mặt đại biến. Chấn sơn ấn, bất quá lúc này, một đạo kim sắc chỉ riêng ấn gào thét mà tới, cái này trưởng ấn uy thế kinh người, có chấn nát sơn nhạc sụp đổ hết thảy đều khí thế, đánh nát Mục Phong đại thiên lôi thần ấn, chấn động đến Mục Phong thân thể nhanh lùi lại, kém chút bị xông vào trận văn bên trong. Một thân ảnh, đem tại Khương Côn phía trước, lạnh lẽo nhìn qua Mục Phong. Người này một thân kim bào, niên kỷ cũng cùng lắm thì Mục Phong mấy tuổi, tướng mạo anh tuấn, một đôi mày kiếm nghiêng cắm vào tóc mai, phát ra khí thế cường đại, còn có một cỗ vững như Thái Sơn chân lý võ đạo. Duệ ca, Khương Côn thấy một lần người này, vội vàng ôm quyền hành lễ, lộ ra một tia cung kính. Khương Duệ, cái này một nhóm Khương gia đệ tử bên trong nhân vật thiên tài, 20 chi linh, đã là nguyên đan cảnh nhị trọng đỉnh phong tu vi. Siêu, siêu, siêu, lần lượt từng thân ảnh phá không mà đến, hơn 20 tên Khương gia đệ tử bay tới, hội tụ cùng một chỗ. Khương gia, Mục Châu nhất lưu thế lực lớn võ đạo gia tộc, có võ đạo vương giả trấn giữ thế lực cường đại. Khương Côn, đây là có chuyện gì? Khương Duệ nhíu mày chắp hai tay sau lưng nhàn nhạt hỏi. Mà Mục Phong nhìn qua người này, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Người này tu vi cường đại, đồng dạng lĩnh ngộ chân lý võ đạo, nếu như không hóa thân tu la, tuyệt đối không phải đối thủ của người này. Duệ ca, người này trước đó liên hợp một yêu nữ, đánh chết hai ta tên Khương gia đệ tử, vừa rồi ta vì hai cái huynh đệ báo thù. Khương Côn nhìn qua Mục Phong lạnh lẽo nói, hắn đánh chết hai tên ta Khương gia đệ tử. Khương Duệ lông mày nhíu lại, đánh giá Mục Phong, đối phương tán phát khí thế bất quá nửa bước nguyên đan mà thôi. Nửa bước nguyên đan tu vi, ở chỗ này tuyệt đối không tính là cường đại. Thật sự là phế vật, người này bất quá nửa bước nguyên đan tu vi, vậy mà giết hai người đồng bạn. Khương Duệ nhíu mày quát lớn, Khương Côn sắc mặt ửng đỏ, cũng không dám phản bác cái gì. Bọn hắn những võ đạo này đại gia tộc, nhân khẩu tại mấy vạn phía trên, mặc dù cùng họ Khương, bất quá cũng không có quá sâu quan hệ máu mủ, Khương Duệ càng không có cái gì bi thương chi sắc. Hắn lại lạnh lẽo nhìn qua Mục Phong, âm thanh lạnh lùng nói, bất quá người rốt cục giết ta người nhà họ Khương, cái này chàng tử, ta muốn đòi lại. Khương Duệ tản ra bàng bạc kim sắc cương nguyên lực, khí thế kinh người, hắn tu luyện chính là Khương gia công pháp truyền thừa, Kim Vương Quyết, đây chính là địa giai hạ phẩm tuyệt học, tại Chu Vũ Vương Triều cũng là xếp hàng đầu cường đại công pháp tuyệt học. Mục Phong sắc mặt ngưng trọng, cũng chuẩn bị tu la hóa, ứng đối người này, trong lòng nặng nề. Người này nếu là cùng hắn đơn đấu, nhất định phải tìm cơ hội bắt sống hắn lấy làm áp chế, không phải cái khác Khương gia đệ tử cùng một chỗ liên thủ đối phó hắn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha, hảo hảo náo nhiệt a, Khương gia, làm sao, lại tại dự định lấy nhiều khi ít. Lúc này cười lạnh một tiếng truyền đến, một thanh niên mang theo hơn 20 người gào thét mà tới. Người này thân ngày thường khổng võ cương nghị, dáng người tráng kiện, một thân trường bào màu đen tùy phong phần phật, trên mặt cuồng ngạo chi khí. Nhâm Vũ, Khương Duệ vừa nhìn thấy mặt, lộ ra một tia kiêng kỵ chi ý. Nhâm Vũ, cái này một nhóm Nhâm gia đệ tử bên trong Nhâm gia thiên tài, cùng niên kỷ của hắn tương đương, bất quá người này lại là so với hắn nổi danh. Nhâm Vũ nguyên tu thiên phú không tính kinh người, mặc dù là Nhâm gia dòng chính đệ tử, bất quá trước đó một mực yên lặng không nghe thấy. Nhưng lại tại trước đây không lâu, gia hỏa này tại Nhâm gia niên kỷ độ thi đấu phía trên, nhất cử đoạt được thiếu niên đệ tử thi đấu thứ nhất, một thân tam giai chiến thể, cộng thêm nguyên đan tu vi giết ra sừng đầu, chấn kinh Nhâm gia, lập tức bị trọng điểm bồi dưỡng. Nhâm Vũ mặc dù mới nguyên đan nhất trọng đỉnh phong tu vi, thế nhưng là gia hỏa này nhục thể đã đạt tới tam giai chiến thể, chiến lực kinh người. Mà Nhâm gia cùng Khương gia quan hệ một mực không tốt lắm, tại Mục Châu thành bên trong, đệ tử trẻ tuổi ở giữa thường có tranh đấu chém giết. Khương Duệ, các người Khương gia vẫn là thích lấy nhiều khi ít, lấy mạnh lấn yếu a, thật sự là càng sống càng trở về. Nhâm Vũ nhìn qua Khương Duệ cười nhạt nói, hừ, cái này liên quan gì tới ngươi, Nhâm Vũ, tiểu tử này giết ta người nhà họ Khương, người tốt nhất bất can thiệp vào. Khương Duệ hừ lạnh nói, a, là như thế này, ha ha, vậy ta càng đến quản một chút, lần trước mặc cho đang bị các ngươi Khương gia đệ tử phế đi tu vi, khẩu khí này ta còn không có ra đâu, làm sao, hiện tại muốn hay không cùng ta tới trước so tay một chút. Nhâm Vũ hướng về phía trước đạp mạnh, thể nội phát ra bàng bạc huyết khí như hồng. Mục Phong cũng kinh ngạc nhìn phía Nhâm Vũ, hắn cảm thụ được, gia hỏa này trong nhục thể ẩn chứa một cỗ lực lượng kinh người, như là một đầu nguyên đan hung thú. Mục Phong, lúc này một tiếng kinh hô truyền đến, một thân ảnh cũng bay tới, là một cọng lông nhung lỗ tai ngọt ngào thiếu nữ. Chính là Miêu Hoan, Miêu Hoan sau lưng, còn đi theo một đám yêu vương điện đệ tử, yêu khí cuồn cuộn. Con mèo nhỏ, Mục Phong vừa nhìn thấy mặt cười, trêu ghẹo cười nói. Chán ghét, không được kêu người ta con mèo nhỏ, gọi ta Hoan Hoan rồi. Miêu Hoan trợn nhìn Mục Phong một chút, hờn dỗi đáng yêu. Mà Khương Côn vừa nhìn thấy mặt lại là sắc mặt càng thêm khó coi, lần trước chính là cái này yêu nữ đoạt bọn hắn hồn tinh. Thế nào, có phải hay không bọn gia hỏa này khi dễ ngươi, cho tỷ tỷ nói, lần này, ta thế nhưng là mang theo giúp đỡ tới. Miêu Hoan đối Mục Phong cười hì hì nói, Mục Phong nhìn thoáng qua Miêu Hoan sau lưng những người này, có chút im lặng. Những người này từng cái không phải mọc ra sừng châu chính là mọc lên lớn lỗ tai dài, còn có một vị nhân huynh, cái mũi vẫn là mẹ nó mũi heo, xin nhờ, hóa yêu cũng hóa chăm chú một điểm có được hay không. So với thịt đô đô tiểu thiên, cùng thanh thuần đáng yêu Miêu Hoan, những này yêu hoàn toàn chính xác có chút khó coi. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới mình tu la hóa sau so đám người kia còn giống yêu, còn dọa người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 389, thú triều đột kích. Sư muội, hắn là ai? Yêu tộc thanh niên Minh Huyền dựng thẳng đồng nhìn phía Mục Phong, Miêu Hoan làm sao lại cùng một cái nhân tộc thiếu niên thân mật như vậy? Sư huynh, lần trước người nhà họ Khương truy sát ta, nhờ có hắn ra tay giúp đỡ, đúng, hắn cũng là yêu, bất quá là một cái rất đặc biệt rất xấu yêu. Miêu Hoan cười hì hì nói, rất đặc biệt rất xấu. Mục Phong nghe vậy im lặng, khóe miệng co giật, ta, hắn cũng là yêu, vì sao trên người hắn không có yêu khí? Sư muội, người tâm tính đơn thuần, chớ để cho nhân tộc lừa. Minh Huyền mỗi ngày hơi nhíu, ai nha, cũng là bởi vì không có yêu khí, ta mới nói hắn là đặc biệt yêu mà. Miêu Hoan tâm tư đại điều, không nghĩ nhiều như vậy. Tốt, mặc kệ hắn có phải hay không, bất quá Khương gia, các ngươi truy sát ta yêu vương điện đệ tử, có phải hay không cũng nên cho chúng ta một cái thuyết pháp. Minh Huyền nhìn qua người nhà họ Khương lãnh đạm nói, bầy yêu sắc mặt băng lãnh, yêu tộc, cực kỳ đoàn kết. Khương Duệ sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới tiểu tử này lại còn cùng yêu vương điện có một ít quan hệ, mà bây giờ, Nhâm gia lại xuất hiện, cái này đầu mâu đều chỉ hướng hắn Khương gia, tình huống đối với hắn Khương gia cực kỳ không ổn. Nhâm Vũ, Minh Huyền, các người có ý tứ gì, muốn ở chỗ này đấu qua một trận sao? Hừ, đừng quên tất cả mọi người mục đích, nếu các người muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, kia chân ý võ cung bên trong đồ vật các người cũng đừng nghĩ đạt được. Khương Duệ lạnh lùng nói, quả nhiên, hai người khác nghe vậy nhướng mày, hoàn toàn chính xác. Như ở chỗ này bộc phát xung đột chỉ là lãng phí mọi người thời gian, mà lại nơi này còn cực kỳ nguy hiểm. Hừ, lần này thuận tiện thôi, lần sau nếu có truy sát ta yêu vương điện đệ tử hành vi, người Khương gia tự gánh lấy hậu quả. Minh Huyền hừ lạnh một tiếng, không tại nhiều nói, quay người dẫn người rời đi, chân ý võ cung bên trong chân ý hồn tinh trọng yếu. Mà Miêu Hoan Hầu ở Mục Phong bên cạnh, mà Khương Duệ hừ lạnh một tiếng, nhìn một cái Nhâm Vũ, cũng trực tiếp dẫn người rời đi. Lấn yếu sợ mạnh đồ vật, Nhâm Vũ nhếch miệng, khinh thường nói, đa tạ hai vị ra mặt. Mục Phong đối Miêu Hoan cùng Nhâm Vũ ôm quyền nói, ha ha, không có gì, chúng ta cùng bọn hắn vốn là không hợp nhau, huynh đệ giết hai cái người nhà họ Khương, thật sự là thống khoái. Nhâm Vũ cười ha ha một tiếng, lộ ra rất là phóng khoáng. Vấn đề này vốn chính là ta cho ngươi gây, ngươi cũng không cần cảm ơn ta, thật muốn cảm ơn ta liền gia nhập ta yêu vương điện tốt. Miêu Hoan cười tủm tỉm nói, ta cảm ơn ngươi cái đại đầu quỷ, ngươi còn biết đó là ngươi gây họa a. Mục Phong cười mắng, một hạch đào đập vào Miêu Hoan trên trán. Tốt, ở chỗ này làm trễ nải một chút thời gian, liền không lưu lại, Nhâm gia Nhâm Vũ. Nhâm Vũ đối Mục Phong liền ôm quyền nói, Mục Phong ôm quyền hoàn lễ, Mục huynh đệ gặp lại. Nhâm Vũ nói xong, mang đám người cũng nhanh chóng hướng cổ đạo bên trong, đỉnh lấy lực trùng kích tiến lên. Mục Phong cùng Miêu Hoan cũng cùng một chỗ xâm nhập cổ đạo bên trong. Cái này 10 đầu cổ đạo trưởng bất quá mấy ngàn mét, thế nhưng là này là lại là lộ ra cực kỳ dài lâu, cần đỉnh lấy to lớn lực trùng kích tiến lên. Tu vi yếu cái nhỏ, tự giác không dám ở tiếp tục tiến lên, không phải một đạo bị cuốn vào trận văn bên trong, đó chính là hồn phi phách tán hạ tràng. Khi số lớn nhân mã sắp đi ra cổ đạo thời điểm, phía trước cũng không phải là cung điện, mà là hoàn toàn mông lung lối vào. 10 đầu cổ đạo đám người kích động nhanh chóng xông vào giao lộ bên trong, lại phát hiện, phía trước lại là đi tới một không gian khác. Đây là địa phương nào? Mấy trăm người ngựa nhìn qua một phương này mặt đất bao la, có chút không biết làm sao. Ra cổ đạo, không phải là chân ý võ cung sao? Tại sao sẽ là như vậy một vùng không gian? Bên trong vùng không gian này có sơn lâm, có đại sơn, địa hình kỳ lạ, tựa như một mảnh phức tạp dãy núi. Giống, mà lúc này, một tiếng khoan thai tiếng thú gào truyền đến, sau đó, đại địa vậy mà truyền đến một mảnh ầm ầm thanh âm. Chỉ gặp nơi xa đại địa lay động, một nhóm lớn hung thú vậy mà hướng nơi này phi nước đại hoặc là gầm thét mà tới. Cái này một nhóm hung thú số lượng khổng lồ, không hạ mấy trăm đầu, từng cái khí thế kinh người, phát ra cuồng bạo chi ý, có sát cánh chim đại bàng, có hỏa giác tê nghiêu, còn có hổ răng kiếm. Không có một đầu, là nguyên đan cảnh trở xuống hung thú, còn mang theo có đủ loại chân lý võ đạo. Không tốt, là thú triều. Gặp một màn này, tất cả mọi người sắc mặt bá liền thay đổi. Không đúng, những này không phải phổ thông thú hồn, bọn chúng đều ẩn chứa chân lý võ đạo, là chân ý thú hồn. Có người hoảng sợ nói, bọn hắn cảm nhận được những này băng băng mà tới hung thú trên thân tán phát chân lý võ đạo. Lời vừa nói ra, mọi người cũng đều quan sát được điểm này, từng cái ánh mắt trong nháy mắt lửa nóng. Nhìn về phía những khí thế này rào rạt đánh tới hung thú, giờ phút này trong mắt bọn hắn, đã là biến thành chân ý hồn tinh. Ha ha ha ha, nguyên lai những này chính là chân ý hồn tinh, đã như vậy, mọi người thì sợ gì, giết ha. Có người cười to, hào khí vân tiêu, lập tức các thế lực lớn đệ tử trong nháy mắt tương hỗ vì trận doanh, thẳng hướng những này băng băng mà tới thú hồn. Mục Phong, chính ngươi coi chừng, Miêu Hoan nói liễu nhất thanh, sau đó theo yêu vương điện đệ tử đánh tới. Mục Phong sắc mặt ngưng trọng, cũng theo đó thẳng hướng thú triều. Giống, thế nhưng là, đám người hoàn toàn bị chân ý hồn tinh che đôi mắt, hoàn toàn không có ý thức được, những này thú hồn như thế nào kẻ yếu. Gáy, một cái sát cánh đại bàng một tiếng cứu rít gào, mang theo phong chi chân ý, hóa thành một đạo màu đen lưu quang trong nháy mắt vồ giết về phía một hưng phấn nguyên đan cường giả. Cái này sát cánh đại bàng tốc độ kinh người, lại có phong chi chân ý gia trì, một cái chấp động vồ giết về phía người này, một đôi to lớn thiết chảo chụp giết tại đệ tử này đầu lâu bên trên. A, cái này nguyên đan một tiếng hét thảm, bị một chảo bóp nát đầu lâu, trực tiếp hồn phi phách tán vẫn lạc. Giống, đầu này hổ răng kiếm cuồng bạo đánh tới, đeo trên người kiếm ý bén nhọn, trong miệng một đạo kim sắc kiếm mang phun ra, kiếm mang thế như trẻ tre, đem một người cương nguyên hộ thể chảm phá, trực tiếp chảm sát đối phương. Ầm ầm, cao lớn 7-8 mét cuồng bạo vượn đen, một đôi to lớn thiết quyền huy động, uy thế kinh người, treo lên trận trận cuồng phong, lực lượng chấn động đến không gian chấn động. Hắn nhảy lên một cái, song quyền mang theo 10 vạn cân sợ hãi lực lượng, ra chỉ lực chi chân ý oanh sát hướng về phía một người tu luyện. Cái này mặt người sắc đại biến, nói đao chính cản, đồng thời cương nguyên hộ thể mà phát. Bành, một quyền này như là núi nhỏ nện xuống, người này tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, trực tiếp bị nện giết bạo tạc, hồn phi phách tán. Cái này vừa mới tiếp xúc, những người tu luyện này nhóm liền bỏ ra thương vong không nhỏ đại giới, giờ phút này bọn hắn mới biết những này có được chân ý thú hồn chi lợi hại. Bất quá vừa rồi chết, cũng căn bản là một chút thế đơn lực bạc thế lực nhỏ đệ tử. Kiếm cốc đệ tử, kết trận, kiếm ngạo quát lạnh một tiếng, bạch, bạch, bạch, hơn 20 tên kiếm cốc đệ tử lập tức bay vụt mà lên, giữa không trung bên trong chiếm cứ phương vị khác nhau, cương nguyên lực liên hệ, kiếm khí tung hoành. Kiếm ngạo chiếm cứ trong kiếm trận tâm, khiên động khí cơ, một kiếm gầm thét chém ra. Bạch, một đạo uy lực dọa người hơn 10 mét kiếm mang gào thét mà ra, chạm sát tại một đầu hỏa giác tê ngưu trên thân thể. Bành, đầu này hỏa giác tê ngưu trực tiếp bị một kiếm này cuồng bạo kích giết, một khỏa phát ra hỏa chi chân ý hồn tinh hiển hiện. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 390, các hiển thần thông, kiếm khí quét sạch, một kiếm này chịu uy dọa người, uy lực so một người phát ra một kiếm điên cuồng phát ra gấp bội. Chu Vũ Vương Triều, Thanh Châu kiếm khách, danh bất hư truyền. Kiếm ngạo bàn tay một chảo, kia một khối hồn tinh thu nhập trong lòng bàn tay. Hắn lại thông qua kiếm trận phát ra cuồng bạo một kiếm, lại chém giết một đầu hung thú, bắt đầu đại lượng thu hoạch hồn tinh. Nhâm gia, Nhâm Vũ gầm lên giận dữ, một quyền hội tụ cương nguyên lực cuồng bạo oanh sát hướng về phía một đầu hình thể to lớn mãnh hổ, lực chi chân ý gia trì, lực lượng của hắn không hề yếu một đầu hung thú, cộng thêm nguyên lực bộc phát, đạo này giao long quyền kình khí thế cuồng bạo. Bành, cái này một đầu nguyên đan nhất trọng cảnh giới mãnh hổ, lại bị hắn một quyền oanh bạo. Cái này chiến đấu lực chỉ có thể dùng kinh khủng hai chữ hình dung. Hắn cũng thu hồi khối này phát ra kim chi chân ý hồn tinh, đánh giết hướng về phía cái khác hung thú. Mà cái khác Nhâm gia đệ tử cũng là ôm thành đoàn, các loại nguyên kỹ oanh sát mà ra, mẫn diệt từng đầu hung thú. Bất quá cũng có ngoài ý muốn, đồng dạng có không nhỏ tâm bị hung thú đánh giết, xé rách thành mảnh vỡ. Còn có một phương nhân mã, đều là người mặc áo bào đen, từng cái tản ra quỷ dị ma khí, bọn hắn đều là huyền ma trong điện người. Huyền ma trong điện, có một nữ tử người mặc hắc sa, tay chân phía trên đều là mang theo ngân sắc linh đang, khuôn mặt kiều mị động lòng người, thân thể thướt tha, mỗi một lần xuất thủ, linh nhi đinh đương kêu vang, thanh âm thanh thúy, lại có một cỗ mị tâm thần người tác dụng. Chỉ gặp nàng ngọc thủ trong lúc huy động ma uy cuồn cuộn, một chảo hướng một đầu sau lưng mọc lên hai cánh cánh sói chụp giết mà xuống. Ma cương nguyên lực ngưng tụ thành một cái to lớn ma chảo, chụp thẳng hướng đầu này cánh sói, mà linh nhi đinh đương kêu vang ở giữa, làm cho tâm thần người bất an, sinh lòng cuồng bạo, một cỗ song âm chân ý tràn ngập. Giống, đầu này cánh sói gầm thét, lay động đầu lâu, tựa hồ nhận lấy cái gì xung kích, một con kia ma chảo chụp giết mà tới. Bành, ma chảo uy thế dọa người, trực tiếp đem cái này một đầu cánh sói chụp giết bóp nát, lưu lại một khỏa chân ý hồn tinh. Thật sự là quỷ dị công kích, huyền ma điện, có nữ tên Huyền Âm, lại nhìn nhóm người kia, từng cái trên thân phát ra viêm dương chi lực, bốc cháy lên từng sợi hỏa diễm. Có một thanh niên tóc vàng, hắn thân toàn thân phát ra kim quang óng ánh, kim sắc chân hỏa lượn lờ, phát ra nóng bỏng quang huy, không gian xung quanh nhiệt độ kinh người. Hắn song trưởng hội tụ nguyên lực, chỉ gặp một vòng xích kim sắc đại nhật tại hắn song trưởng bên trong hội tụ, ngưng tụ năng lượng kinh người, không gian xung quanh vặn vẹo. Đại nhật trưởng, Đông Phương Diệu gầm thét, một trưởng nắm đại nhật, hướng một đầu thiêu đốt hỏa diễm to lớn hỏa nha gào thét đánh ra, một cỗ cực nóng kim dương chân ý tràn ngập. Rát, hỏa nha thét dài, trong miệng hỏa diễm hội tụ, một đạo hỏa diễm cột sáng uy lực kinh người, đồng dạng mang theo cực nóng cuồng bạo chân ý oanh ra. Ầm ầm, kim sắc đại nhật trưởng kình đánh vào hỏa trụ phía trên, hỏa trụ từng khúc bạo tạc đánh nát, đánh về phía hỏa nha. Bành, hỏa nha một tiếng hét thảm, bị đập đến thổ huyết đến bay, lông vũ bay tán loạn. Đông Phương Diệu chân đạp hư không, lại một trưởng chụp giết mà tới, trực tiếp đem cái này hỏa nha đập bạo, cướp đoạt hồn tinh. Đông Phương Tông gia, tu luyện địa giai hạ phẩm tuyệt học, mặt trời mới mọc trải qua, nhưng hấp thu thái dương chi lực, ngưng tụ thái dương chân hỏa, uy lực cho là bá đạo. Mà Bắc Nguyên vực Đông Phương gia tộc tu luyện liệt dương quyết, bất quá là mặt trời mới mọc trải qua trước bộ công pháp mà thôi. Đông Phương gia tộc bên trong, còn có một người cũng bạo phát ra kinh người sức chiến đấu. Người này một đầu tóc đỏ, dáng người khôi ngô, bàn tay hội tụ viêm dương chi lực, ngưng tụ thành một cái to lớn hỏa điều chạy thẳng hướng một đầu lân mã thú. Hỏa điều bôn dương kình, cái này hỏa điều thiêu đốt kinh người nhiệt độ cao, hỏa chi chân ý phun trào, khí thế kinh người có phần thiên chi thế. Oanh, hỏa điều bôn dương kình đánh nát lân mã công kích, hóa thành một cỗ cực nóng hỏa diễm bao vây lân mã kêu thảm, bị thiêu đốt thành cho tàn. Hồn phi phách tán, chỉ lưu một khỏa hồn tinh. Thủ đoạn thật là lợi hại, cái này phân ra đệ tử thật không đơn giản. Đông Phương Tông gia bên trong, có không ít người kinh ngạc nhìn phía tên này gọi Đông Phương Chiến, đến từ Bắc Nguyên vực Đông Phương gia tộc thanh niên. Đông Phương Diệu cũng nhìn một cái Đông Phương Chiến, nhíu mày, bất quá cũng không có quá để ý, quanh sát hướng về phía hung thú khác. Yêu Vương Điện đệ tử bên trong, gọi là Minh Huyền yêu tộc thanh niên toàn thân yêu khí cuồn cuộn. Minh Mông yêu nguyên lực phun trào, ngưng tụ thành một đầu màu xanh cự mãng. Mãng xà này mọc ra hơn 10 mét, to như vại nước, gào thét ở giữa uy thế hung uy cuồn cuộn. Yêu nguyên mãng kình gào thét, rảo sát hướng về phía một đầu hỏa hồ, trực tiếp đem hỏa hồ quấn quanh kiện hàng, hỏa hồ gào thét, thiêu đốt đại lượng hỏa diễm muốn đem yêu nguyên mãng kình đốt giết. Diệt, bất quá Minh Huyền con ngươi lạnh lẽo, bàn tay đột nhiên một nắm, cuồn cuộn yêu nguyên tràn vào mãng kình, mãng kình gào thét, đem hỏa hồ rào sát. Cái khác yêu vương điện đệ tử cũng không yếu, có cũng huyễn ra bản thể, biến thành to lớn mãnh hổ, lấy thú tộc thân thể cùng những này thú hồn chém giết ở cùng nhau. Khương gia Khương Duệ, kim sắc cương nguyên lực phun trào ở giữa, tản ra cường tuyệt khí thế, trưởng ấn oanh ra, biến thành một thước to lớn kim sơn hư ảnh, có thái sơn áp đỉnh chi khí thế chân ý. Chấn sơn thức, một thức này trưởng ấn uy lực dọa người, chấn áp tại một đầu cự mãng thân thể bên trên. Gào thét, cái này cự mãng gầm thét, cương nguyên hộ thể bị từng khúc nghiền ép mà bạo, bị một ấn chấn sát, đại địa lắc lư. Tú triều cuồn cuộn, vô số thí luyện các đệ tử cùng hung thú kịch liệt chém giết. Đương nhiên, những này thú hồn thực lực cũng không mạnh, phần lớn đều chỉ là tại nguyên đan nhất trọng cảnh giới, nhị trọng cũng tương đối ít, ẩn chứa chân lý võ đạo, cũng bất quá là tương đương đệ nhất cảnh nhập cảnh mới vào tình trạng. Khó được có một đầu nhập cảnh tiểu thành hung thú, thực lực kia tuyệt đối tại nguyên đan cảnh tiểu thiên vị tình trạng. Tỷ như cái này một đầu cuồng bạo thái sơn cự viên, cao có 8-9 mét, toàn thân bộ lông màu đen, song quyền trong lúc huy động qua 10 vạn cân cự lực, lực lượng của nó chân ý tu vi tuyệt đối tại nhập cảnh tiểu thành, không người dám cản. Giống, chỉ thấy nó một quyền gầm thét băng giết mà ra, cuồng bạo lực lượng trực tiếp đem một người xung kích vỡ vụn, hồn phi phách tán, không có mấy người dám có ý đồ với nó. Trừ phi là những đại thế lực kia đệ tử liên thủ mới dám đánh giết nó. Chiến đấu, giết chóc, toàn bộ không gian bên trong đều là cuồng bạo nguyên lực phun trào, thú giống không dứt, có người đến chân ý hồn tinh, cũng có người vẫn lạc tử vong. Các đại nhất tốc độ dòng chảy lực, cự đầu thế lực đệ tử thiên tài nhóm các hiển thần thông thủ đoạn. Mà liền tại tất cả mọi người tại đánh giết hung thú, điên cuồng cướp đoạt chân ý hồn tinh thời điểm, có tối sầm bào thiếu niên tóc trắng, hắn lại là thoát ly chiến cuộc, ở phía xa hư không làm lấy chính mình sự tình. Không có đi cướp đoạt hồn tinh, thật sự là không hợp nhau. Bất quá giờ phút này cũng không có ai đi chú ý hắn. Mà Mục Phong, đến cùng là đang làm gì? Hắn tại sao không đi cướp đoạt hồn tinh, là bởi vì thực lực quá yếu ớt, không dám mạo hiểm sao? Không, tuyệt đối không phải, hắn mặc dù tu vi còn tại nửa bước nguyên đan, thế nhưng là toàn lực bạo phát không thể so với nguyên đan nhất trọng cường giả yếu. Nếu là tu la hóa, những đại thế lực kia thiên tài hắn cũng không sợ hãi, hắn chỉ là có mình mưu tính mà thôi. Chiến đấu kéo dài một hồi về sau, Mục Phong rốt cục phi thân vào chiến trường. Chỉ gặp Mục Phong trên thân, ngưng tụ ra trăm chuôi lôi cương văn kiếm, uy thế kinh người, túc sát chi khí tràn ngập, một màn này dẫn tới một số người chú ý. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 391, trận kinh đám người, bách kiếm quy lưu, Mục Phong hai tay vung lên, trăm đạo lôi cương văn kiếm phân giết bắn về phía đàn thú. Là phân giết, mà không phải tập trung lực lượng đánh giết một đầu. Siêu, siêu, siêu, kiếm khí gào thét, kiếm minh trận trận, trăm chuôi văn kiếm bắn giết tại 7-8 con hung thú phía trên, kết quả không có đánh giết một đầu. Giống, đám hung thú này bị đâm tổn thương gầm thét, kích phát hung tính, từng cái nhe răng trợn mắt nhìn phía Mục Phong, tiếng gầm không ngừng, trực tiếp hướng Mục Phong đánh tới. Thế nhưng là Mục Phong đâu, cũng không cùng đám hung thú này đang đối mặt đụng, chân đạp hỏa liên bộ, bộc phát bắn về phía hung thú khác, một quyền oanh sát mà ra. Quyền kình đánh giết hướng về phía một đầu hỏa giác tê ngưu, chấn động đến kia hỏa giác tê ngưu không ngừng lui lại, gào thét nhìn phía Mục Phong. Mục Phong ngón tay tử điện chiến thương, ba chồng lôi đao gào thét chém ra, lại chém giết hướng về phía một đầu huyết hổ, bổ đến kia huyết hổ gầm thét liên tục, cuồng bạo đánh giết mà tới. Mục Phong gián thần hành phù, chân đạp thân pháp, bằng vào tốc độ kinh người trốn tránh đám hung thú công kích, đồng thời không ngừng khiêu khích hung thú khác. Thời gian dần trôi qua, đại lượng hung thú nộ sát hướng về phía Mục Phong. Mà đệ tử khác gặp Mục Phong cái này muốn chết hành vi đều là trợn mắt hốc mồm. Ngoá, tiểu tử kia làm gì a, có bệnh sao? Vậy mà khiêu khích nhiều như vậy hung thú công kích hắn. Đây là muốn chết sao? Chẳng lẽ lại hắn còn muốn một người đối kháng nhiều như vậy hung thú? Gia hỏa này, cũng không phải là muốn như vậy tôi luyện thân pháp của mình a. Đông đảo thế lực đệ tử gặp Mục Phong một người khiêu khích đông đảo hung thú không khỏi trợn mắt hốc mồm, kinh ngạc nhìn qua một màn kia. Ghê tởm, tiểu tử thúi kia làm gì nha? Muốn chết phải không, khiêu khích nhiều như vậy hung thú. Miêu Hoan một chảo đánh lui một đầu hung thú, nhìn qua nơi xa trốn tránh đông đảo hung thú công kích Mục Phong nhịn không được mắng, trong đôi mắt có một tia lo lắng. Duệ ca, người nhìn, là tiểu tử kia, người nhà họ Khương ngựa bên trong, có người kinh ngạc nói. Khương Duệ Khương Côn bọn người nhìn lại, cũng là có chút kinh ngạc, sau đó cười lạnh liên tục. Thật sự là muốn chết, một người vậy mà khiêu khích nhiều như vậy hung thú. Khương Côn cười lạnh nói. Khương Duệ nhíu mày, tiểu tử này là đồ đần sao? À, có ý tứ, tiểu tử kia muốn làm gì? Huyền Ma Điện thiên tài ma nữ Huyền Âm kinh ngạc nhìn phía Mục Phong. Là tiểu tử kia, Mục Phong, Đông Phương gia tộc bên trong, Đông Phương Chiến thấy một lần cái kia đạo bị đông đảo hung thú công kích thân ảnh, nhíu mày, hơi kinh ngạc. hắn liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia đánh chết hắn ca ca thiếu niên. Tiểu tử kia, muốn làm gì? Giờ phút này, không gian bên trong, rất nhiều người lực chú ý đều bị Mục Phong muốn chết hành vi hấp dẫn, từng cái kinh ngạc nhìn phía Mục Phong. Gáy, một cái thiết sĩ đại bằng rít lên hướng Mục Phong chụp giết mà đến, tốc độ kinh người. Mục Phong hơi biến sắc mặt, chân đạp hỏa liên bộ trốn tránh mà ra, tránh đi một chảo này. Thế nhưng là phía dưới huyết hổ gào thét, lại một đường huyết quang oanh sát hướng về phía hắn, đánh cho Mục Phong cương nguyên hộ thể, không ngừng lui lại. Mục Phong, bị hơn 10 cái hung thú vây giết, coi như hắn lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng một người đánh giết hơn 10 cái nguyên đan hung thú đi, ra hỏa này đến cùng muốn làm gì. Mục Phong trong tay một trương hỏa phù bắn ra bạo tạc mà đến, hỏa long gào thét biển lửa cuồn cuộn, Mục Phong bị bao phủ hỏa diễm bên trong, thấy không rõ thân hình. Mà chính hắn, đột nhiên hướng trời xa chạy trốn mà đi, không dám dừng lại. Giống, mà hơn 10 cái hung thú gào thét, toàn bộ đuổi theo, thế muốn đem Mục Phong xé rách thành mảnh vỡ. Những người khác gặp một màn này không khỏi mỉa mai liên tục. Không biết sống chết tiểu tử, chỉ là nửa bước nguyên đan tu vi, cũng dám khiêu khích hơn 10 cái hung thú, lần này thật là ngươi tự mình làm chết. Khương Côn cười lạnh, những người khác cũng là lộ ra vẻ châm chọc, sau đó cũng không đang chăm chú Mục Phong, hắn kết cục nhất định là bị đám hung thú vây giết xé rách thành mảnh vỡ. Mục Phong chạy trốn, mang theo cái này hơn 10 cái truy hắn hung thú thoát ly chiến cuộc. Bất quá bay đến nào đó một chỗ hư không thời điểm, Mục Phong đột nhiên dừng bước, rơi vào đại địa bên trên, nhìn qua hơn 10 cái lao nhanh hoặc là bay tới hung thú, nhìn qua bọn hắn tới gần. Gáy, con kia thiết sĩ đại bằng tốc độ nhanh nhất, bay nhào hướng về phía Mục Phong, mang theo phong chi tốc độ chân ý giết tới, cuồng bạo cương nguyên lực cuốn tới. Mục Phong nhìn qua đối phương bay tới, vậy mà lộ ra một tia băng lãnh ý cười. Chỉ gặp hắn một trường vỗ tại hư không, cương nguyên lực cuồng tuôn ra mà ra. Tam nguyên kiếm trận, khải, theo quát lạnh một tiếng, cương nguyên lực tràn vào trong hư không đột nhiên hiện ra từng đầu trận văn, kiện hàng một phương này không gian, tản ra túc sát chi khí. Một cỗ kiếm khí đột nhiên trong hư không ngưng tụ, vô số kiếm mang màu trắng bị trận văn xen lẫn mà ra, trên dưới 100 đạo kiếm mang, từ bốn phương tám hướng quét sạch hướng về phía đám hung thú này. Gáy, con kia thiết sĩ đại bằng chim một tiếng hét thảm, bị 7-8 đạo uy lực kinh người kiếm mang rảo sát tại trên thân, kêu thảm bạo tạc, hồn phi phách tán. Một khỏa phong ý hồn tinh lưu tại không gian bên trong. Giống, một đầu hỏa giác tê ngưu gầm thét, hơn 10 đạo kiếm mang xung kích quét sạch tại trên người của nó, trực tiếp đem nó rảo sát thành thịt nát, bạo tạc vẫn lạc. Siêu, siêu, siêu, kiếm mang tại không gian bên trong giao thoa rảo sát, hung thú gầm thét liên tiếp vẫn lạc, kiếm khí tung hoành. Mà thiếu niên tại trận pháp bên ngoài phun trào cương nguyên lực khống chế trận pháp, đứng chắp tay, mái đầu bạc trắng tung bay theo gió, hơn 10 con hung thú tại trong trận pháp toàn bộ mẫn diệt. Hắn bây giờ tu vi cùng đạo văn tu vi, bố trí tam nguyên kiếm trận, có thể bộc phát ra rảo sát nguyên đan tiểu thiên vị cường giả uy lực, đánh giết những này chỉ có nguyên đan nhất nhị trọng thực lực hung thú tự nhiên không có vấn đề. Cái này chính là đạo văn uy lực, một trận có thể ngăn cản thiên quân, một phù có thể phá vạn pháp. Cái này, đây không phải là thật đi. Ngoá, tiểu tử kia, vậy mà bố trí mãnh liệt như vậy trận pháp, vừa rồi kia là dẫn dụ hung thú vào trận. Một trận diệt sát hơn 10 con hung thú, gia hỏa này, chỉ ít cũng là tam giai hạ phẩm đỉnh phong trận đạo sư. Có chú ý lấy một màn người đều là sợ ngây người, sau đó vội vàng hoàn hồn ngăn cản hung thú. Làm sao có thể, tiểu tử này, lại còn là tam giai trận đạo sư. Khương Côn gặp một màn này sắc mặt xanh xám, trong con người tất cả đều là không dám tin. Tiểu tử này, Khương Duệ cũng lộ ra từng sợi sát ý, thật là lợi hại nha. Gia hỏa này lại còn là trận đạo sư, trận đạo tu vi như thế cường hãn. Hoan Hoan trong đôi mắt đẹp cũng lộ ra vẻ chấn động. Mục Phong một trận, kỹ kinh toàn trường, 16 khối chân ý hồn tinh lơ lửng tại trong trận pháp, có sức mạnh chân ý, hỏa diễm chân ý, phong chi tốc độ chân ý, kiếm chi chân ý vân vân. Mục Phong nhìn qua những này chân ý hồn tinh, trong lòng cũng là kích động không lấy. Tay hắn vung lên, đem hơn 10 khỏa hồn tinh thu sạch lên, một màn này, không biết trêu đến nhiều ít người tích xúc hâm mộ. Đây chính là một bút kinh người tài phú a, mà lại Mục Phong là một người có nhiều như vậy. Những thế lực lớn khác các đệ tử mặc dù cũng đánh chết không ít, bất quá người ta nhiều người a, đến lúc đó đầu người này một phần, ngược lại liền không có nhiều ít hồn tinh, một người nhiều nhất có thể được 1-2 khối. Mà Mục Phong, một người được hơn 10 khối, này làm sao có thể không khiến người ta đỏ mắt ghen ghét. Trong lúc nhất thời, không ít người đối cái này không rõ lai lịch thiếu niên sinh ra một chút ý khác. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 392, giết người trấn nhiếp. Mục Phong dùng thủ đoạn giống nhau, lại dẫn dụ vài đầu hung thú tiến vào trong trận pháp, diệt sát thu hoạch chân ý hồn tinh. Kia hiệu suất cao diệt sát hung thú trận pháp, cùng đại lượng thu hoạch không biết trêu đến nhiều ít người ghen ghét. Chân ý võ cung, thí luyện không gian, vốn chính là Chu Vũ Vương triều các thế lực lớn liên thủ chế tạo thí luyện không gian, bồi dưỡng cường giả thanh niên cái nôi một trong. Mà những này có được chân ý thú hồn, đều là đại năng giả chăn nuôi tại cái này chân ý võ cung bên trong, cảm ngộ trong này chân lý võ đạo về sau, tại thể nội hình thành chân ý hồn tinh. Cái này trên trăm con hung thú cùng các thế lực lớn các đệ tử chém giết, thời gian dần trôi qua còn thừa không nhiều, cũng không ít nhân mã vẫn lạc tại miệng thú bên trong. Khi hung thú toàn bộ bị rảo sát thời điểm, tiến đến mấy trăm tên các thế lực lớn cùng cái khác cường giả thanh niên cũng kém không nhiều vẫn lạc 1/3 nhân mã. Những linh hồn này vẫn lạc tại người nơi này, cũng mang ý nghĩa tử vong chân chính đào thải. Con đường tu luyện tàn khốc, giờ phút này cũng là thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế, mỗi một cái cường giả quật khởi, trên đường đi của hắn, dưới chân, đều nương theo lấy vô số thi cốt làm nền. Mặc dù có nhân viên thương vong, bất quá chém giết đến người cuối cùng nhóm đều là mặt mày hớn hở, mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít đạt được một chút chân ý hồn tinh. Mỗi một khối chân ý hồn tinh đều là một bút tài phú, cũng là một đầu chân lý võ đạo con đường tu luyện. Có không ít người nhìn phía Mục Phong, mắt lộ ra bất thiện chi ý cùng ánh mắt tham lam. Mục Phong một người, chỉ ít liền có được 20 khối phía trên hồn tinh, đây chính là một bút kinh người tài phú, mấu chốt là Mục Phong bản thân chỉ có nửa bước nguyên đan tu vi. Lập tức, đã có người kìm nén không được, hướng Mục Phong đi tới. Lúc này hai tên thế lực bình thường đệ tử, tu vi cũng là không yếu, đều tại nguyên đan cảnh nhất trọng tu vi. Hắc hắc, huynh đệ, tại hạ vừa rồi gặp huynh đệ trận đạo tu vi bất phàm, thật sự là bội phục, không biết xuất từ môn gì a. Nhưng có không hứng thú kết giao bằng hữu kết bạn mà đi. Hắc bào thanh niên này đối Mục Phong cười nói, cực lực che giấu trong mắt tham lam. Mục Phong trong lòng cười lạnh, những người này tại sao đến, hắn lại không biết, một đám vô lợi không dậy sớm hạng người. Hắn sắc mặt bình tĩnh, nói tại hạ cô đơn đã quen, cảm tạ huynh đài hảo ý. Thanh niên áo bào đen bên người kia lại nói, huynh đệ lời này chênh lệch cũng, nhiều người bằng hữu nhiều con đường đúng không, ngươi nhìn, ngươi vừa rồi một người liền phải nhiều như vậy chân ý hồn tinh, ta sợ huynh đệ ăn không vô phỏng tay, có muốn hay không chúng ta giúp ngươi chia sẻ hai khối. Hai người cười lạnh hướng Mục Phong đi tới, mà những người khác nhìn qua một màn này, không có tính toán xuất thủ, đều muốn nhìn một chút thiếu niên này chân chính thực lực như thế nào. Bỏng không phỏng tay không cần hai vị lo lắng, bất quá hai vị nếu là muốn đánh những cái kia chân ý hồn tinh chủ ý, ta sợ nóng sẽ là hai vị tay. Mục Phong trong con ngươi hung quang lấp lóe lạnh lùng nói. Bạch, bạch, hai người liếc nhau, đều đột nhiên thẳng hướng Mục Phong, mang theo mãnh liệt khí thế mà tới. Ta nhìn huynh đệ vẫn là phân ra hai khối tốt, chúng ta cũng không cần nhiều, hai khối là đủ, không phải ngươi đến lại nhiều, có mệnh cầm, liền sợ mất mạng hoa a. Thanh niên áo bào đen nhe răng cười, một chỉ hướng Mục Phong nghiền ép mà đến, một đạo to lớn kim sắc chỉ kình mang theo một cỗ sắc bén chi ý cuốn tới, một chỉ này nhưng nát cự thạch sơn phong. Ha ha ha ha. Ta chưa từng thấy qua đem ăn cướp nói đến như thế mặt dày vô sỉ người, các ngươi dám ra tay đoạt, vậy liền làm tốt chết chuẩn bị đi. Mục Phong cười to, nghiêm nghị không sợ, người mang cự phú, bị người để mắt tới tại tu luyện giới rất bình thường, mà lại hắn tu vi nhìn qua còn yếu. Đã như vậy, chỉ có dùng giết chóc trấn nhiếp quần hùng. Đại thiên lôi thần ấn, Mục Phong một trường hội tụ lôi đình chỉ riêng ấn, bát hoang lôi đình chi lực cùng lam cương trạch lôi chi lực tuôn ra hội tụ. Ầm ầm, một đạo lam tử sắc lôi ấn gào thét mà ra. Đập giết tại cái này chỉ kình phía trên, chỉ kình từng khúc bạo tạc, năng lượng cuồn cuộn. Giết, một người khác cầm đao một đao giận chém mà xuống, hắn trong đao ẩn chứa một cỗ kim sắc chân ý, sắc bén vô cùng, hơn một trượng đao mang chém giết hướng về phía Mục Phong. Bước chân đạp mạnh, hỏa liên nở rộ, một quyền băng giết mà ra, phần không quyền kình quét sạch, trực tiếp vỡ nát đạo này đao mang. Mục Phong trong tay tử sắc chiến thương hiển hiện, một thương động như bôn lôi đâm tới, mang theo cuồn cuộn tiếng sấm. Kinh lôi, phá hiểu. Một thương này nhanh giống như thiểm điện, phá hiểu, hỏa liên bộ, thần hành phù tam trọng tốc độ điệp ra bộc phát, có thể so với ra dây cung chi tiến tốc độ. Người này hoảng hốt, trong con mắt chẳng qua là cảm thấy một đạo lôi quang đâm tới, Mục Phong thân ảnh đã giết tới, trong nháy mắt người đến thương động. Phốc phốc, lưỡi kiếm đầu thương hung hăng xuyên thấu đối phương cương nguyên hộ thể, trực tiếp ám sát cổ họng. Thương, có trăm binh chi vương, vạn binh chi tặc danh hào, dùng thương cao thủ một thương nhưng đâm thủng trùng điệp sắt thép chi thuẫn. Mục Phong tấn mãnh đánh chết một người, mà đổi thành một người sắc mặt đại biến, thân thể liên động, hai tay hội tụ nguyên lực, hai đạo cuồng bạo chỉ kình tề động, cùng một chỗ oanh sát mà tới. Mục Phong tay run một cái, hai tấm hỏa phù bắn về phía cái này hai ngón tay, biến thành hai đầu hỏa long gào thét đánh tới. Hỏa long gào thét, đánh vào kia chỉ kình phía trên hai cỗ nguyên lực quét sạch mà ra. Văn phù, thanh niên áo bào đen hơi biến sắc mặt, vội vàng lui lại tránh né quét sạch tới sóng lửa. Bách kiếm quy lưu, Mục Phong sắc mặt lạnh lẽo. Hai tay hội tụ cương nguyên lực, trăm đạo lôi cương văn kiếm đang hô hấp ở giữa ngưng tụ mà ra, theo hắn lực khống chế tiến vào nhập vi cảnh giới viên mãn, tu vi, linh hồn lực cường đại về sau, trăm kiếm, bất quá hô hấp ở giữa liền có thể ngưng tụ mà ra. Giết, Mục Phong hai tay huy động, trăm kiếm gào thét giết tới, kiếm khí quét sạch thiên địa, tiếng kiếm gieo phá không trận trận, siêu siêu vang lên. Thanh niên áo bào đen hoảng hốt, thân pháp vặn vẹo, hướng lên không bay đi trốn tránh, muốn tách rời khỏi cái này trăm kiếm công kích. Thế nhưng là một cỗ khí cơ, lại là gắt gao khóa chặt hắn, trăm kiếm chuyển biến phương hướng truy sát mà tới. Phía sau lạnh lẽo kiếm khí gào thét mà tới, thanh niên áo bào đen như đọa hầm băng, trong lòng hoảng hốt. Không, ta không muốn người hồn tinh, huynh đệ dừng tay. Thanh niên áo bào đen hoảng sợ giống to, chậm, giết, Mục Phong trong mắt sát cơ đại phóng, trăm kiếm gào thét đánh vào thanh niên áo bào đen trên thân thể. A, thanh niên áo bào đen rú thảm, trực tiếp tại tranh tranh kiếm khí trăm kiếm xuyên thẳng qua bên trong hồn phi phách tán. T, một màn này để không ít đánh Mục Phong chú ý thế lực nhỏ các đệ tử trong lòng hút miệng khí lạnh, lộ ra một tia kinh hãi. Nửa bước nguyên đan, đơn giết hai tên nguyên đan nhất trọng cao thủ, tiểu tử này là gia tộc kia trong thế lực người. Thật cường hãn thủ đoạn, có người chấn kinh nói, mà các thế lực lớn bên trong người, cũng lộ ra từng tia chấn kinh, gia hỏa này, trận đạo tu vi mạnh không nói, liền ngay cả thực lực bản thân cũng kinh người như thế. Thanh Châu kiếm cốc đệ tử cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, kia kiếm ngạo con ngươi nhắm lại nhìn qua Mục Phong. Thật cường hãn trăm kiếm chi thuật, đó là cái gì kiếm đạo thần thông, khí cơ khóa chặt chi thuật vậy mà như thế cường đại, có thể so với chúng ta trong cốc trăm dặm truy sát kiếm. Gia hỏa này, thực lực lại tiến bộ rất nhiều. Đông Phương gia tộc bên trong, biết Mục Phong lai lịch Đông Phương Chiến nhắm lại lên con mắt. Hiện tại Mục Phong thực lực, đã có thể để cho hắn đều coi trọng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 393, Mầu đầu sở chỉ. Mục Phong thực lực chấn kinh không ít người, bất quá một đám thế lực lớn đệ tử thiên tài nhóm nhưng không có quá để trong lòng. Cùng giai bên trong, bọn hắn đồng dạng là có thể vượt cấp mà chiến thiên tài, tu luyện nguyên kỹ, công pháp đều là bất phàm. Tiểu tử này, có chút ý tứ. Huyền Ma Điện Huyền Âm nhìn qua Mục Phong cười nhạt một tiếng, lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Sư muội, có muốn hay không ta xuất thủ? Một bên một nguyên đan nhị trọng Huyền Ma Điện thanh niên cười nói. Không cần, chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngấp nghé tiểu tử này trên thân chân ý hồn tinh người có thật nhiều. Huyền Âm đôi mắt đẹp nhắm lại cười nhạt nói, sư muội, chính là tiểu tử này, trước đó đánh chết ân sư muội. Mà một Huyền Ma Điện thanh niên nhìn qua Mục Phong thân ảnh lạnh lùng nói, hắn chính là trước đó cùng một nữ tử vây giết Mục Phong, bị Mục Phong đánh chết một người dùng độn thuật chạy trốn người. Hừ, có ý tốt nói, bị người ta làm cho thiêu đốt tinh huyết bỏ chạy, thật sự là ném ta Huyền Ma Điện đệ tử mặt. Một tên khác thanh niên hừ lạnh nói, người này nghe vậy cúi đầu không dám ngôn ngữ. Mục Phong đánh giết hai người này, lại lấy được hai khối chân ý hồn tinh, lạnh lẽo ánh mắt, nhìn phía cái khác hướng hắn quăng tới ánh mắt người. Các vị, muốn ăn của ta thịt, cũng phải có vỡ răng chuẩn bị. Mục Phong cầm súng lạnh lùng nói, tiểu tử, không ai thật ngông cuồng, trước đó người đánh giết ta Khương gia đệ tử sự tình, chúng ta còn không có cùng ngươi tính đâu. Khương Duệ lúc này mang theo một nhóm nhân mã đi hướng Mục Phong, lạnh lẽo nói, con người chỗ sâu, cũng tận là tham lam chi ý. Sau đó Khương Duệ đối những người khác nói, các vị, tiểu tử này cùng ta Khương gia có chút thù hận, mời các vị không ai nhúng tay, mua ta cái Khương gia mặt mũi. Ha ha, thật sự là buồn cười, Khương Duệ, tiểu tử này trên thân thế nhưng là có không ít hồn tinh, mua ngươi cái Khương gia mặt mũi, ngươi cho rằng ngươi nhóm mặt mũi, giá trị mấy khối hồn tinh a? Lúc này một áo bào màu vàng thanh niên mang theo một nhóm nhân mã tới, cười lạnh nói. Trung Châu Cơ gia, Cơ Mạc. Khương Duệ thấy một lần thanh niên này, lộ ra một tia kiêng kỵ. Trung Châu, tám châu võ đạo thế lực mạnh nhất một châu, Cơ gia, Trung Châu cự đầu thế lực một trong, thế lực còn mạnh hơn Mục Châu Khương gia hai điểm, cái này Cơ Mạc, cũng là Cơ gia thế hệ trẻ tuổi bên trong có chút danh tiếng thiên tài. Không sai, tiểu tử này trên người hồn tinh thế nhưng là không ít, người muốn giết tiểu tử này không có vấn đề, bất quá hắn trên người hồn tinh, ha ha, người Khương gia đừng nghĩ độc chiếm. Lúc này lại một thanh niên nam tử mang theo một nhóm nhân mã đi tới, cười lạnh nói. Người này người mặc bạch bào, tướng mạo anh tuấn, mày kiếm treo gan mũi, ít ỏi bờ môi lộ ra hai điểm lạnh lẽo chi ý. Thiên Linh Tông Ngô Tuấn, Khương Duệ sắc mặt càng phát ra khó coi. Người này là Mục Châu bên trong, cự đầu thế lực Thiên Linh Tông đệ tử, tên Ngô Tuấn, cũng là có chút danh tiếng nhân vật thiên tài. Mà lại tu vi cường đại, đã là nguyên đan cảnh tiểu thiên vị tu vi, là ở đây tu vi người mạnh nhất một trong. Khương gia, Cơ gia, Thiên Linh Tông, cái này ba phe nhân mã, đều muốn đánh Mục Phong hồn tinh chủ ý. Mà những người khác chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Mà Mục Phong sắc mặt bình tĩnh, bất quá trong lòng lạnh lẽo như băng, dưới chân hắn, một cỗ cương nguyên lực tràn vào đại địa, phát ra nhập hư không bên trong. Cùng lắm thì, liều mạng cái mạng này, kéo những người này vì chính mình chôn cùng. thật sự là không muốn mặt, đều nói nhân tộc gian trá giảo hoạt hám lợi quả nhiên không sai. Mà lúc này một tiếng khẽ kêu truyền đến, một thân lông trắng tuyết bào thiếu nữ mang theo một loại yêu vương điện đệ tử tới, chính là yêu vương điện đệ tử. Miêu Hoan đi tới Mục Phong trước người, nhìn qua cái này ba phe nhân mã lạnh lẽo nói, người này ta yêu vương điện bảo đảm, các ngươi ai động đến hắn, chính là cùng ta yêu vương điện là địch. Yêu vương điện, ba phe nhân mã nghe vậy nhướng mày, nhìn qua một đám yêu vương điện đệ tử. Yêu vương điện là Hoang Châu thế lực tối cường, có 102, đại biểu toàn bộ Chu Vũ Vương triều yêu tộc thế lực. Yêu tộc có thể tại Chu Vũ Vương triều đặt chân, toàn bộ nhiều yêu vương điện trấn nhiếp thế lực khắp nơi, mấy vị kia yêu vương tại Chu Vũ Vương triều càng là có uy danh hiển hách. Mục Phong đừng sợ, ta bảo kê ngươi. Miêu Hoan vỗ vỗ Mục Phong bả vai cười nói. Mục Phong nghe vậy trong lòng hơi ấm, cùng đối phương xem như không đánh không tương tự, bất quá nhà đầu này có thể vào lúc này đứng ra giúp hắn, cũng thật sự là đủ tình nghĩa. Ha ha, yên tâm, bọn hắn muốn giết ta, không có dễ dàng như vậy. Mục Phong cười nhạt một tiếng, ngữ bên trong có khinh cuồng, cũng có tự tin. Ha ha, có huyết tính, huynh đệ, không tệ, nếu ngươi có thể trốn qua kiếp này, không ngại làm kết giao bằng hữu. Nơi xa Nhâm gia đệ tử trận doanh bên trong, Nhâm Vũ cười ha ha nói, cực kỳ thưởng thức Mục Phong cỗ này ngạo khí. Đương nhiên, thưởng thức thì thưởng thức, hắn cùng Mục Phong không có giao tình, cũng sẽ không vì đắc tội mấy thế lực lớn khác giúp Mục Phong. Yêu vương điện, đây là chúng ta nhân tộc ở giữa sự tình, nhốt ngươi nhóm yêu tộc chuyện gì? Mà lại, các ngươi yêu vương điện thế lực mạnh hơn, cũng nhúng tay không đến chúng ta nhân tộc nội bộ a. Cơ Mạc lạnh lùng nói, không sai, yêu vương điện mặc dù thế lực cường đại, bất quá ở chỗ này, các vị thấy rõ thời thế tốt. Thiên Linh Tông Ngô Tuấn cũng hờ hững nói, các ngươi đây là tại uy hiếp chúng ta yêu vương điện sao? Yêu vương điện đệ tử Minh Huyền lạnh lùng nói, ai nói hắn là nhân tộc, hắn là chúng ta yêu tộc đệ tử, mặc dù hắn xấu xí, bất quá chung quy là chúng ta yêu tộc người, muốn khi dễ chúng ta yêu tộc đệ tử, chúng ta yêu vương điện cũng không đáp ứng. Miêu Hoan hào khí nói, Mục Phong thầm cười khổ, xấu xí, mẹ nó, Tu La thật xấu sao, cái này đều nhanh thành phong ca trong lòng một cái lão ngạnh. Hồ ngôn loạn ngữ, những người khác tự nhiên là không tin, các vị, ta biết các vị đều là thế lực lớn bên trong người, bất quá ta Mục Phong khác không có, chỉ có một thân dũng khí, muốn giết ta đoạt hồn tinh, mọi người có thể nhìn xem, hôm nay, đến cùng là ai giết ai. Mục Phong lúc này đột nhiên mở miệng nói, tất cả mọi người sững sờ, còn không có kịp phản ứng, bất quá Mục Phong bước chân đạp mạnh. Oanh, một cỗ cuồng bạo cương nguyên lực tuôn ra, chỉ vuông tròn trăm mét ngươi trận văn trong nháy mắt xen lẫn hiện lên, từng đạo kiếm mang ngưng tụ tại phương này không gian, cuồng bạo kiếm khí tràn ngập. Trận pháp, mấy phe thế lực biến sắc, nhìn qua chung quanh ngưng tụ kiếm mang, sắc mặt khó coi, ra hỏa này, là lúc nào bố trí ở chỗ này trận pháp. Nhập vi viên mãn lực khống chế, tăng thêm thế lực khắp nơi hiện lên phân tán sự chú ý của mọi người, ai cũng không có cảm giác được Mục Phong tại bọn hắn bức ép thời điểm, đã bố trí xong trận pháp. Các ngươi muốn giết ta, cũng hoàn toàn chính xác thực lực này, bất quá, chúng ta bây giờ có thể nhìn một chút, tại các ngươi giết chết ta trước đó ta trận pháp có thể đánh chết ngươi nhóm nhiều ít người đâu. Ta một người chết cũng liền chết rồi, bất quá trước khi chết, có thể mang các ngươi nhiều người như vậy vì ta chôn cùng, khoản nợ này, không lỗ. Mục Phong cười to, cuồng ngạo nhìn qua những người này. Ba phe nhân mã đệ tử sắc mặt khó coi, từng cái kiêng kỵ nhìn phía những này ngưng tụ kiếm mang, vừa rồi thế nhưng là có không ít người đều trông thấy, tại trận pháp này bên trong Mục Phong đánh chết hơn 10 con hung thú tràng cảnh. Ha ha ha ha, thú vị, bị đem một quân. Nhâm Vũ tại ngoài trận cười to, cái khác không vào trận thế lực nhân mã cũng chân chính kinh ngạc nhìn về phía Mục Phong. Tiểu tử này tâm cơ, dũng khí, văn đạo tu vi đều là để cho người ta chấn kinh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 394, Hóa cảnh thú hồn. Khương Duệ, Cơ Mạc, Ngô Tuấn, cùng tam đại thế lực những đệ tử này sắc mặt khó coi, nhìn qua kia ngưng tụ lơ lửng từng đạo kiếm mang trong lòng cũng đều là kiêng kỵ. Không sai, nếu bộc phát chiến đấu, bọn hắn tuyệt đối có thể đánh giết Mục Phong, thế nhưng là trận pháp này nếu khởi động công kích, bọn hắn lại có bao nhiêu người có thể còn sống sót đâu. Trận pháp này uy lực, thế nhưng là bọn hắn tận mắt nhìn thấy. Mà yêu vương điện các đệ tử cũng kinh ngạc nhìn phía Mục Phong, yêu tộc tâm tư nhưng không có giảo hoạt như vậy, phần lớn tương đối ngay thẳng, giờ phút này có không ít yêu tộc đệ tử có chút bội phục lên Mục Phong tới. Thật lợi hại, Mục Phong, ngươi là lúc nào bố trí trận pháp này? Miêu Hoan cũng kinh ngạc hỏi, ha ha, ngay tại vừa rồi, thế nào các vị, mọi người muốn hay không thử một lần cá chết lưới rách tư vị, dùng một mình ta mệnh, có thể đổi các vị thiên tài mệnh theo giúp ta cùng lên đường, cuộc mua bán này ta thế nhưng là không lỗ. Mục Phong nhìn qua mấy phe nhân mã cười lạnh nói, những người này cũng không nói tiếng nào, bất qua sắc mặt đều là không dễ nhìn. Gáy, bất qua lúc này, một tiếng kéo dài gáy tiếng giống phá vỡ phần này yên tĩnh, đánh vỡ vân tiêu. chỉ gặp hư không bên trong, một cái to lớn dị cầm phóng lên tận trời, một cỗ cường tuyệt kiếm đạo chân ý tràn ngập tại thiên địa. Cỗ này kiếm đạo chân ý cường hãn, tuyệt đối là nghiền ép ở đây tất cả mọi người chân lý võ đạo. Kia là một cái to lớn màu xanh cự điêu, dương cánh chừng 20 mét, toàn thân màu xanh lông vũ, từng chiếc lông vũ như là từng đạo sắc bén kiếm khí, móng vuốt sắc bén, như là tựa như lợi kiếm. Cỗ này chân lý võ đạo là hóa cảnh cấp bậc. Ở đây người cảm thụ được cỗ này chân lý võ đạo, đều là lộ ra rung động thần sắc. Sau đó từng cái ánh mắt đều bị hấp dẫn mà đi, nhìn phía một con kia to lớn thanh điêu. Có hóa cảnh hồn tinh xuất thế, đại cơ duyên a. Mọi người kinh hô, các thế lực lớn đệ tử thiên tài nhóm ánh mắt cũng trong nháy mắt lửa nóng nhìn phía một con kia màu xanh cự điêu. Liền ngay cả Mục Phong, Cơ Mạc mấy người cũng quên đi rằng co, nhìn phía thanh điêu. Kia là thượng cổ dị cầm thanh kiếm điêu, Yêu Vương Điện đệ tử Minh Huyền chấn kinh nói, rốt cục có hóa cảnh hồn tinh xuất thế sao? Mọi người ở đây toàn bộ nhìn phía thanh kiếm điêu, ánh mắt tham lam. Bọn hắn đạt được hồn tinh, cũng bất quá đều là nhập cảnh chân ý hồn tinh. Mà con kia thanh kiếm điêu tán phát chân lý võ đạo đến xem, kia là một đầu có được hóa cảnh chân ý thanh kiếm điêu. Ao ao, mà một con kia thanh kiếm điêu giờ phút này cũng hướng nơi này bay tới, mang theo bàng bạc kiếm ý, kinh người uy áp. Bỏ qua một bên chân lý võ đạo không đề cập tới, cái này một đầu phát ra hóa cảnh chân ý thanh kiếm điêu tu vi làm sao cũng tại nguyên đan cảnh cửu trọng đại thiên vị. Đương nhiên, nơi này mạnh nhất sinh vật thú hồn, tối đa cũng ngay tại nguyên đan cảnh đại thiên vị. Thanh kiếm điêu gào thét mà đến, tốc độ kinh người, phát ra dọa người kiếm ý cùng cổ uy áp. Không tốt, cái này nhiệt xúc lao về phía chúng ta rồi, mau trốn. Có người thất kinh thất sắc, vội vàng quát, mau trốn a. Trong lúc nhất thời, kia thanh kiếm điêu bay tới, ở đây mọi người tan tác như chim muông, toàn bộ hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Mà Mục Phong mấy người cũng dứt bỏ ân oán vội vàng chạy trốn, ở đây người, không có người sẽ là một con kia thanh kiếm điêu đối thủ, chỉ bằng đối phương nguyên đan đại thiên vị tu vi liền có thể là nghiền ép hết thảy. Gáy, thanh kiếm điêu hét dài một tiếng bay gần, hai cánh chấn động, cương nguyên lực hội tụ thành từng đạo kiếm mang màu xanh bắn giết hướng về phía đảo vong đám người. Siêu, siêu, siêu, mấy trăm đạo kiếm mang quét sạch mà ra, vẽ lên từng đợt kiếm khí phong bạo. A a a, bảy tám tên nguyên đan cảnh nhất trọng cường giả bị kiếm mang che cái tịch quyển, rú thảm ở giữa bị kiếm khí quét sạch oanh sát thành mảnh vỡ, hồn phi phách tán. Đại địa cũng bị kiếm khí xẹt qua từng đạo kinh khủng vết kiếm, chia năm xẻ bảy, rạn nứt mà ra. Trốn a, gặp một màn này mọi người, nơi nào còn có cái gì lòng tham lam, từng cái nhanh chóng phá không chạy trốn, từ trước đến nay lúc cổ lộ bỏ chạy mà đi. Trước đó còn muốn người ta hóa cảnh hồn tinh, bất quá bây giờ nha, đám người này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, trốn. Bất quá khi bọn hắn có người bay đến lúc đến cửa vào lúc, lại là tuyệt vọng phát hiện, kia cửa vào vậy mà biến mất. Bọn hắn bị vây ở chân ý võ cung bên trong không gian bên trong. Bạch, mà thanh kiếm điều phá không bay về phía một phương thế lực nhân mã, phương này thế lực cũng có hơn 10 người, không phải cái gì nhất lưu thế lực lớn, cũng là Chu Vũ Vương triều bên trong một cái nhị lưu thế lực đi. Nhất lưu thế lực lớn có võ đạo vương giả tỏa chấn, mới tính được là bên trên nhất lưu thế lực lớn. Mà nhị lưu thế lực cũng chỉ có Linh Hải Nguyên Tông cường giả, cũng không có võ đạo vương giả tỏa chấn. Gáy, thanh kiếm điêu trong miệng thốt ra cương nguyên lực, ngưng tụ thành từng đạo kiếm mang oanh sát hướng về phía cái này hơn 10 người, cái này hơn 10 người sắc mặt hoảng hốt, nhìn qua kia cuồng bạo kiếm khí cuốn tới. Mọi người cùng cái này nhiệt xúc liều mạng, dẫn đầu thanh niên giận dữ hét, hắn một trường vỗ ra, một đạo kim sắc trường ấn bành trướng đập thẳng hướng cái này thanh kiếm điêu. Liều mạng, những người khác cũng tuyệt vọng phát ra mình một kích mạnh nhất. Ầm ầm, kiếm mang quét sạch mà qua, đem những người này oanh kích toàn bộ đánh nát, thanh kiếm điêu đáp xuống, nhanh như kiếm quang, hai cánh xẹt qua hai tên đệ tử bên cạnh, một cỗ sắc bén kiếm ý xẹt qua. Ngạch, hai người này hai mắt đột nhiên trừng một cái, bưng kín cổ, sau đó đầu lâu từ trên cổ rơi xuống, máu tươi cuồng phún, sau đó hóa thành hồn quang vỡ vụn. Kia mang theo một cỗ kinh thiên kiếm ý quét sạch qua, cương nguyên lực liền ngưng tụ thành sắc bén nhất kiếm khí, hoạch hướng về phía cái này hơn 10 người. Bành, bành, bành, những người này cơ hồ toàn bộ bạo tạc hồn phi phách tán, bị kiếm khí đánh giết. Kinh khủng, nguyên đan cảnh đại thiên vị tu vi, thêm hóa cảnh kiếm đạo chân ý, cho dù là trong thế giới hiện thực, một Linh Hải Nguyên Tông cũng không nhất định là cái này thanh kiếm điêu đối thủ. Những người khác gặp một màn này càng là trong lòng phát lạnh tê cả da đầu, sinh ra một cố ý tuyệt vọng. Mục Phong gặp một màn này, cũng là lộ ra vẻ chấn động. Cái này thanh kiếm điêu thực lực, tuyệt đối có thể vừa đối mặt đem hắn miểu sát. Thượng cổ dị cầm thanh kiếm điêu vốn là rất lợi hại, tăng thêm mãnh liệt như vậy chân lý võ đạo, nơi này không có người nào là đối thủ của hắn. Luôn luôn cười hì hì Miêu Hoan, giờ phút này sắc mặt cũng là có chút tái nhợt. Thanh kiếm điêu thanh u hai con ngươi nhìn phía một phương nhân mã, trực tiếp hướng kia phe nhân mã đánh giết mà đi. Đám người này chính là Khương gia đệ tử. Không, Khương gia các đệ tử sắc mặt hoảng hốt, từng cái lộ ra hoảng sợ thần sắc, kia Khương Duệ cũng là sắc mặt đại biến. Mau ngăn cản hắn, Khương Duệ gầm thét, sau đó phát ra cường đại oanh kích oanh sát hướng về phía Thanh Kiếm Điêu, Trấn Sơn Thức nghiền ép mà đi. Cái khác 20-30 tên Khương gia đệ tử cũng phát ra cường đại oanh kích, toàn bộ đánh phía Thanh Kiếm Điêu. Ầm ầm, Thanh Kiếm Điêu cũng phát ra kinh người kiếm mang quét sạch mà ra oanh kích thẳng hướng công kích của nó, hai phe năng lượng xung kích chấn vỡ quét sạch thiên địa. Bất quá Thanh Kiếm Điêu vọt thẳng phá năng lượng khí lãng đánh tới, trong miệng một đạo kiếm mang trực tiếp đem một Khương gia nguyên đan cường giả chạm sát. Trốn, Khương Duệ hoảng hốt, đã không sinh ra ngăn cản chi ý, nhóm lớn nhân mã chạy trốn, vậy mà hướng Mục Phong cùng Yêu Vương Điện đệ tử trốn đến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 395, chật vật bốn phía, hỗn đản, ghê tởm, Yêu Vương trong điện người gặp một màn này cũng là quá sợ hãi, giận mắng người nhà họ Khương vô sỉ. Bất quá sau đó bọn hắn cũng không lo được phẫn nộ, vội vàng hoảng trốn. Một cái Thanh Kiếm Điêu, tại chân ý võ cung bên trong, đuổi giết một đám người không ngừng chạy trốn, thỉnh thoảng một đạo kiếm mang phun ra, liền có thể đánh chết một người. Con mèo nhỏ, mau đưa cái này dán lên, Mục Phong vội vàng lấy ra một chương thần hành phù cho Miêu Hoan. Miêu Hoan tiếp nhận dán tại trên thân, thần hành phù bạo phát một cỗ thanh quang bao phủ Miêu Hoan, một cỗ phong nguyên lực thôi động, Miêu Hoan tốc độ lại nhanh rất nhiều. Thật thần kỳ a, đây là cái gì văn phù? Miêu Hoan kinh ngạc nói, đây là thần hành phù, cho, các ngươi cũng dán lên. Mục Phong tay run một cái, hắn tất cả thần hành phù xuất ra, bắn về phía cái khác Yêu Vương Điện đệ tử. Những này Yêu Vương Điện đệ tử một người lấy qua một chương sử dụng, tốc độ trong nháy mắt tăng lên rất nhiều, cùng Khương gia đệ tử lại kéo ra rất nhiều khoảng cách, đối Mục Phong đều ném một tia cảm kích. A, à, đằng sau truyền đến một tiếng hét thảm, lại một Khương gia đệ tử bị Thanh Kiếm Điêu kiếm mang đánh trúng, bị chảm sát hồn phi phách tán. Khương gia các đệ tử từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhìn qua phía sau đuổi giết bọn hắn Thanh Kiếm Điêu, đều lộ ra ý tuyệt vọng. Mọi người nhanh phân tán ra. Khương Duệ gặp một màn này giống to, sau đó Khương gia các đệ tử hướng về phía trước phương hướng khác nhau phân tán mà mở bỏ chạy. Thanh Kiếm Điêu gặp một màn này, liền ra tốc truy hướng về phía trước một đám Yêu Vương Điện đệ tử, trong miệng một đạo kiếm mang gào thét chém ra, mang theo kinh người kiếm ý. A, à, tên kia mũi heo Yêu Vương Điện đệ tử một tiếng hét thảm, bị kiếm mang xuyên thủng thân thể, sau đó thân thể bịch một tiếng bạo tạc tiêu tán, cũng vẫn lạc tử vong. Tách ra trốn, giờ phút này Yêu Vương Điện các đệ tử cũng liền bận bịu chạy tứ tán, không hội tụ cùng một chỗ. Đám người vừa phân tán, cái này cũng phân tán Thanh Kiếm Điêu lực chú ý, nó ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm về phía một Yêu Vương Điện đệ tử, hướng kia Yêu Vương Điện đệ tử đánh tới, một cái lao xuống, thân thể khổng lồ mang theo khí thế bàng bạc đánh tới. Cái này Yêu Vương Điện đệ tử là tên hổ yêu, gặp một màn này, mình không thể trốn đi đâu được, sinh lòng tuyệt vọng, trực tiếp bạo phát cường hãn nguyên lực hướng Thanh Kiếm Điêu phóng đi, gầm lên giận dữ, thể nội năng lượng bạo động, nguyên đan khí thế trong nháy mắt bắt đầu cuồng bạo, một cỗ năng lượng ngược dòng xông vào nguyên đan, như là bị nhen lửa thùng dầu. Các sư huynh đệ, kiếp sau còn làm huynh đệ còn làm yêu. Hổ yêu tuyệt vọng bi tráng xông về Thanh Kiếm Điêu, ầm ầm, một tiếng kinh thiên bạo tạc oanh minh, cái này hổ yêu vậy mà tự bạo oanh sát hướng về phía Thanh Kiếm Điêu, một cỗ năng lượng kinh người quét sạch lái lên cách xa trăm mét. Cường hãn lực bộc phát xung kích tại Thanh Kiếm Điêu trên thân thể, cũng nổ Thanh Kiếm Điêu không thể không phản vỗ cánh bàng lui lại tránh né. Sinh hổ, có Yêu Vương Điện đệ tử bi thiết, bất quá lần này tự bạo, cái này hổ yêu vì chính mình đồng bạn tranh thủ thời gian, những người khác cũng trốn bay đi xa. Sinh hổ, Miêu Hoan cùng Mục Phong cùng một chỗ trốn, gặp hổ yêu bạo tạc một màn kia cũng không nhịn được nước mắt chảy ròng. Mục Phong trong lòng cũng có vẻ bi thương, bất quá đã hóa ra hai cánh hắn, lôi kéo Miêu Hoan tay không ngừng bỏ chạy, tốc độ so những người khác phải nhanh. Gáy, Thanh Kiếm Điêu hét dài một tiếng, hung uy cái thế, kiếm ý tung hoành, lại bay về phía cái khác còn hội tụ vào một chỗ thế lực lớn đệ tử. Dọa đến những đại thế lực kia đệ tử đều là bốn phía bỏ chạy, không dám hội tụ cùng một chỗ hấp dẫn lấy Thanh Kiếm Điêu lực chú ý. Mà cái này chân ý võ cung không gian bên trong, liền xuất hiện dạng này kỳ lạ một màn, một đầu Thanh Kiếm Điêu đuổi đến tất cả thí luyện đệ tử không ngừng bỏ chạy. Mục Phong mang theo Miêu Hoan chạy trốn tới một tòa phía sau đại thụ, hai người ngồi dựa vào đại thụ, miệng lớn thở dốc. Quan sát bên ngoài bình nguyên bên trên, kia Thanh Kiếm Điêu còn tại truy sát những người khác. Không gian này cũng liền như thế lớn, nếu là Thanh Kiếm Điêu như thế từng cái truy sát xuống dưới, tất cả mọi người bị nó giết sạch, bất quá là một cái thời gian bên trên vấn đề mà thôi. Mục Phong còn có một thức phương pháp bảo vệ tính mạng, chỉ là không biết ở chỗ này dùng có hiệu quả hay không. Ghê tởm, cái này nhiệt xúc, dạng này đuổi tiếp tất cả chúng ta sớm tối đều phải chết. Người của thế lực khác cũng tương tự đều ý thức được điểm này. Bất quá, cái này chân ý không gian mở ra là có thời gian hạn chế, một tháng sau bọn hắn sẽ bị mình truyền tống về đi, nhưng là bây giờ cách truyền tống thời gian còn có mấy ngày. Mục Phong, hiện tại chúng ta nên làm cái gì a? Miêu Hoan lau khô nước mắt hỏi, nàng còn có chút đắm chìm trong hổ yêu chết bên trong. Hoặc là liên thủ đánh giết cái này nhiệt xúc, hoặc là chỉ có thể dạng này không ngừng trốn xuống dưới, vận khí tốt người, có thể sống đến truyền tống thời gian trở về, vận khí không tốt võ đạo cũng dừng ở đây rồi. Mục Phong nhíu mày nói, liên thủ, kia thanh kiếm điều có nguyên đan đại thiên vị thực lực không nói, còn có hóa cảnh chân ý gia trì, ta sợ liên thủ chúng ta cũng không nhất định là đối thủ của hắn, sợ rơi vào cái toàn quân bị diệt. Miêu Hoan lo lắng nói, Mục Phong nghe vậy con ngươi hơi híp, đang suy tư điều gì, hắn quan sát phía ngoài thanh kiếm điêu, nói ta có cái biện pháp có thể đánh giết hắn, bất quá, ta cần tất cả mọi người phối hợp. A, biện pháp gì? Miêu Hoan vui mừng, hỏi. Mục Phong cười nhạt một tiếng, sau đó vậy mà lớn tiếng nói, ta là Mục Phong, tam giai đạo văn sư, nếu như tất cả mọi người không muốn chết như vậy đi, ta có một cái biện pháp có thể đánh giết cái này nhiệt xúc, bất quá cần mọi người phối hợp. Mục Phong thanh âm bị cương nguyên lực truyền bá, quanh quẩn tại toàn bộ chân ý võ cung nội bộ không gian. Mục Phong lời này vừa ra, lập tức đưa tới tất cả mọi người chú ý. Lập tức liền có người đáp lại, Mục huynh đệ, ta là Nhâm Vũ, người có biện pháp nào? Không sai, người có biện pháp nào có thể đánh giết cái này hung thú, nói ra, chúng ta phối hợp ngươi. Thế lực khác đệ tử cũng liền bận bịu đáp lại, mọi người đều biết ta biết trận pháp, chỉ cần mọi người cho ta thời gian, đừng để thanh kiếm điêu tới quấy rầy ta, một hồi ta sẽ ở không gian này bên trong bày ra một cái khốn trận. Đem cái này nhiệt xúc vây khốn một lát, đến lúc đó tất cả chúng ta cùng nhau liên thủ đánh chết ra hỏa này. Bất quá điều kiện tiên quyết là ta bày trận không thể bị đánh gãy, các ngươi không thể để cho thanh kiếm điêu đến công kích ta. Mục Phong nói ra biện pháp của mình, tất cả mọi người nghe vậy đại hỉ, Mục Phong nói đích thật là một cái biện pháp, lại có người hỏi, người bày trận cần bao lâu thời gian. Mục Phong nghe vậy có chút trầm mặc, sau đó nói, không biết, cái kia khốn trận, ta cũng không có bố trí qua. Hừ, lời nói vô căn cứ. Chính ngươi bố trí trận pháp ngươi lại không biết phải bao lâu. Nếu là ngươi muốn 10 ngày 8 ngày, vậy chúng ta không phải đến bảo hộ ngươi 10 ngày 8 ngày. Khi đó truyền tống thời gian đều đến, còn cần ngươi làm gì? Có người lớn tiếng cười lạnh nói chuyện, chính là Khương Duệ. Không sai, Khương huynh nói đến không phải không có lý, tiểu tử, ngươi cũng không phải là muốn lợi dụng chúng ta vì ngươi kéo dài thời gian là ngươi bảo mệnh a. Lại có người âm thanh lạnh lùng nói, là Thiên Linh Tông Ngô Tuấn. Những người khác không có nói rõ. Bất quá cũng hoàn toàn chính xác lo lắng hai người bọn họ nói vấn đề, vạn nhất Mục Phong chỉ là đang lợi dụng tất cả mọi người vì hắn kéo dài thời gian đâu. Mọi người nếu không tin, làm ta Mục Phong không nói, bất quá bây giờ cách truyền tống còn có 8 ngày thời gian, kia xem chúng ta chút người này, có đủ hay không cái này nhiệt xúc giết tới ngày thứ 8 a. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 396, Giao Thế Yểm Hộ. Mục Phong cười lạnh, những người này đã không tín nhiệm hắn. Hắn cần gì phải dùng mặt nóng đi thiếp mông lạnh. A, bất quá lúc này bên ngoài lại là một tiếng hét thảm, lại có một người tu luyện bị thanh kiếm điêu đánh giết. Mà kia từng tiếng hót vang âm thanh, tiếng kêu thảm thiết, như là từng đạo bùa đòi mạng, để trong không gian tất cả mọi người trong lòng phát lạnh. Đúng vậy a, khoảng cách truyền tống còn có 8 ngày thời gian, chỉ sợ cho đến lúc đó, bên trong không gian này người bị giết đến cũng thừa không được mấy cái đi. Mục huynh đệ, ta Nhâm gia nguyện ý giúp ngươi, ngươi đại khái cần bao lâu thời gian bố trí trận pháp này? Đây là Nhâm gia Nhâm Vũ lớn tiếng nói, ta Yêu Vương Điện cũng nguyện ý trợ giúp Mục Phong. Lúc này Miêu Hoan cũng trực tiếp cao giọng nói, người có bao nhiêu nắm chắc, ta Huyền Ma Điện cũng đánh cược một cược. Huyền Ma Điện Huyền Âm vậy mà cũng mở miệng, ta Kiếm Cốc cũng nguyện ý đánh cược một lần. Kiếm Cốc Kiếm Ngạo cũng mở miệng, làm, dù sao chờ lấy cũng là chết, Mục Phong, người có bao nhiêu nắm chắc. Ta Đông Phương gia tộc cũng nguyện ý thử một lần. Thời gian dần trôi qua, tất cả mọi người nhẫn nhịn không được chờ đợi tử vong dày vò, đều nhao nhao đồng ý Mục Phong biện pháp. Mà Khương gia cùng Thiên Linh Tông, giờ phút này cũng là không nói. Chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, cho ta Mục Phong 2 ngày thời gian, nhiều nhất 2 ngày, ta nhất định có thể bố trí ra cái kia khốn trận. Mục Phong mở miệng nói ra, cái kia khốn trận là một cái tam giai trung phẩm trận pháp, bố trí lúc đầu không cần lâu như vậy, bất quá Mục Phong không có luyện tập qua, hắn bây giờ chỉ là linh hồn lực, đã đạt đến tam giai trung phẩm tu vi, cho nên mới phải cần một khoảng thời gian đến học tập cùng luyện tập. 2 ngày, tốt, chúng ta kéo nổi. Nhâm Vũ gật đầu nói, hừ, nếu là 2 ngày thời gian, ngươi còn bố trí không ra đâu. Đây là Khương Duệ âm thanh lạnh lùng nói, Mục Phong mày kiếm vẩy một cái này bức hàng nhắm vào mình nhịn đúng không? Nếu là 2 ngày bố trí không ra, ta liền cùng thanh kiếm điêu quyết nhất tử chiến. Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, cái gọi là quyết nhất tử chiến, đơn giản là tương đương chịu chết. Tốt, ngươi tuyển cái phương vị bố trí khốn trận, chúng ta tuyệt không để thanh kiếm điêu đi quấy rầy ngươi. Những người khác nghe Mục Phong kiểu nói này, cũng lập tức tỏ thái độ. vậy liền hướng tây bắc đi, cũng chính là ta ở phương vị. Mục Phong nói, sau đó hắn bay ra ngoài, hướng phía tây bắc bình nguyên bay đi. Bạch, bạch, bạch, những người khác cũng từ ẩn núp chi địa bay ra, hấp dẫn Thanh Kiếm Điêu lực chú ý. Mà Thanh Kiếm Điêu vừa đánh chết một người, gặp những người khác bay ra, lập tức hướng những người này truy sát mà đi. Mà thí luyện không gian bên trong, diễn ra vừa ra ra sinh tử truy sát vở kịch. Mục Phong đi vào bình nguyên phía trên, trong đầu lập tức nổi lên kia tam giai khốn trận bố trí chi pháp. Trận pháp này tên Thiên Kim Tỏa Giáp Trận, mạnh nhất có thể gắt gao vây khốn nguyên đan cảnh lục trọng người tu luyện. Mà cái này Thanh Kiếm Điêu tu vi, chỉ sợ là không thể hoàn toàn vây khốn nó, bất quá chỉ cần có thể vây khốn trong một giây lát, để nó tạm thời mất đi lực công kích, đến lúc đó tất cả mọi người liền có thể liên thủ đánh giết nó. Mục Phong tâm tư đắm chìm trong trận văn bố trí bên trong, hắn muốn trước nhớ kỹ trận pháp này mỗi một đầu trận văn. Mà bên ngoài, Thanh Kiếm Điêu ngay tại truy sát từng người các thế lực lớn đệ tử, không có chú ý tới đại địa bên trên Mục Phong. Mục Phong sau đó dũng động cường đại cương nguyên lực, hắn một trường vỗ ở trên mặt đất, cương nguyên lực ngưng tụ thành từng cái sợi tơ tản ra, ở trong hư không đan dệt ra từng đạo trận văn. Bắt đầu bố trí cái này Thiên Kim Tỏa Giáp Trận, mà những người khác thì cùng Thanh Kiếm Điêu quần nhau. A, cũng không lâu lắm, một tiếng hét thảm âm thanh truyền đến, một nguyên đan cường giả bị Thanh Kiếm Điêu đánh giết. Mà Thanh Kiếm Điêu lại đuổi theo giết hướng về phía những người khác, mấy trăm người đang vì Mục Phong một người tranh thủ thời gian. Không được, như vậy mọi người thương vong quá lớn, mọi người thay phiên giao thế dẫn dụ cái này hung cầm, ai như sắp không chịu được nữa, những người khác vội vàng bổ sung, các vị, ta biết ai cũng tiếc mệnh, bất quá bây giờ cũng không phải từ tư thời điểm. Nhâm Vũ cao giọng nói, nói muốn, hắn dẫn đầu bay về phía một sắp bị Thanh Kiếm Điêu đuổi kịp Nhâm gia đệ tử. Đồng ý, nếu ai sắp không chịu được nữa, mọi người thay phiên thay thế. Những người khác cũng lớn tiếng nói, nghiệt xúc, có bản lĩnh tới giết ta à. Nhâm Vũ gầm lên giận dữ, một quyền băng thẳng hướng Thanh Kiếm Điêu. Quyền kình oanh ra, không gian chấn động, oanh sát hướng về phía Thanh Kiếm Điêu. Lúc đầu truy sát một Nhâm gia đệ tử Thanh Kiếm Điêu bị một quyền này oanh trúng, thụ điểm không có ý nghĩa tổn thương. Bất quá Thanh Kiếm Điêu cũng bị chọc giận, thét dài truy sát hướng về phía Nhâm Vũ, Nhâm Vũ vội vàng bỏ chạy tránh né Thanh Kiếm Điêu công kích. Đương Nhiệm Vũ sắp bị đuổi kịp thời điểm, Yêu Vương Điện Minh Huyền xuất thủ, một đạo mãng kình oanh sát hướng về phía Thanh Kiếm Điêu, dẫn dụ Thanh Kiếm Điêu thẳng hướng hắn, mọi người thay phiên giao thế, hấp dẫn Thanh Kiếm Điêu lực chú ý. Phía dưới đại địa phía trên, Mục Phong còn tại bố trí trận pháp. Bành, bành, bành, đột nhiên những cái kia trận văn bạo tạc vỡ vụn thành nguyên khí, một đầu trận văn phạm sai lầm, toàn bộ trận pháp bố trí thất bại. Mục Phong cũng không nản chí, sau đó bắt đầu lại từ đầu bố trí, nhớ kỹ lần trước phạm sai lầm nguyên nhân, không ngừng hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn. A, thời gian một chút xíu qua, cũng có dẫn dụ lúc không có né tránh Thanh Kiếm Điêu bị đánh giết nguyên đan cường giả, thế nhưng là chết một người về sau, những người khác lại cắn răng thẳng hướng Thanh Kiếm Điêu, hấp dẫn lực chú ý, không cho tới gần Mục Phong vị trí chỗ ở. Đảo mắt, một ngày thời gian trôi qua, Thanh Kiếm Điêu phảng phất không biết mỏi mệt, trong ngày này, nó đã đánh chết hơn 20 tên người tu luyện, sợ hãi tử vong và bầu không khí tràn ngập tại không gian bên trong mỗi người trong lòng. Gáy, Thanh Kiếm Điêu đánh giết một cái không có thể né tránh công kích của hắn nguyên đan cường giả, trong chớp nhoáng này, vậy mà không người nào dám ra dẫn dụ. Thanh Kiếm Điêu sắc bén ánh mắt bắn ra bốn phía, một chút nhìn phía nơi xa đại địa bên trên một thân ảnh. Nó hét dài một tiếng, hướng người kia đánh tới, người kia chính là Mục Phong. Mục Phong đang chuyên tâm tạo dựng trận pháp, phảng phất không biết Thanh Kiếm Điêu đánh tới. Mục Phong, Miêu Hoan kinh hô, sau đó một tiếng gào thét, nàng toàn thân yêu quang chớp động, biến thành một cái ba thước lớn nhỏ, toàn thân tuyết trắng lông tóc, mọc lên đuôi cáo, lưng có tuyết trắng cánh miêu yêu. Miêu yêu gào thét, nhào về phía Thanh Kiếm Điêu, trong miệng một đạo yêu quang bắn giết hướng về phía Thanh Kiếm Điêu. Bành, đạo này công kích rơi trên người Thanh Kiếm Điêu không đau không ngứa, Thanh Kiếm Điêu sắc bén con ngươi nhìn phía miêu yêu, ngược lại truy sát hướng về phía cái này miêu yêu. Miêu yêu hóa thành một đạo tuyết trắng tàn ảnh, không ngừng tránh né Thanh Kiếm Điêu công kích. Cái này miêu hoan huyết mạch cũng không đơn giản, là một loại thượng cổ mèo loại dị thú, tên Tuyết Nhung Thiên Ly. Tuyết Nhung Thiên Ly nhỏ nhắn xinh xắn thân thể giữa không trung không ngừng trốn tránh, nó hình thể nhỏ, cái này Thanh Kiếm Điêu muốn bắt nó còn hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Thanh Kiếm Điêu gặp cái này Tuyết Nhung Thiên Ly không ngừng trốn tránh, cũng mất kiên trì, bành trướng nguyên lực tuôn ra, biến thành vô số kiếm mang quét sạch xung kích hướng về phía Tuyết Nhung Thiên Ly, lớn diện tích công sát mà đi. Tuyết Nhung Thiên Ly tại vô số trong kiếm mang không ngừng né tránh, bất quá vẫn là bị một đạo kiếm mang bắn thủng cánh. Gào thét, Tuyết Nhung Thiên Ly một tiếng gào lên đau xót, thân thể rơi xuống trời cao, mà phía sau còn có vô số kiếm mang hướng nàng cuốn tới, kiếm khí lăng lệ, nàng phải bỏ mạng. Bạn đang nghe truyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 397, Bảo động nhân tâm. Sư muội, Cái khác yêu vương điện đệ tử gặp một màn này bi thiết lên tiếng, trơ mắt nhìn qua kiếm mang kia gào thét thẳng hướng Tuyết Nhung Thiên Ly. Phải chết sao? Miêu Hoan trong lòng bi thương, nàng đã cảm nhận được một cỗ tử vong chi khí quét sạch mà ra. Bách kiếm quy lưu, bất quá lúc này gầm lên giận dữ truyền đến, trăm đạo huyết cương văn kiếm từ mặt khác gào thét thẳng hướng nàng, bất quá muốn đụng phải nàng lúc, những này huyết cương văn kiếm phân lưu mà ra, đánh về phía nàng phía sau quét sạch tới đạo đạo kiếm mang. Ầm ầm, kiếm mang cùng văn kiếm đối bính, kiếm khí quét sạch, bất quá những này kiếm mang hiển nhiên mạnh hơn văn kiếm quá nhiều, đánh nát văn kiếm, kiếm khí quét sạch hướng về phía Tuyết Nhung Thiên Ly. Bạch, lúc này một đạo huyết quang cực tốc bay tới, đem Tuyết Nhung Thiên Ly ôm vào trong ngực, mở ra huyết sắc cánh lông vũ, bọc lại mình cùng Tuyết Nhung Thiên Ly. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, kiếm khí xung kích tại đạo thân ảnh này trên thân thể, phần lưng bị xé nứt mở từng đạo miệng máu, máu tươi chảy đầm đìa. Phốc, hắn một ngụm máu tươi nôn tại Tuyết Nhung Thiên Ly lông tóc bên trên, tinh hồng chướng mắt, hắn không có để nàng bị thương tổn. Tuyết Nhung Thiên Ly tại trong ngực hắn, nhìn qua hắn giữ tợn gương mặt, trong con ngươi trong nháy mắt hồng nhuận xuống tới. Nàng lão là nói hắn xấu, thế nhưng là trong lòng nàng, hắn thật xấu sao? Mục Phong, Miêu Hoan bi thiết, Mục Phong không nói, ôm Tuyết Nhung Thiên Ly, hướng nơi xa trốn như điên mà đi, hắn cánh bị kiếm khí xé rách vỡ vụn. Gáy, thanh kiếm điều phẫn nộ, phun ra từng đạo kiếm mang chém về phía chạy trốn thiếu niên chân đạp hỏa liên bộ không ngừng trốn tránh, đại địa bị chém ra đạo đạo to lớn vết kiếm, như là rãnh sâu hóm. Thanh kiếm điều đuổi theo, mà Mục Phong trốn hướng về phía một chỗ phương vị vậy mà ngừng lại, ôm Tuyết Nhung Thiên Ly. Lạnh lùng nhìn qua truy sát tới thanh kiếm điêu. Thanh kiếm điêu cương nguyên lực cuồn cuộn, liền muốn lần nữa ngưng tụ kiếm mang, chuẩn bị nhất cử diệt sát Mục Phong. Thế nhưng là Mục Phong cười lạnh, chân đạp đại địa cương nguyên tuôn ra. Thiên kim tỏa giáp trận, khải. Mục Phong gầm thét, cương nguyên lực tràn vào đại địa, hư không lập tức xen lẫn nổi lên trận văn. Phương viên vài trăm mét bên trong kim linh khí hội tụ, ngưng tụ thành vô số đầu kim sắc linh khí xiềng xích, lượn lờ hướng về phía thanh kiếm điêu. Những này kim linh khí xiềng xích từ bốn phương tám hướng quấn quanh mà đến, thanh kiếm điêu ẩn núp chi địa đều không có, trực tiếp bị vô số đầu xiềng xích quấn quanh, vây nhốt tại hư không bên trong. Gáy, thanh kiếm điêu giận dữ, phát ra bành trướng cương nguyên, muốn chấn vỡ những này xiềng xích hoàn toàn chính xác bị rung ra từng tia khe hở, tùy thời có thể lấy bị đứt đoạn, bất quá càng nhiều xiềng xích lại tiếp tục quấn quanh mà tới. Khốn trụ, động thủ, Mục Phong gầm thét, hắn đang toàn lực dùng cương nguyên lực khống chế trận pháp vây khốn cái này thanh kiếm điêu. Giết, bạch, bạch, bá, lập tức trên trăm đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng bay ra vào tới, từng cái mang theo cuồn cuộn nguyên lực. Giao long băng sơn kình, Nhâm Vũ gầm thét, thể nội khí huyết bồng phát, cương nguyên lực cuồn cuộn, một kích toàn lực oanh sát mà ra. Giống, một đầu giao long quyền kình gào thét, oanh sát hướng về phía bị vây thanh kiếm điêu. Đại Nhật trưởng, Đông Phương Diệu phát ra nóng bỏng kim quang, Thái Dương chân hỏa ngưng tụ, tại trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một vòng kim sắc đại Nhật trưởng kình cũng gào thét đập thẳng hướng thanh kiếm điêu. Hỏa điều bôn dương kình, Đông Phương Chiến cũng toàn lực xuất thủ, một cái hỏa điều ngưng tụ mà ra, mang theo cực nóng hỏa diễm oanh ra. Thất sát kiếm quyết, kiếm ngạo phát ra kinh người kiếm khí, huy động trường kiếm, bảy đạo kiếm mang phát ra vô tận sát khí chém về phía thanh kiếm điêu. Ma náo động thế, huyền âm ma nguyên lực cuồn cuộn, vô tận ma nguyên lực cũng quét sạch oanh sát hướng về phía thanh kiếm điêu. Trong lúc nhất thời, trên trăm tên nguyên đan cường giả đồng thời xuất thủ oanh sát hướng về phía không có năng lực phòng ngự cùng lực công kích thanh kiếm điêu. Phương viên mấy ngàn mét bên trong đều là minh mông nguyên lực, uy lực kinh người. Ầm ầm, các loại công kích rơi trên thanh kiếm điêu nổ tung lên, năng lượng bao phủ che mất thanh kiếm điêu, quét sạch hướng về phía bát phương. Gáy, thanh kiếm điêu một tiếng rên rỉ, sau đó tại vô số trong công kích nổ tung lên, mẫn diệt tại các loại trong công kích. Trên trăm nguyên đan cường giả đồng thời xuất thủ không có lực phòng ngự nó, đừng nói nguyên đan đại thiên vị, liền xem như linh hải nguyên tông cũng đỡ không nổi dạng này một kích. Bởi vì cái gọi là kiến nhiều còn cắn chết tượng đâu. Ha ha, chết rồi, cái này nhiệt xúc rốt cục chết. Quá tốt rồi, tại cũng không cần chạy trốn tứ phía lo lắng hãi hùng. Tất cả mọi người gặp thanh kiếm điêu bị oanh sát tại hư không, đều lộ ra vẻ mừng như điên, có nhân nhẫn không ở nhảy cẫng hoan hô. Mục Phong gặp một màn này, cũng là lộ ra một vòng ý cười. Nàng trong ngực Tuyết Nhung Thiên Ly trong con người cũng đều là vui mừng, nàng quan sát thiếu niên khuôn mặt, nhịn không được tại thiếu niên trong ngực ủi ủi, ngực của hắn là như thế ấm áp. Tất cả mọi người trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra, bị thanh kiếm điêu truy sát trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người trong lòng đều như là trôi lơ lửng một thanh kiếm sắc, trong lòng kiềm chế vô cùng. Còn có không ít nhân vọng hướng về phía Mục Phong, lộ ra một tia thiện ý. Có thể đánh giết cái này thanh kiếm điêu, là mọi người đồng tâm hiệp lực, bất quá trong đó Mục Phong tác dụng lớn nhất, không có hắn trận pháp vây khốn thanh kiếm điêu một lát, cái này nguyên đan đại thiên vị, có được hóa cảnh chân ý hung cầm cũng không thể đứng đấy không ngăn cản để bọn hắn oanh sát. Ha ha, Mục huynh đệ, tốt. Nhâm Vũ cười to nói. Không sai, lần này may mắn mà có ngươi. Cũng không ít người hướng Mục Phong ném đi thiện ý ánh mắt cùng kinh diễm chi sắc. Đương nhiên, ngoại trừ một chút cùng Mục Phong có khúc mắc người cùng thế lực. Có thể đánh giết hắn, đều là mọi người đồng tâm hiệp lực kết quả. Mục Phong ôm Tuyết Nhung Thiên Ly, cười nhạt nói, cũng không ngạo mạn công. Cuồng bạo năng lượng tán đi, mà một khỏa phát ra kinh người kiếm ý hồn tinh lơ lửng giữa không trung, viên này hồn tinh đã là kiếm hình thái, kiếm chi chân ý kinh người. Tất cả mọi người cảm thụ được viên này hồn tinh tán phát kiếm ý, con người trong nháy mắt lửa nóng tham lam. Đây chính là một khỏa hóa cảnh cấp bậc chân ý hồn tinh, cầm tới bên ngoài, Linh Hải Cảnh Nguyên Tông cũng sẽ phong thưởng bảo bối. Trong nháy mắt, vốn đang một lòng đoàn kết đánh giết Thanh Kiếm Điêu các thế lực lớn đệ tử, toàn bộ đều kiêng kỵ lẫn nhau căm thù nhìn phía đối phương. Cái này hóa cảnh chân ý hồn tinh chỉ có một khỏa. Thế nhưng là cái này như muốn cái này hóa cảnh chân ý hồn tinh người, nhưng chính là nhiều lắm. Hiện tại bầu không khí, trong nháy mắt bởi vì viên này hóa cảnh hồn tinh trở nên quỷ dị khẩn trương lên. Mục Phong mày kiếm vẩy một cái, nhìn qua hóa cảnh chân ý hồn tinh, lại nhìn phía những người khác, trong lòng thở dài. Từ xưa bảo vật động nhân tâm, người chết vì tiền chim chết vì ăn, chỉ sợ cái này hóa cảnh chân ý hồn tinh lại muốn gây nên khẽ đảo mưa máu tranh đoạt. Các vị, viên này chân ý hồn tinh, các vị muốn xử lý như thế nào a? Lúc này có người híp mắt mở miệng, phá vỡ trầm tĩnh. Cái này chân ý hồn tinh chỉ có một khỏa, mà chúng ta nhiều người như vậy phân phối biện pháp cũng chỉ có một. Đông Phương Diệu con ngươi nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói, ai mạnh, cái này hồn tinh về ai? Ta cũng đồng ý, ai cướp được, cái này hồn tinh là ai đều. Kiếm Cốc Kiếm Ngạo cũng âm thanh lạnh lùng nói, hắn là kiếm tu võ giả, đối viên này hóa cảnh hồn tinh khát vọng nhất. Không khí hiện trường một nháy mắt, bởi vì một khỏa hóa cảnh hồn tinh, lần nữa dương cung bạt kiếm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 398, kịch liệt cướp đoạt. Miêu Hoan từ Mục Phong trong ngực nhảy xuống, lại biến thành thân người, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, thấp giọng nói, Mục Phong, vừa rồi đa tạ. Không cần cảm ơn, ngươi lúc đầu cũng là vì ta kéo dài thời gian mới đứng trước nguy hiểm. Mục Phong lắc đầu, thương thế của hắn, tại tu la huyết mạch cường đại sức khôi phục hạ ngay tại nhanh chóng khép lại. Sau đó hắn lại nhìn phía kiếm bạt nỗ trường đám người, đôi mắt nhắm lại, nói, xem ra còn muốn bộc phát một trận ác chiến a. Viên kia hình kiếm hóa cảnh hồn tinh lơ lửng giữa không trung, đám người dương cung bạt kiếm, ai cũng không có ra tay trước, đều tại kiêng kỵ tương hỗ giằng co. Bành, đột nhiên, một thân ảnh chân đạp đại địa bắn dọi hướng về phía bầu trời, hướng kia một đạo hóa cảnh chân ý hồn tinh phóng đi, cướp đoạt chân ý hồn tinh. Người kia tốc độ cực nhanh, tán phát lóa mắt vàng rực, chính là Đông Phương Diệu. Bạch, bạch, bạch, Đông Phương Diệu vừa ra tay, cái khác các thế lực lớn thiên tài, trong chớp nhoáng này toàn bộ xuất thủ, hết thảy không hạ hơn 20 đạo thân ảnh phát ra bàng bạc chi ý, xông về kia hóa cảnh hồn cảnh. Đông Phương Diệu, muốn hóa cảnh hồn tinh kia có đơn giản như vậy, còn có lăn đi. Khương Duệ quát lạnh một tiếng, một thước chấn sơn trưởng ấn ngang nhiên xuất thủ, kim sắc chấn sơn ấn hướng Đông Phương Diệu bàng bạc nghiền ép mà đi, khí thế kinh người, chân lý võ đạo cuồn cuộn chấn áp hư không. Hừ, Khương Duệ, ngươi cũng dám ngăn cản ta. Đông Phương Diệu cười lạnh, trong lòng bàn tay phát ra đạo đạo nóng bỏng kim quang, thái dương chi lực ngưng tụ, một vòng kim sắc đại nhật trong lòng bàn tay ngưng tụ thành hình. Đại nhật trưởng, Đông Phương Diệu một trưởng này chụp giết mà ra, đại nhật trưởng kình đánh vào chấn sơn thức bên trên, hai đạo công kích oanh minh, ở trong hư không cuồn cuộn oanh kích, lôi đình cuồn cuộn. Kia chấn sơn hư ảnh bị đại nhật trưởng kình oanh kích vỡ vụn, một cỗ thái dương chi lực quét sạch hướng về phía Khương Duệ. Khương Duệ biến sắc, cương nguyên lực hộ thể mà phát, bất quá vẫn là bị Đông Phương Diệu tiếp theo trưởng vỡ nát, đánh vào trên người hắn. Phốc phốc, Khương Duệ miệng phun máu tươi, lồng ngực một mảnh cháy đen, rú thảm bị oanh kích rơi xuống giữa không trung bị trọng thương, Đông Phương gia tộc mặt trời mới mọc trải qua uy lực quả nhiên danh bất hư truyền. Cái này hóa cảnh hồn tinh là ta, Cơ Mạc cười lạnh, một trưởng ngưng tụ bàn tay lớn màu xanh lam, cách không chộp tới kia hóa cảnh hồn tinh, liền phải đem kia hóa cảnh hồn tinh nắm chắc trong tay. Chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách, Thất Sát kiếm quyết. Kiếm Ngạo cười lạnh, trong tay cổ kiếm cương nguyên lực phun trào, kiếm khí phun ra nuốt vào, một kiếm chém ra bảy đạo kiếm mang màu xanh, sát ý kinh người, đem màu lam bàn tay chạm kích vỡ vụn. Sau đó hắn lại một kiếm điểm hướng về phía Cơ Mạc, kiếm mang màu xanh xé rách trường không, ám sát hướng về phía Cơ Mạc. Cơ Mạc biến sắc, song trường hội tụ cương nguyên lực, hai đạo màu lam bàn tay đánh ra hướng về phía kiếm mang, đem kiếm mang hợp kích vỡ vụn, bất qua Kiếm Ngạo lại một kiếm khí thế như cầu vồng, chém ra Thất Sát kiếm khí cuốn tới. Cơ Mạc sắc mặt tái đi, không ngừng trốn tránh ngăn cản, bị một đạo kiếm mang oanh trúng, kiếm khí nhập thể, thổ huyết cuồng phún cũng bị oanh kích hạ giữa không trung. Ha ha ha, các vị dạng này tranh sát thật là không có có phong độ, không bằng đem cái này hóa cảnh hồn tinh tặng cho tiểu muội như thế nào, tiểu muội nhất định sẽ nhớ kỹ các vị đại ca ân đức. Lúc này một tiếng cười duyên truyền đến, đinh đinh đương đương tiếng chuông nương theo êm tai tiếng cười vang lên, nghe được tất cả mọi người tâm thần rung động, một đạo hắc quang nhanh chóng hướng về phía hóa cảnh hồn tinh, đem nó cuốn vào trong tay. Hồn tinh bị huyền ma điện huyền âm cướp đoạt, khừ, huyền âm tiên tử tri ân đức chúng ta nhưng không chịu đựng nổi, cái này hồn tinh ngươi vẫn là giao ra tốt. Nhâm Vũ hừ lạnh một tiếng, một quyền băng giết mà ra, giao long quyền kình gầm thét quét sạch hướng về phía huyền âm, không có một tia thương hương tiếc ngọc ý tứ. Một quyền này chịu uy lực, nhưng vỡ nát tiểu phong, lĩnh ngộ lực chi chân ý, cộng thêm tam giai chiến thể, nguyên lực bộc phát Nhâm Vũ uy lực của một quyền này ở đây không có mấy người có thể tiếp nhận. Huyền âm biến sắc, trong tay nàng linh đang lay động, từng chuỗi ma âm xung kích hướng về phía Nhâm Vũ, đồng thời nàng phun ra một ngụm cương nguyên lực, tại phía trước ngưng tụ đạo đạo ma thuẫn. Bành, bành, bành, giao long quyền kình oanh sát phá đạo đạo ma thuẫn, bạo tạc quét sạch mà ra, tán loạn quyền kình xung kích tại huyền âm trên thân. Phốc phốc, huyền âm một ngụm máu tươi cuồng thổ mà ra, thân thể mềm mại bị đánh bay, mà nàng ma âm cũng chấn vào Nhâm Vũ thể nội, Nhâm Vũ thể nội khí huyết bị xung kích chấn động, cũng phun ra một ngụm máu tươi. Hồn tinh lấy ra, gào thét, lúc này một đầu yêu mãng cương kình gào thét thẳng hướng huyền âm, quấn quanh mà đi, xuất thủ, chính là yêu vương điện thiên tài Minh Huyền. Bị đánh lui huyền âm biến sắc, liền tranh thủ hóa cảnh hồn tinh bắn ra, kia yêu mãng kình lại quét sạch hướng về phía hồn tinh. Bất quá bảy đạo kiếm quang lại đánh giết tại yêu mãng kình bên trên. Chảm phá mãng kình, kiếm ngạo xuất thủ đi đoạt. Trong lúc nhất thời, các thế lực lớn bên trong nhân vật thiên tài giữa không trung bên trong ngươi tranh ta đoạt, ngươi cướp ta giết, không ngừng có nhân vật thiên tài bị đánh thành trọng thương rơi xuống, kịch liệt tranh đấu vô cùng náo nhiệt. Mà những người khác thì nhìn xem những người này tranh sát, không có xuất thủ đi đoạt, dám đi mạnh người, đều là có thiếu ngạo cùng giai thực lực, người giữa bầu trời mới tinh anh, người bình thường liền xem như cướp được, bất quá cũng tuyệt đối lưu không được. Mục Phong, thực lực của ngươi hoàn toàn cũng có thể xuất thủ đoạt một đoạt. Vì sao không đi tranh thủ? Miêu Hoan hỏi, Mục Phong hóa tu la về sau hay là vô cùng lợi hại, thực lực không kém những thiên tài kia. Mục Phong nhắm lại hai mắt, cười nhạt nói, không vội, tốt thợ săn, sẽ ở thời cơ tốt nhất xuất thủ cướp đoạt. Giữa không trung, đám người xuất thủ tương hỗ kịch đấu, tranh đoạt, thực lực mạnh mẽ nhất vẫn là Đông Phương Diệu, Nhâm Vũ, Huyền Âm, Kiếm Ngạo, Cơ Mạc, Ngô Tuấn những người này. Kiếm Ngạo gầm thét, một kiếm lại chém nát Nhâm Vũ quyền kình, lại một chưởng chụp thẳng hướng Đông Phương Diệu. Thân hóa kiếm quang, liền muốn xông về hóa cảnh hồn tinh, một thanh muốn bắt trong lòng bàn tay. Đại Thiên Lôi thần ấn, bất quá lúc này gầm lên giận dữ truyền đến, một đạo huyết quang xông về hắn, một thước lôi đình chỉ riêng ấn mang theo khí thế bàng bạc đánh về phía Kiếm Ngạo. Kiếm Ngạo biến sắc, huy kiếm ngăn cản, bị bộc phát lôi đình oanh kích lui lại. Mà một thân ảnh chấn động huyết hồng hai cánh chân đạp hỏa liên bay về phía kia hóa cảnh hồn tinh, tốc độ kinh người, vượt lên trước một bước tại Kiếm Ngạo trước đó bắt lấy hóa cảnh hồn tinh. Xuất thủ chính là Mục Phong. Cái này hóa cảnh hồn tinh tới tay, một cỗ phong mang chi ý cuốn tới, tại Mục Phong dày đặc máu vảy trên bàn tay cắt vỡ miệng máu, máu tươi chảy ròng. Bất quá Mục Phong vẫn là bắt lấy hồn tinh, trước tiên thu nhập mình càn khôn giới chỉ bên trong. Tất cả mọi người gặp một màn này đều là sững sờ, nhìn qua kia huyết dực quái vật ngẩn người. Mục Phong, Kiếm Ngạo gầm thét, bọn hắn biết người này là Mục Phong biến hóa. Không có ý tứ các vị, ta phải. Mục Phong cười nhạt một tiếng, giao ra đây cho ta, người có cái gì thực lực có được hắn. Kiếm Ngạo gầm thét, trực tiếp rút kiếm thẳng hướng Mục Phong, bảy đạo kiếm khí gào thét giết tới. Mục Phong sắc mặt lạnh lẽo, trong tay giữ tận huyết đao hiển hiện, trong cổ họng phát ra gầm lên giận dữ, một đao chém giết ra, một đạo huyết hổ đao kình buông thả bá đạo đánh về phía bảy đạo kiếm khí. Bành, bành, bành, huyết mạch chi uy tăng máu thần đao uy lực, coi như nguyên kỹ uy lực chênh lệch chút, một đao kia uy lực cũng là dọa người, trực tiếp làm vỡ nát bảy đạo kiếm mang, đao khí xung kích hướng về phía Kiếm Ngạo. Phốc phốc, Kiếm Ngạo thổ huyết mà bay, chấn kinh nhìn qua Mục Phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 399, lần nữa nổi lên, Tu La thiếu niên chấn động hai cánh, tay cầm huyết thần đao lạnh lùng nhìn qua đám người. Là Mục Phong, tất cả mọi người là giật mình, không nghĩ tới cái này hóa cảnh hồn tinh vậy mà lại bị Mục Phong cướp được. Các vị, hồn tinh đã là của ta, các vị còn muốn đoạt sao? Mục Phong đạm mạc nói. Mọi người sắc mặt không đồng nhất, có không cam lòng, có sát khí. Đã bị Mục huynh cướp được, ta Nhâm Vũ không có gì đáng nói, chuyện lúc trước, ta còn thiếu Mục huynh một cái nhân tình. Nhâm Vũ nói, rơi xuống giữa không trung, thối lui ra khỏi tranh đoạt. Mục Phong, là ta yêu vương điện bằng hữu. Minh Huyền cũng nói, sau đó cũng thối lui ra khỏi cướp đoạt, rơi xuống. Mà Đông Phương Diệu, Kiếm Ngạo, Huyền Âm, Cơ Mạc bọn người còn có vẻ không cam lòng. Trước đó nói qua, ai thực lực mạnh, hóa cảnh hồn tinh về ai? Mục Phong, người nửa bước nguyên đan tu vi thủ được hồn tinh sao? Ta khuyên người vẫn là ngoan ngoãn giao ra tốt. Cơ Mạc lạnh giọng nói. thủ được thủ không được, người đều có thể tiến lên thử một chút. Mục Phong lạnh lùng nói, tốt, ta vừa vặn thử một chút ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Cơ Mạc gầm thét, song trưởng hội tụ cương nguyên lực, hai cái lam cương bàn tay to Mục Phong chụp giết mà đến, uy thế bàng bạc. Lôi đình bát hoang đạp, đại thiên lôi thần ấn, Mục Phong trong cổ họng rít lên một tiếng, trong lòng bàn tay một tia chớp chỉ riêng ấn chụp thẳng hướng hai đạo trưởng kinh, trực tiếp đánh nát trong đó một đạo. Huyết thần đao huy động, cuồn cuộn máu cương nguyên lực phun trào, huyết thần đao bộc phát kinh người sát khí quét sạch, một thức đao mang chém giết mà ra, trực tiếp chảm phá đối phương công kích, đao khí xung kích mà ra. Phốc phốc, Cơ Mạc bên ngoài thân bị xung kích xuất ra đạo đạo vết máu, đao khí nhập thể, hắn phun ra một ngụm máu tươi, chấn kinh nhìn qua Mục Phong. Công kích của đối phương, làm sao lại mạnh như vậy, đã có thể so với nguyên đan tiểu thiên vị công kích trình độ. Mục Phong, phía dưới trong đám người, Đông Phương Chiến đều lộ ra một tia không cam lòng tin chi sắc, Mục Phong thực lực, mạnh như vậy sao? Hắn không có xuất thủ đoạt, không phải là bởi vì hắn thực lực không đủ, là bởi vì hắn không muốn đắc tội muốn hóa cảnh hồn tinh Đông Phương Diệu. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Cơ Mạc chấn kinh nhìn qua Mục Phong, tức giận nói. Đều nói hắn là chúng ta yêu tộc người, ngươi mới là quái vật, hai cước quái. Miêu Hoan đối Cơ Mạc khẽ kêu nói. Nói Mục Phong là yêu, hắn ngoại hình hoàn toàn chính xác giống, thế nhưng là hắn nhưng lại không có yêu khí. Tu La vốn không thuộc về trên cái này đại lục sinh vật, không có mấy người nhận biết. Không cần biết ngươi là cái gì quái vật, muốn hóa cảnh hồn tinh, còn phải qua ta một cửa này. Đông Phương Diệu phát ra nóng bỏng quang huy xông về Mục Phong, một cỗ sóng nhiệt cuốn tới. Hắn một trường lần nữa ngưng tụ đại nhật đập thẳng hướng Mục Phong, đại nhật trường kinh gào thét, mang theo một cỗ viêm dương chân ý, nhiệt độ kinh người, hư không bên trong bốc cháy lên kim sắc dương hỏa. Bách kiếm quy lưu, Mục Phong thể nội máu cương nguyên lực bành trướng tuôn ra, ngưng tụ thành từng đạo huyết cương văn kiếm, trên trăm đạo huyết cương văn kiếm gào thét, xung kích hướng về phía đại nhật trường. Ầm ầm, kiếm khí cùng trường kinh ở trong hư không đối bính. Huyết sắc cương nguyên lực cùng viêm dương cương nguyên lực giữa không trung khuấy động xung kích. Viêm dương chỉ, Đông Phương Diệu lại một chỉ hướng Mục Phong điểm ra, cương nguyên lực điên cuồng ngưng tụ một chỉ phía trên, một đạo kim sắc chỉ kình nghiền ép mà ra, oanh sát hướng về phía Mục Phong. Cửu viêm quyền bảo, Mục Phong đấm ra một quyền, xích viêm phần thiên quét sạch bát phương, ngưng tụ thành một đạo to lớn quyền kình đánh vào chỉ kình phía trên. Bành, bành, bành, cái này chỉ kình bạo nổ vỡ vụn, quyền kình xung kích tại Đông Phương Diệu hộ thể cương bên trên. Đông Phương Diệu bị một quyền đẩy lui, khóe miệng chảy máu, trong mắt lộ ra một tia chấn kinh. Mục Phong thực lực cũng không yếu hắn một phần, gia hỏa này thật chỉ là nửa bước nguyên đan tu vi sao? Không, không có khả năng, ta nhìn hắn là giả heo ăn thịt hổ, tuyệt đối không thể nào là nửa bước nguyên đan tu vi, cái gì yêu sẽ có mạnh như thế vượt biên thực lực. Gia hỏa này không biết là kia phe thế lực đệ tử, vì sao trước kia chưa từng có nghe nói qua. Gặp Mục Phong một quyền đẩy lui Đông Phương Diệu về sau, những người khác xôn xao không dứt. Nghị luận ầm ĩ, suy đoán Mục Phong lai lịch. Mà ở trong đó người bên trong, chỉ có Đông Phương Chiến biết lai lịch của hắn. Đối phương giống như hắn, bất quá là Bắc Nguyên vực bên trong một cái phổ thông võ học viện học viên thôi. Bất quá Đông Phương Chiến tính tình, hắn tự nhiên khinh thường cùng người khác nói huyên thuyên. Đẩy lui Đông Phương Diệu về sau, Mục Phong con mắt màu đỏ ngòm lạnh lẽo nhìn phía Huyền Âm, kiếm ngạo cùng những người khác. Các vị, còn muốn đi lên thử một chút thực lực của ta sao? Mục Phong lạnh lùng nói, kiếm ngạo không cam tâm. Bất quá vừa rồi hắn đã bị Mục Phong đao khí đả thương, tái chiến, tất nhiên không phải Mục Phong đối thủ. Mà Huyền Âm một đôi mắt phượng nhìn qua Mục Phong, đột nhiên khanh khách một tiếng, nói, Phong ca ca, người ta muốn cùng ngươi so chiêu một chút đâu, ngươi có thể hay không thương hương tiếc ngọc đâu. Huyền Âm thanh âm mềm nhũn tận xương, rất có mị hoặc chi ý, một đôi đan phượng cặp mắt đào hoa càng là câu nhân hồn phách, đang khi nói chuyện lay động linh đang sóng âm khiến người tâm thần lắc lư. Tâm trí không kiên định người cũng nhịn không được tâm thần ngẩn ngơ, thầm mắng một tiếng ma nữ. Bất quá Mục Phong ánh mắt lạnh lẽo, không nhúc nhích chút nào, tu la hóa hắn tâm tính nhất là băng lãnh, sát khí khinh người. Sẽ không, Mục Phong đạm mạc hai chữ phun ra, Huyền Âm sắc mặt khó coi, vừa rồi Mục Phong chỉ cần có một giây thất thần nàng đều sẽ ra tay, đáng tiếc, thiếu niên đừng nói thất thần, ánh mắt thần sắc, sát khí, cũng không có thay đổi động một phần. Thật là một cái mộc mạc bộ dáng, người dạng này, sẽ không có nữ hài tử thích đây này. Huyền Âm dậm chân, kiều hừ một tiếng, bất quá cũng không có động thủ, rơi xuống giữa không trung, rời khỏi tranh đoạt. Huyền Âm cũng không hề động thủ, những người khác tiếc hận thở dài, cũng rơi giữa không trung. Dứt khoát những người này đều là tâm cao khí ngạo vô cùng có nguyên tắc người, nếu là bọn họ không để ý quy củ, mang theo mình thế lực nhân mã quần công Mục Phong một người tại lợi hại, cũng không thể nào là một phương thế lực đối thủ. Tất cả mọi người nhìn qua tên này diện mục có chút dữ tợn thiếu niên, trong lòng sợ hãi thán phục. Chẳng lẽ cái này hóa cảnh hồn tinh cũng phải bị hắn lấy đi sao? Không ít người là vô cùng nóng mắt Mục Phong, lúc trước hắn một người liền phải đại lượng chân ý hồn tinh, bây giờ càng là cướp được cái này vô cùng chân quý hóa cảnh hồn tinh, thu hoạch không thể bảo là không lớn. Bất quá, tuyệt đối không có khả năng có người như thế bình yên để hắn mang đi những này hóa cảnh hồn tinh. Bắt hắn cho ta vây quanh. Khương Duệ lúc này gầm lên giận dữ, lập tức 20 tên Khương gia cao thủ toàn bộ bay về phía Mục Phong, đem Mục Phong vây ở giữa không trung. Ở đây người đều là sững sờ, Mục Phong sắc mặt âm trầm, nói, Khương Duệ, ngươi có ý tứ gì? Một người đoạt không qua, ngươi muốn gọi người sao? Hừ, Mục Phong, ta cũng không phải vì ngươi hóa cảnh hồn tinh, trước ngươi giết ta Khương gia đệ tử, hiện tại khoản nợ này nên thanh toán một chút đi. Khương Duệ cười lạnh nói, hèn hạ, gia hỏa này vậy mà dùng cái này lấy cớ quần công Mục Phong. Có người thầm mắng, không khó nhìn thấu Khương Duệ tâm tư. Đây chính là các ngươi Khương gia khí độ sao? Võ đạo tranh sát, một người đánh không lại liền gọi một đám người. Mục Phong lạnh lẽo nói, tùy ngươi nói thế nào, hôm nay là tử kỳ của ngươi, các vị, chớ có nhúng tay, ai nhúng tay, chính là cùng ta Khương gia không qua được, đánh giết Mục Phong về sau, hắn hồn tinh mọi người chúng ta chia đều, kia hóa cảnh hồn tinh, ta Khương gia tuyệt đối không muốn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.